Hành vi của mình rõ ràng có chút thiếu sót. Dù sao sư tôn đối với cái này nhưng không có bất cứ phân phó nào, chính mình thuần túy là nhìn hai cái này vênh mặt hất hàm sai khiến lao ra hỏa không vừa mắt thôi. Nếu như chỉ là cho bọn hắn chơi ngáng chân, tìm một chút gốc dạ cũng là không tính là gì, nhưng bây giờ dạng này vạch mặt nhưng có chút quá mức. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận. Nhưng mà không có công dụng, tục ngữ nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Việc đã đến nước này, đã hung hăng đắc tội hai cái này lao ra hỏa, hiện tại lại đem bọn hắn thả ra đối phương sẽ tha thứ chính mình sao? Đáp án là rõ ràng. Lưỡng lự không phải người thông minh lựa chọn. Sự tình đến một bước này đã không có bất luận cái gì có thể trở về đầu đường sống. Chỉ có đi một bước nhìn một bước, thỉnh sư tôn lão nhân ra ông ta định đoạt. Nghĩ tới đây, cái kia yêu vương trong lòng cũng có chút buồn chồn. Nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại loại tình huống này, thời gian không thể trì hoãn, nếu không càng kéo dài tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, thế là cắn răng một cái, lách mình tiến vào vạn yêu vương động phủ. Một câu, hoa sông lớn, nghĩ muốn hướng sư tôn xin giúp đỡ. Nhưng mà tiến vào về sau nhưng là khẽ giật mình, trong động phủ trống rỗng, vạn yêu vương căn bản cũng không ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó càng không khỏi hoảng loạn. Sư tôn làm sao sẽ không tại? Nếu như hắn không ở nơi này, chính mình chỗ xông cái này họa, nên đi hướng ai xin giúp đỡ? Cái kia yêu tu không khỏi sưng sờ tại nguyên chỗ, trợn tròn mắt. Mà hắn không biết là, vào giờ phút này, vạn yêu vương so với hắn còn muốn gấp gáp, vào giờ phút này, lao quái này vật đã đến tự thân khó đảm bảo hoàn cảnh. Vâng. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, vạn yêu vương đỡ trái hở phải, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn biết cái này tần tiểu tử thực lực cao minh, vượt xa cùng giai tu tiên giả, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại cường đại đến loại này hoàn toàn mức độ khó mà tin nổi. Hắn rõ ràng mới hóa thần sơ kỳ, mà lại tấn cấp không bao lâu, có thể triển hiện ra thực lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi chính mình dự tính. Nguyên bản lấy chính mình cho rằng một đối một cầm xuống tiểu tử này cũng không có khó khăn quá lớn, có thể hiện tại mới biết được. Làm ra lựa chọn như vậy là ngu xuẩn cỡ nào? Thợ săn biến thành con mồi. Nguyên bản chính mình là chuẩn bị đem tiểu tử này bắt sống, sau đó dùng hắn đi lĩnh ban thưởng, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, nhưng là chính mình thật giống đánh không lại. Đây không có khả năng. Vạn yêu vương trong lòng kinh nộ, hắn không tin, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Thế là một tiếng giống to, lần nữa xuất thủ. Trong nháy mắt, nồng đậm yêu khí từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà ra, cùng nương theo, là đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa trở nên biến sắc. Sau cùng trên tay của hắn xuất hiện một nho nhỏ hỏa cầu. Không sai, lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Tần Viêm khỏe mắt đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Nếu như đổi một tên phổ thông tu tiên giả, lúc này, khẳng định đều không rõ hai người rốt cuộc đang làm cái gì, liền càng thêm không thể nào hiểu được Tần Viêm khẩn trương cùng ngưng trọng. Thậm chí sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng Tần Viêm sở dĩ sẽ lộ ra thật tình như thế biểu lộ, dĩ nhiên không phải nhát gan nguyên nhân, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chính là, kẻ trước mắt này thế mà thi triển ra hỏa cầu thuật. Nay liền có chút khó tin, nên biết tại tu tiên giới, hỏa cầu thuật chính là cơ sở bên trong cơ sở, tuyệt đại bộ phận tu sĩ sở học tập loại thứ nhất pháp thuật, hơn phân nửa chính là cái này hỏa cầu thuật. Cái này có thể nói là đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất nắm giữ một cái thần thông. Uy lực không thể nói rất yếu, nhưng cũng chỉ có thể tính là tạm được. Mà đối phương thế nhưng là hóa thần hậu kỳ yêu tộc, đối mặt chính mình thời điểm, thi triển hỏa cầu thuật. Cái này có thể không nhiều khiến người cảm thấy hoài nghi sao? Hùng chi hắn lúc này căn bản cũng không phải là vì thăm dò, mà là tính toán cùng mình liều mạng, đánh tới là áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nay liền càng thêm khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Đối phương muốn làm gì? Thần Viêm trong trước mắt, trong lòng cũng đã có rất nhiều suy đoán. Đối phương hoặc là đang hư trương thanh thế, hoặc là hắn thi triển cái này hỏa cầu thuật, uy lực không thể coi thường. Mà bây giờ loại tình huống này, Thần Viêm tương đối có khuynh hướng người sau. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu hắn càng là nghĩ đến một cái từ: phản pháp quy chân. Chính mình đã không nhớ rõ, nhưng tuyệt đối tại mộ vốn thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua, cùng tương quan miêu tả. Cái gọi là phản pháp quy chân là chỉ đương tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, thường thường càng là đơn giản phổ thông chiêu số, phát huy được uy lực, càng là khiến người liễu lưới. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, đối với vạn yêu vương thi triển hỏa cầu thuật, Tần Viêm tiểu càng thêm không dám có mảy may xem thường. Cũng không phải là hắn buồn lo vô cớ, mà là Tần Viêm thật sự rõ ràng cảm giác được to lớn nguy hiểm. Mà hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đần độn ở chỗ này chờ đối phương công kích. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, đã vạn yêu vương cũng định một lần là xong, lên liều mạng trong lòng, loại tình huống này, chính mình còn có thể làm sao đây? Chư phụ bồi, đã không có lựa chọn khác, đương nhiên cũng chỉ có cùng hắn liều mạng. Thế là Tần Viêm cũng không chút do dự xuất thủ. Toàn lực ứng phó, đồng dạng tí ti giữ lại cũng không, nương theo lấy một thân quát nhẹ, Tần Viêm toàn thân trên giới cũng có lóa mắt linh quang hiện lên. Hai tay của hắn ở trong hư không vung đẩy, sau đó chung quanh thân thể lại huyễn hóa ra ngọn núi, dòng sông, hồ lớn. Còn có đại thụ che trời cùng với đủ loại thực vật. Đây là Vạn Yêu Vương vô cùng ngạc nhiên. Nên biết, hắn nhưng là sống mấy ngàn gần vạn năm lão quái vật, tại tu tiên phương diện kiến thức, phóng nhãn toàn bộ nhân giới, đó cũng là có 102. Nhưng mà trước mắt tình huống như vậy, trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đối phương khu chắc rốt cuộc là bảo vật gì? Chương 857, tuyệt chiêu. Không đúng, không phải bảo vật. Vạn Yêu Vương đột nhiên tiểu sắc mặt đại biến. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức nghĩ đến một cái truyền thuyết. Không sai, chỉ là truyền thuyết. Nghe nói một ít tu tiên giả tại tấn cấp hóa thần thời điểm, trong đan điển sẽ sinh ra một chút biến cố, huyền hóa ra núi non sông ngòi hồ lớn. Liên phảng phất một phương tiểu thiên địa, nhưng mà cái này chỉ là truyền ngôn mà thôi. Trong hiện thực, hắn chưa từng thấy ai làm được qua, vốn là nhân giới hóa thần tu sĩ chính là ít càng thêm ít. Tuyệt đại bộ phận cho dù tấn cấp, đan điển tử phủ kỳ thật cũng không có biến hóa gì. Đương nhiên, nếu như muốn nói một cái đều không có, cái kia cũng khó tránh lời chi quá mức. Tu tiên giới còn là không thiếu thiên tài. Tại 3000 năm trước, tiểu đã từng xuất hiện một vị hóa thần kỳ tu tiên giả, nghe nói, hắn tại tiến giai hóa thần thời điểm, trong đan điển tiểu xuất hiện một gian thạch thất. Nhưng mà diện tích vẫn chưa tới nửa mẫu, đều không thể nói thành là một tòa động phủ, tối đa cũng tiểu nhượng Nguyên Anh có một điểm cư trú chỗ. Dù là như thế, hắn cũng thu được lợi ích to lớn, không nói những cái khác, thực lực mạnh hơn xa cùng giai tu tiên giả. Chuyện này, lúc đó tại toàn bộ tu tiên giới, đều đưa tới không nhỏ hành động. Nhưng mà vui quá hóa buồn, tên kia thực lực là cao minh, nhưng mà tâm tính tu vi nhưng lại xa xa không đủ, tiến giai hóa thần, lại chính mình lại đạt được lớn như thế chỗ tốt, thế là hắn liền kiêu ngạo tự mãn. Nguyên bản cái này cũng không có gì, có thể hết lần này tới lần khác, đối phương nhưng là đem ai cũng không có để vào mắt, làm việc tùy tâm sử dụng, có thể nói là bốn phía gây thù hằn. Cuối cùng trêu chọc không nên dẫn đến tồn tại. Mấy vị đối với hắn bất mãn hóa thần tu sĩ, cùng một chỗ động thủ, hơn nữa còn là thiết hạ cạm bẫy mai phục. Mục đích đúng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Lúc đó là bọn hắn năm cái đánh một cái, ngươi khoan hay nói, dưới loại tình huống này, thế mà còn kém chút làm cho đối phương chạy thoát tới. Sau cùng cái kia năm vị hóa thần tu sĩ, thậm chí bỏ ra cái giá không nhỏ, cuối cùng mới đưa tên này cường địch chém giết. Mà toàn bộ chuyện đã trải qua, Vạn Yêu Vương mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc đó chuyện này ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho nên việc khác phía sau cũng đã làm cặn kẽ hiểu rõ. Người kia xác thực thần thông cao minh, đối mặt năm tên cùng giai tu sĩ, mặc dù hoàn toàn rơi tại hạ phong, nhưng cũng không phải là tí ti sức hoàn thủ cũng không. Riêng một điểm này tựu đầy đủ khiến người cảm thấy kinh ngạc. Cho tới nguyên nhân, cũng không phải hắn tu luyện thần thông đến cỡ nào không tầm thường, cũng cùng hắn khu xử bảo vật không có quan hệ. Năm đó gia hỏa này vẫn chỉ là Nguyên Anh tu sĩ thời điểm, thần thông cũng liền mà thôi chưa nói tới yếu, nhưng cũng tuyệt đối không có cái gì xuất chúng địa phương a. Cho nên hắn bây giờ biến thành như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn tiến giai hóa thần thời điểm, đan điền tử phủ bên trong xuất hiện biến cố. Có thể nói đến cùng, hắn trong đan điền cũng bất quá là diện hóa ra nửa mẫu lớn nhỏ thạch thất mà thôi. Mặc dù khiến người ngạc nhiên, nhưng còn nói không lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt này tần tiểu tử trong đan điền thế mà huyền hóa ra núi non sông ngòi hồ lớn. Mặc dù chỉ là mini chi vật, nhưng chiếm diện tích cũng xa không chỉ nửa mẫu. Nói tóm lại, so 3000 năm trước tên tu sĩ kia muốn mạnh quá nhiều quá nhiều. Trách không được. Vạn Yêu Vương không khỏi thở dài, chẳng trách mình đường đường hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, cùng hắn một đối một, thế mà lại có chút đánh không lại. Cái này tần tiểu tử tại tiến giai hóa thần thời điểm thế mà thu được dạng này lớn chỗ tốt. Nhìn dáng vẻ của hắn, trong đan điền tựa như là diễn hóa ra một phương tiểu thiên địa. Loại tình huống này, đừng nói là phổ thông tu tiên giả, liền xem như thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép, cũng không có mấy cái có thể cùng hắn so sánh. Đáng ghét, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không lưu được, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy mầm bên trong, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Vạn Yêu Vương không dám nghĩ. Bất quá nói thì nói như thế, Vạn Yêu Vương lúc này trong lòng đó cũng là tràn đầy lo lắng không yên. Thần thông của mình trong lòng mình rõ ràng, mặc dù cảnh giới so tiểu tử này mạnh hơn nhiều, nhưng vấn đề là thật có thể đánh bại hắn sao? Vạn Yêu Vương trong lòng cũng không chắc, thậm chí có chút hối hận, sớm biết tiểu không nên dạng kia tham lam, nghĩ muốn thu được một người hết thể chỗ tốt. Nếu như lúc này có giúp đỡ, tăng thêm Hứa Tùy Phong cùng Cổ Vũ chân nhân, cùng cái kia hai cái lão quái vật liên thủ, cầm xuống cái này tần tiểu tử tiểu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Mở cung không quay đầu lại tiễn, việc đã đến nước này, cho dù hiện tại hối hận cũng không có ý nghĩa. Cho nên lo lắng không yên quý lo lắng không yên, Vạn Yêu Vương không có lựa chọn khác, cũng chỉ có kiên trì, cùng tiểu tử này liều mạng. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Vạn Yêu Vương một chút cũng không có do dự chần chờ, đột nhiên tay phải nâng lên, một chưởng liền đem trong lòng bàn tay hỏa cầu hướng về Tần Viêm hung hăng đẩy đi qua. Vô thanh vô tức. Một chiêu này xem ra bình thường không có gì lạ, liền phảng phất thật chính là phổ phổ thông thông hỏa cầu thuật mà thôi. Nhưng mà những biểu tượng này tất cả đều là gạt người, Tần Viêm đương nhiên sẽ không chủ quan. Hắn có thể cảm giác đến vào giờ phút này, đã đến tính mệnh du quan thời khắc. Một trận chiến này cứu là thắng hay thua, chỉ sợ rất nhanh liền hội kiến kết quả cuối cùng. Thế là Tần Viêm tay phải nâng lên, một tiếng quát nhẹ, tật. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hư không phảng phất đều đột nhiên tối đi một chút. Sau đó do lớn ảo ạt, Tần Viêm toàn thân pháp lực đều tập trung vào tay phải hắn. Theo hắn động tác, một cái quang cầu vừa loáng hiện lên, cùng to bằng nắm đấm trẻ con phảng phất tương đương, chợt nhìn, đồng dạng không có chút nào thu hút chỗ, có thể tiếp xuống nhưng phát sinh cảnh tượng khó tin. Những cái kia từ hắn trong đan điền diễn hóa đi ra núi non sông ngòi hồ lớn, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thu nhỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt tiểu thu nhỏ đến mức độ khó mà tin nổi, sau đó siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, những này thu nhỏ phía sau núi non sông ngòi hồ lớn, toàn bộ bay hướng quang cầu. Tật. Sau đó Tần Viêm tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, kia quang cầu như là lưu tinh rơi xuống đất, cũng hung hăng hướng về phía trước đập tới. Sau một khắc kinh thiên động địa tiếng nổ lớn tiểu truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời yêu khí tàn phá bừa bãi, linh lực càng là lôi kéo khắp nơi, quang cầu cùng hỏa cầu hung hăng chính diện đụng vào nhau. Thanh thế kinh người, nhưng mà lại không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là chính diện va chạm. Lu khu vác cái lu chạy, lúc này hai người thi triển, từ mặt ngoài nhìn đều là vô cùng đơn giản chiêu số, nhưng mà kỳ thật đều đến trình độ phản pháp quy chân, cái này đơn giản chiêu số bên trong ẩn chứa hai người đối với tu tiên chi lộ lý giải. Thoạt nhìn là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đụng nhau, kỳ thật trong lúc vô tình đã giao thủ trăm ngàn chiêu, hung hiểm dị thường. Dùng một cái không thích hợp ví von, liền phảng phất thế tục trong chốn võ lâm cao thủ so đấu nội lực, nhìn như bình thường, kỳ thật nhưng dị thường hung hiểm. Lại không có đường lui, một chiêu này muốn, chính là phân một cái thắng bại mạnh yếu. Vừa bắt đầu lực lượng tương đương, nhưng rất nhanh hỏa cầu kia tiểu hiện ra xu hướng suy tàn, Vạn Yêu Vương sắc mặt cũng khó coi muốn chết. Chính mình hao hết thiên tân và khổ, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn ở chỗ này vẫn lạc. Nên biết vừa rồi một chiêu kia thật đã là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chương 858, chiến thắng cường địch. Làm sao đây? Vạn Yêu Vương lựa chọn bỏ chạy. Hắn tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, cuối cùng vẫn lạc tại nơi đây. Cũng may vừa mới một cái kia, hắn mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Loại này đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh chuyện ngu xuẩn, Vạn Yêu Vương đương nhiên sẽ không đi làm, mọi việc đều muốn cho mình lưu một điểm đường lui, cho nên lúc này bỏ chạy dư lực hắn ý nguyên vẫn là có. Nương theo lấy một tia quát nhẹ, trên lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đôi cánh khổng lồ đến rồi, sau đó cái kia cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người hắn liền tùy tại chỗ biến mất không thấy. Phong độ thuật. Không, nên so này thần thông còn muốn huyền diệu nhiều, cho dù so với thuần di, cơ hồ cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, đối phương cứ như vậy có tại chỗ biến mất tung tích, dùng tốc độ khó mà tin nổi, thật nhanh chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, nằm mơ. Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia sắc khí, song phương đánh tới tình trạng này, hắn lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn Vạn Yêu Vương chạy khỏi nơi này. Thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Cũng may Tần Viêm cũng đã sớm chuẩn bị hậu thủ, cho nên đối mặt biến cố như vậy, hắn cũng không có thất kinh. Lúc này hắn một bên khác tay trái đột nhiên ngẩng lên, năm ngón tay hư nắm, hướng về đối phương nhẹ nhàng vồ một cái. Xoẹt xẹt. Theo hắn động tác, tí ti dấu hiệu cũng không, Vạn Yêu Vương đột nhiên cảm giác mặt ngoài thân thể áp lực thoáng cái tăng lên nhiều. Cái kia vạn quân chi lực, nhất thời nhượng hắn có chút không chịu nổi. Thể trọng bạo tăng. Đây là Tần Viêm thân là Yêu Vương Thiên Phú thần thông. Vào giờ phút này hắn, toàn thân pháp lực xác thực còn thừa không có mấy, nhưng đừng quên còn có yêu khí, mặc dù chỉ là yêu vương đẳng cấp, tại hóa thần cấp bậc chiến đấu bên trong tác dụng không lớn. Bất quá kia là chỉ tại đồng dạng tình huống bên dưới, bây giờ song phương toàn lực ứng phó, cơ hồ hết thể tinh lực đều bị đối phương hấp dẫn lấy, đã không có còn lại bao nhiêu hậu thủ, loại tình huống này, Tần Viêm như cũ có nguyên anh cấp bậc yêu vương lực lượng liền có khả năng trở thành đệ sập lạc đà sau cùng một cọng rơm. Không tốt. Vạn Yêu Vương sắc mặt đại biến, nghĩ muốn trốn, cũng đã không kịp, nghĩ muốn dùng thần thông khác hóa giải đối phương chiêu số, nhưng bị ai phát hiện, mình đã không có dư lực. Thế là hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, nặng tựa vạn cân. Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn bị đánh gãy, Vạn Yêu Vương tốc độ thoáng cái chậm lại. Trên mặt của hắn lóe qua một tia tuyệt vọng, nhưng tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết tới. Cắn răng, đưa tay tại bên hông vỗ một cái, xem bộ dáng là nghĩ muốn lấy ra bảo vật gì. Nhưng đã quá muộn. Thần Viêm động thủ nhanh hơn hắn. Lúc này tay trái của hắn đã thu hồi lại, nhưng cực nhanh ở trước người bấm một đạo pháp quyết. Sau đó khoảng cách Vạn Yêu Vương trước người không xa, tự xuất hiện một điểm sáng. Vừa bắt đầu, cái kia điểm sáng còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên dị thường sáng ngời. Hình thể càng là đón gió biến lớn. Lúc này mới nhìn rõ ràng, này chỗ nào là cái gì điểm sáng, căn bản chính là một thanh phi thường mini phi kiếm. Không, nói thành kiếm chỉ riêng càng thêm thích hợp. Chỉ bất quá vừa bắt đầu nó hình dáng thực sự là quá nhỏ, xem ra tiểu cùng một không đáng chú ý điểm sáng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ nó đã là kiếm khí ngàn vạn. Không thể nào, vừa rồi một kích kia ngươi còn không có dốc hết toàn lực, thế mà như cũ bảo lưu lấy dư lực. Vạn Yêu Vương thanh âm tràn đầy kinh ngạc, nhưng tuyệt vọng thành phần càng nhiều. Hiển nhiên hắn phát hiện chính mình lại một lần nữa đánh giá thấp cái này Tần tiểu tử lực lượng. Mà lần này tạo thành hậu quả, có thể nói chính là phi thường chí mạng. Mà Tần Viêm cũng không trả lời vấn đề của đối phương, trước mắt thời cơ chớp mắt là qua, lúc này chiến đấu đã đến kịch liệt như thế trình độ, hắn lại đâu còn có tâm tư dừng lại, cùng đối phương ở chỗ này nói chuyện phiếm đây. Đương nhiên là nắm chắc thời gian, diệt sát đi trước mắt cường địch mới là trọng yếu nhất. Tật. Thần Viêm một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, phi kiếm kia một chút mơ hồ, hướng về Vạn Yêu Vương trái tim hung hăng đâm rơi, đồng thời không chút huyền niệm dễ dàng trúng đích mất. Dù sao đối phương hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, vừa không cách nào trốn, cũng không có dư lực ngăn cản a, đây không phải một cái ngoài dự liệu kết quả. Nhưng vào lúc này, không gian ba động đột nhiên nổi lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh, Vạn Yêu Vương lại từ mặt khác một bên đi ra. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Thần Viêm không khỏi đem mắt mở thật to. Mà đối phương trên mặt tắc mang theo mưu kế đạt được nhe răng cười chi sắc. Vừa rồi bất quá là khổ nhục kế mà thôi, mục đích là hấp dẫn sự chú ý của đối phương, chỉ bất quá chính mình vì thế trả ra đại giới cũng không thể coi thường, một bộ thật không dễ dàng mới luyện chế thành công hóa thân, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Bất quá chỉ cần có thể thắng một trận chiến này, trả giá dạng này đại giới tuyệt đối đáng giá. Tần tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vạn Yêu Vương toàn thân trên dưới yêu khí lũ lượt mà ra, vậy mà hiện ra nguyên hình. Là một đầu phi thường hung ác yêu thú. Sau đó hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, một đấm lớn nhỏ yêu đan từ trong mồm phun ra. Đây mới là hắn chân chính áp đáy hòm chiêu số. Yêu đan đối với yêu tu trọng yếu là không cần nói cũng biết, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không khu xử, bất quá một khi sử dụng, cái kia uy lực cũng tuyệt đối khiến người liễu lưới. Đồng thời mang ý nghĩa được ăn cả ngã về không, không thành công liền rất dễ dàng vẫn lạc. Mà cái này quá trình chiến đấu có thể nói là huyền niệm xếp ra, song phương đấu trí đấu dũng, mặt ngoài toàn lực ứng phó, kỳ thật đều có lưu hậu thủ, mà lại không ngừng lừa gạt đối phương, mục đích đúng là nhượng đối thủ mắc lừa. Hiện tại thắng lợi thiên bình tựa hồ lại về tới Vạn Yêu Vương một phương. Thần Viêm tắc lộ ra hết cách xoay chuyển. Hắn mặt mũi tràn đầy thất kinh, Vạn Yêu Vương càng phát ra ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, tí ti dấu hiệu cũng không, yêu thú kia đột nhiên bị chém thành hai nửa. Vạn Yêu Vương trong mắt còn lưu lại vẻ đắc ý, ngay sau đó cái kia đắc ý tiểu chuyển biến làm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn cũng còn không biết rõ, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chính mình mới hẳn là cười đến cuối cùng người thắng, làm sao trong nháy mắt lại bị đối phương trọng thương. Hắn toàn thân trên dưới yêu khí nhanh chóng suy yếu, mới vừa rồi còn khí thế hung hung yêu đan, nhất thời cũng dừng lại. Thần Viêm tắc thở phào nhẹ nhõm. Một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây cơ hồ là hoàn toàn trong suốt chi vật, nếu không phải lây dính Vạn Yêu Vương tiên huyết, quả thực tiểu cùng vô hình phi kiếm phảng phất tương đương. Đây là được từ Hóa Vũ Tông lỗ trưởng lão bảo vật. Lúc trước Thần Viêm ở trong tay của hắn, cũng ăn cực lớn đau khổ. Vô hình phi kiếm, diệu dụng vô cùng, bất quá bảo vật này cũng không phải thật chính là khó lòng phòng bị. Nó cũng có nhược điểm. Mặc dù có thể làm được cẩn hình, nhưng cũng không phải là tiểu thật hoàn toàn không thể gặp. Tu sĩ hoặc yêu tộc phóng xuất thần niệm cẩn thận tìm tòi, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có cảm ứng. Cái này cũng là vừa bắt đầu, Tần Viêm vì cái gì không có sử dụng món bảo vật này? Bởi vì không có công dụng. Dưới tình huống bình thường, Vạn Yêu Vương là khẳng định có thể phát hiện. Cho nên Tần Viêm cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, sau đó tìm kiếm dịp tốt, chỉ có thích hợp thời cơ, kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực của nó, nhất kích tất sát, cùng giải quyết đi trước mắt cường địch. Cuối cùng Tần Viêm vẫn là chờ đến, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Vạn Yêu Vương vẫn lạc. Chương 859, hoan ra ngõ hẹp. Cương địch đền tội, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trận chiến kia, đấu trí đấu dũng, đối với hắn mà nói, kỳ thật không có chút nào nhẹ nhõm. Liên như là tại nhảy múa trên lưới đao, có chút sai sót, sau cùng vẫn lạc chỉ sợ sẽ là chính mình. Cũng may hắn trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền gặp cảnh vật trước mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, rất nhanh Tần Viêm phát hiện chính mình lần nữa về tới vừa rồi động quật. Hiển nhiên, theo Vạn Yêu Vương vẫn lạc, hắn bố trí cấm chế trận pháp cũng liền đồng dạng mất đi hiệu quả. Tần tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đúng lúc này, bên tai truyền tới hai tiếng kinh hô, có như vậy một chút lạ lẫm, đồng thời lại hơi có chút quen hay. Tần Viêm quay đầu lại, đã nhìn thấy hai tên tu tiên giả. Trong đó một cái là lão giả râu tóc bạc trắng, một người khác thì phải trẻ trung hơn rất nhiều. Bất quá 20 có lẽ, cẩm bào đai ngọc, liền phảng phất thế tục nhà có tiền công tử, nhưng mà một đôi trong mắt bên trong nhưng tràn đầy tang thương chi ý. Hứa Tùy Phong. Tần Viêm đôi mắt hơi co lại, hắn cùng đối phương đã từng không chỉ một lần từng quen biết, làm sao không nhận ra vị này đến từ Thiên Vân Thành lão quái vật, cùng Vạn Yêu Vương nổi danh nhân vật. Bất quá một người khác, tác lộ ra có chút lạ lẫm. Lão giả kia trên người linh áp như có như không, nhưng mang cho Tần Viêm cảm giác nguy hiểm, không có chút nào so Hứa Tùy Phong yếu, cơ hồ có thể nói là bên tám lạng, người nửa cân. Hóa thần hậu kỳ, hơn nữa còn là hai cái. Thần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Lúc này mới vừa rồi giải quyết đi cương địch, không nghĩ tới càng lớn khiêu chiến lại tới nơi đây. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Vạn Yêu Vương đã vỡ lạc, bằng không bọn hắn nếu là ba người liên thủ, chính mình nhưng là một điểm phần thắng cũng không có. Thần Viêm phiền muộn sau khi cũng có như vậy một chút điểm may mắn. Mà lúc này hai người cũng đều nhìn thấy trên đất yêu thú thi thể, bọn hắn không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhận ra đây là Vạn Yêu Vương bản thể. T. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là phí đi không ít thời gian, mới đưa cái kia Huyễn Tinh Thiên Vân trận bài trừ, chính là sợ hai vạn yêu vương chiếm được tiên cơ, lấy lực lượng một người đem Tần Viêm bắt được. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng nhưng là hiện tại kết quả như thế này, Tần Viêm êm đẹp tại trước mặt bọn hắn đứng, mà vạn yêu vương nhưng hồn phi phách tán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực khó mà tin được cái này xem ra phi thường hoang đường một màn, dù sao vạn yêu vương thực lực trong lòng bọn họ rõ ràng, làm sao có thể đánh không thăng cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Nói thật, với bắt đầu ba người bọn họ hợp tác, mục đích cũng chủ yếu là vì đem Tần Viêm tìm ra, mà không phải lo lắng một người đánh hắn bất quá. Đối với mình thực lực, ba người đều có thể gọi là lòng tin 10 phần. Dù sao bọn hắn đều đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết luyện hư cũng chỉ chênh lệch một bước, về tình về lý đều không nghĩ tới sẽ có thất bại cách nói. Mặc dù có lỗi trưởng lao vết xe đổ, nhưng trên thực tế tên kia thực lực cùng bọn hắn so sánh kém quá xa. Cho nên chỗ khó chủ yếu vẫn là tìm ra cái này họ Tần tiểu gia hỏa, còn lại liền dễ làm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vạn yêu vương rõ ràng chiếm cứ tiên cơ, sau cùng nhưng thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại nơi đây. Trong lúc nhất thời, hai người đều là vừa kinh lại sợ, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, sẽ có phản ứng như vậy, hiển nhiên là hoài nghi, Tần Viêm ở một bên, ẩn giấu đi giúp đỡ. Cái này tại hai người nhìn tới, là duy nhất giải thích hợp lý, bằng không bọn hắn thực sự khó mà tự tin, lấy vạn yêu vương thực lực, nếu như là một đối một, làm sao có thể vẫn lạc tại nơi đây. Điểm này cũng không phù hợp lẽ thường. Đương nhiên tìm kiếm kết quả là không thu hoạch được gì. Dù sao trước mắt nơi này, quả thật cũng chỉ có ba người bọn họ a. Trong lúc nhất thời, bất luận là Hứa Tùy Phong hay là bên cạnh Cổ Vũ chân nhân đều có chút mờ mịt, thật chẳng lẽ là tiểu tử này một người xử lý cái kia vạn yêu vương kia lão quái vật? Hắn có lợi hại như vậy sao? Hai người đều cảm thấy có chút khó tin. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội trời cho. Dù sao muốn tìm được cái này Tần tiểu tử cũng không dễ dàng. Bây giờ đối phương cuối cùng đã tới bọn hắn ở trước mắt, chỗ nào còn có đem hắn bỏ qua đạo lý? Đương nhiên, trong lòng hai người cũng đề cao cảnh giác, mặc dù bây giờ còn không xác định, nhưng cũng có khả năng, tiểu tử này thực lực vượt xa dự tính. Đương nhiên, muốn nói sợ hãi cũng không đến mức, dù sao lui một vạn bước, cho dù đối phương thật là một đối một, hắn đánh bại vạn yêu vương, thì tính sao? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là có hai cái, lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ còn sẽ đánh hắn bất quá? Hùng chi vạn yêu vương không phải đất nặn tờ giấy, cho dù bại, chẳng lẽ tiểu tử này có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Có câu nói là giết địch 1.000, tự tổn 800. Tin tưởng đạo lý này mọi người cũng đều có nghe nói. Cho nên bọn hắn tin tưởng tiểu tử này cho dù thủ thắng vậy, khẳng định cũng là bỏ ra cực lớn đại giới. Hiện tại nên phi thường suy yếu. Như thế lại càng không có cái gì tốt sợ hãi. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc là tính toán bó tay chịu chói, còn là ăn một ít khổ sở sở. Hứa Tùy Phong băng lãnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Đương nhiên hắn cũng biết, cái này thuần túy chính là một câu nói nhảm, đứng tại đối phương góc độ, lại thế nào khả năng thật đần độn không phản kháng đây. Biết rõ là nói nhảm, còn cố ý nói như vậy. Đương nhiên cũng là có hắn mục đích. Nói trắng ra cũng không kỳ lạ, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Đây là rất đơn giản kế sách, không nhất định hữu dụng, nhưng dù sao thử một lần cũng không mất mát gì cái gì. Đồng thời cái này cũng là đang thử thăm dò Tần Viêm hư thực. Nếu như hắn chưa chiến trước e sợ, tiếp xuống tình huống phát triển, tự nhiên sẽ đối với mình hai người càng thêm có lợi. Tần Viêm đương nhiên cũng minh bạch đối phương làm như thế dụng ý. Thở dài, nhưng mà trong lòng kỳ thật nhưng có chút may mắn. Nói như thế nào đây? Vừa rồi cùng vạn yêu vương trận chiến kia, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng trên thực tế, hai người nhưng không có dây dưa dài dòng, đánh đến hết sức nhanh chóng, lại rất nhanh liền phân ra được thắng bại mạnh yếu. Cho nên pháp lực mình tiêu hao cũng không nhiều, cũng không có thụ thương, trạng thái trên cơ bản vẫn tính hoàn hảo. Bất quá nói thì nói như thế, lúc này muốn lấy một địch hai, Tần Viêm trong lòng cũng có như vậy một chút buồn chồn. Đương nhiên, sợ không chỗ hữu dụng, Tần Viêm minh bạch trước mắt hai người kia không thể nào buông tha mình, cái này thời điểm hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đương nhiên lựa chọn mặc dù chỉ có một cái, nhưng kỳ thật Tần Viêm đã làm tốt dự án. Hắn có hai cái tính toán. Đầu tiên dốc hết toàn lực, thử một lần chính mình lực lượng một người, có thể hay không đánh bại trước mắt hai gia hỏa này. Nếu như có thể thành công, cái kia lớn như vậy Vạn Yêu Sơn sẽ không còn đối thủ, chính mình liền có thể mượn nhờ siêu viễn cự ly truyền tống trận, ổn thỏa ly khai chỗ thị phi này. Lui một bước, nếu như lực có không bằng, đánh không thắng đối phương, vậy liền nghĩ biện pháp đào tẩu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể đem mạng nhỏ bảo trụ. Về sau tóm lại là còn có thể nghĩ ra những biện pháp khác ly khai Vân Châu. Trong lòng làm xong tính toán, Tần Viêm cũng liền không chần chờ nữa, đối phương lúc này còn tại dùng công tâm kế sách, cái kia hẳn là còn không có nghĩ muốn lập tức động thủ, đôi này chính mình mà nói, chính là chớp mắt là qua cơ hội trời cho. Chương 860, xưa đâu bằng nay. Thế là Tần Viêm tay háo phất một cái, mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực, liền tùy ống tay háo của hắn bên trong bay cướp mà ra, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, hướng về hai người trước mặt thật nhanh toàn đâm đi qua. Hai người không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ đến, Đối phương vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Thế mà trực tiếp động thủ. Can đảm cũng không nhỏ. Đến hay lắm. Cổ Vũ chân nhân một tiếng cười khẽ. Mặc dù Tần Viêm động thủ cực nhanh, nhưng thực lực đến bọn hắn dạng kia đẳng cấp, cái nào không phải thân kinh bách chiến. Hung chi nguyên bản liền tại đề phòng, kể từ đó, tự nhiên càng thêm không thể nào luống cuống tay chân. Chẳng biết lúc nào, lão quái này vật trong tay đã ra hiện một cây phất trần, nhẹ nhàng hất lên, trong nháy mắt, có bén nhọn tiếng xé gió truyền vào bên tai. Nhưng trong nháy mắt, thanh âm kia nhưng trở nên cực lớn lên, đinh tai nhức óc, phảng phất như là lôi đình đồng dạng. Từ phất trần bên trong, bay ra từng đạo mảnh khảnh ánh sáng, chợt nhìn liền như là cái kia phi châm pháp bảo đồng dạng. Nhưng rất nhanh, cái kia ánh sáng nhưng trở nên sáng ngời lên, hình thể cũng đón gió biến lớn, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang, liền như là biến thành sắp rơi xuống đất lưu tinh một dạng. Huyễn thuật. Sai. Trước mắt công kích, mảy may dây dưa dài dòng cũng không, xác thực là phi thường cao minh tiên thuật, lấy pháp bảo làm môi giới thi triển đi ra, hiệu quả làm cho người rung động. Đến hay lắm. Tân Viêm một tiếng cười khẽ, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là một đạo thần niệm phát ra, cái kia mấy đạo bay múa kiếm quang, nhất thời phát sinh khiến người kinh ngạc biến hóa. Bọn hắn có đón do biến lớn, rất nhanh liền biến thành dài hơn 10 trượng cự kiếm. Cũng có tại nguyên chỗ quay tít một vòng, từng đạo mảnh khảnh kiếm ti do nó mặt ngoài tản mát ra. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm truyền vào tai, cự kiếm kia cùng rơi xuống thiên thạch hung hăng đụng vào nhau. Cho tới cái kia từng đạo mảnh khảnh kiếm ti, tắc từ bạo tạc khe hở xuyên qua, lại một chút cũng không có nhận ảnh hưởng, tiếp tục đánh út về phía đối phương. Hừ. Cổ Vũ chân nhân nhướng mày. Trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, theo hắn động tác, trước mặt hắn nhiều hơn một mặt tấm khiên. Tần Viêm thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía đối phương điểm tới, đồng thời quát một tiếng, "Tật." Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia từng đạo kiếm ti, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thế mà hóa thành từng đầu dài đến vài xích, phi thường linh hoạt yêu xả, sau đó dễ như trở bàn tay tiểu vòng qua tấm khiên. Điều trùng tiểu kỹ. Cổ Vũ chân nhân cũng không gấp gáp, lời còn chưa dứt, một đoàn chói mắt linh quang, đột nhiên từ thân thể của hắn mặt ngoài bộc phát ra, quang mang kia lộng lây chói mắt, chỗ đến, không gian cũng hơi có chút vặn mẹo, những cái kia từ kiếm ti biến thành yêu xả, càng lại như là gặp phải ánh nắng băng tuyết, không chút huyền niệm tiểu hòa tan mất. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt thời gian. Mà Hứa Tùy Phong đứng ở một bên, từ đầu đến cuối thế mà đều không có xuất thủ. Bất quá lại cũng không là tọa sơn quan hổ đấu, nghĩ muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngu xuẩn như vậy suy nghĩ, hắn là không có, huống chi cơ hội như vậy, đối phương cũng không thể nào cho mình. Sở dĩ không xuất thủ, một là nghĩ muốn quan sát một chút Tần Viêm thực lực, cho tới cái này điểm thứ hai, thì là hắn thấy, chiến đấu vừa mới bắt đầu, không cần dùng hoảng loạn như vậy. Cùng với vội vội vàng vàng gia nhập chiến cuộc, không bằng dùng thần niệm khóa chặt cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, hết lần này tới lần khác nhưng lại không xuất thủ, dạng này trái lại có thể mang cho hắn càng lớn áp lực. Đây là một cái phi thường thông minh lựa chọn. Không cần động thủ, cũng có thể liên lụy tiểu gia hỏa này rất nhiều tinh lực, đỡ tốn thời gian công sức. Nguyên bản tính toán như vậy tự nhiên không sai, có thể hết lần này tới lần khác Tần Viêm nhưng không có chút nào theo lẽ thường ra bài a. Đổi tu tiên giả, gặp phải tình huống như vậy, cho dù biết rõ tính toán của đối phương là cái gì, cũng không thể tránh được, ít nhất phải phân ra gần một nửa tinh lực phòng bị Hứa Tùy Phong, dạng này có thể đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu hiệu quả. Chính mình cái gì cũng không cần trả giá, chỉ cần ở bên cạnh đứng chắp tay, có thể làm cho đối phương cảm giác đến áp lực lớn lao. Nhưng mà Tần Viêm nhưng hoàn toàn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Hắn thế mà hoàn toàn đem Hứa Tùy Phong cho không thèm đếm xỉa đến, không sai, bỏ qua, liền phảng phất đối phương là người trong suốt mà thôi. Hoặc là nói không đáng kể. Nói tóm lại, hoàn toàn không để vào mắt, cũng không có hướng đối phương bên kia đưa vào nửa điểm tinh lực. Hứa Tùy Phong phản ứng đầu tiên là chính mình cảm ứng ra sai. Sao lại có thể như thế đây? Hôn tiểu tử này thế mà không đem chính mình để vào mắt, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ chính mình phát động đột nhiên tập kích? Thật là ngu không ai bằng. Hứa Tùy Phong không nhịn được chửi bậy một câu. Loại tình huống này đối với hắn mà nói mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cái gì. Tiểu tử kia đã không có tại phía bên mình đưa vào tinh lực, kia chính mình cải biến sách lược là được rồi. Mà cái này cũng không khó, thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Bất quá nói thì nói như thế, hắn nhưng không có lập tức làm như thế, đánh lén cũng là muốn chú ý thời cơ. Chỉ có đem cơ hội nắm chắc tốt, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Điểm này Hứa Tùy Phong tâm lý nắm chắc, tự nhiên cũng không có cần thiết nóng lòng nhất thời. Thế là ánh mắt hắn híp lại, bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp nhất cơ hội động thủ. Hắn tin tưởng cơ hội này, Cổ Vũ chân nhân là sẽ thay chính mình sáng tạo. Dù là hai người trước đó không có thương lượng qua, nhưng thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, chắc chắn sẽ không khuyết thiếu điểm này ăn ý. Chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Cái này Tần tiểu tử lại dám đem chính mình nhìn như không thấy, không phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn không thể. Hứa Tùy Phong hung tợn suy nghĩ. Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, liền gặp Tần Viêm đối mặt Cổ Vũ chân nhân thế công, thoáng cái trở nên càng ngày càng lăng lệ. Đủ loại pháp bảo thần thông có thể nói là tầng tầng lớp lớp. mà lại uy lực cũng khiến người lưu lưới, trong lúc nhất thời Cổ Vũ chân nhân lại có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Tiểu gia hỏa này thực lực quả nhiên không tầm thường, có thể so sánh hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, chắc không được Vạn Yêu Vương cũng sẽ ở trong tay của hắn vẫn lạc, chính mình một hồi cũng muốn cẩn thận. Hứa Tùy Phong không khỏi như thế như vậy suy nghĩ, đồng thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, đương nhiên cũng không phải muốn thay Cổ Vũ chân nhân giải vây, đứng tại góc độ của hắn, ước gì hai người lưỡng bại câu thương. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đạo lý đơn giản như vậy, hắn há lại sẽ không hiểu. Nhưng minh bạch là một chuyện, có thể hay không làm được lại là một chuyện khác. Hắn tin tưởng hai người cũng sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn, cho nên chính mình còn là không muốn làm quá nhiều hy vọng xa vời. Lúc này Tần Viêm, thế công lăng lệ, tự nhiên cũng liền hướng Cổ Vũ chân nhân bên kia đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, có thể nói, hoàn toàn không có để ý chính mình. Nói cách khác, hắn hiện tại đối với mình bên này phòng bị phi thường không hư. Mà lại lấy Hứa Tùy Phong ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, đây cũng không phải là cái gì vì dụ địch quỷ kế. Cho nên hiện tại chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Đem điểm này xác nhận rõ ràng, hắn mảy may do dự cũng không, đem miệng há ra, sau đó tiểu phun ra một thanh lá cây lớn nhỏ phi kiếm. Chương 861, bất phân thắng bại. Phi kiếm kia bị Lam Vũ lất phất quần sáng bao khỏa, sau một khắc đã kéo dài ra mấy thước dài kiếm mang, tiếp lấy thật nhanh tốc độ toàn đâm hướng về phía Tần Viêm vị trí. Hắn một chiêu này xem ra bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà càng là đơn giản chiêu số, càng là có thể nhìn thấy bản lĩnh, phản phát quy chân cũng là đồng dạng đạo lý. Bình thường bên trong nhưng ẩn chứa sát ý vô tận, phi kiếm kia lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Tần Viêm trái tim hung hăng đâm tới. Cơ hồ trong chớp mắt liền đi đến trước mắt của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phi kiếm kia tốc độ đột nhiên dừng một chút, trở nên nặng như vạn cân, nhất thời liền ngự kiếm thuật cũng biến thành có chút mất linh. Cái này, Hứa Tùy Phong con người hơi co lại. Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới, tự nhất định có thể một lần là xong. Nhưng ấn hắn ý nghĩ, Tần Viêm cho dù có thể ẩn nút một chiêu này, cũng nhất định luống cuống tay chân vô cùng. Thật không nghĩ đến một kiếm này còn không có đâm đi qua, phi kiếm của mình, thế mà trở nên có chút mất linh. Không đúng, không phải mất linh. Chính xác mà nói, là phi kiếm trọng lượng phảng phất thoáng cái biến lớn nhiều. Lại bởi vì cái kia biến hóa quá mức đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, cho nên thoáng cái tiểu để cho mình ngự kiếm thuật lộ ra có chút cố hết sức. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, vừa rồi bất quá là xuất kỳ bất ý, nhượng hắn có chút trở tay không kịp, sau khi kinh ngạc, rất nhanh lại lần nữa khôi phục đối pháp bảo khống chế. Có thể cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tức, liền như thế thời gian trong nháy mắt, phi kiếm kia tốc độ đã chậm một bước, sau đó Tần Viêm đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Không sai, biến mất, rõ ràng đã bị khóa chặt, nhưng lại thoáng cái tiểu mất đi tung tích. Đây là thuần di. Hứa Tùy Phong dù sao cũng là thần kinh bách chiến, rất nhanh liền phản ứng lại. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, hắn nhưng không có hướng phổ thông tu sĩ lui về phía sau, mà là động tác nhanh chóng, hai tay nhanh chóng nâng lên, trong nháy mắt đã tế ra mấy kiện bảo vật. Có tấm khiên, có khăn tay, còn có một thanh dù che mưa. Những bảo bối này đều không ngoại lệ đều là dùng cho phòng ngự, mà lại phẩm cấp cũng đều không thấp. Sau đó tiểu các triển thần thông, có huyễn hóa ra từng tầng màn sáng, có tác hình thể biến lớn nhiều, đem Hứa Tùy Phong thân hình toàn bộ che đậy bao khỏa. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu bày ra mấy đạo phòng ngự, phi thường nghiêm mật. Thần Viêm thở dài, những này hóa thần cấp bậc lao quái vật quả nhiên khó đối phó. Nếu như vừa rồi Hứa Tùy Phong lựa chọn không phải tế ra phòng ngự loại hình bảo vật, mà là lách mình lui lại, cái kia có thể nói chính là rơi vào đến nằm trong kế hoạch của mình. Chính mình vì thế đã chuẩn bị không ít hậu thủ. Đáng tiếc ý nghĩ tuy không sai, đối phương nhưng căn bản tiểu không bị lừa mắc lừa a, phi thường tỉnh táo lựa chọn đợi tại nguyên chỗ, đồng thời tế ra rất nhiều bảo vật phòng ngự, như thế tiểu không cho chính mình lấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Tần Viêm trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng ứng biến thần tốc, đã không cách nào tại Hứa Tùy Phong nơi đây chiếm được tiện nghi, thân hình hắn chợt lóe, liền hướng về Cổ Vũ chân nhân vào tới, tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao lấy một địch hai, đối với mình tới nói, cũng không phải như thế có lợi lựa chọn. Nếu có cơ hội, Tần Viêm đương nhiên hy vọng có thể trước chém giết một cái trong đó. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Hứa Tùy Phong đã nhìn ra động cơ của hắn, tục ngữ nói môi hở răng lạnh, mặc dù về tình về lý, Cổ Vũ chân nhân đều rất không có khả năng như vậy dễ dàng tiểu vẫn lạc tại trong tay đối phương. Nhưng Vạn Yêu Vương vết xe đổ không xa, đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên cũng không dám tới bước lên dạng này hiểm. Cổ Vũ chân nhân nếu như không để ý, thật có cái gì sơ suất, tiếp xuống xui xẻo nhưng chính là chính mình. Mặc dù tu tiên giới ngươi lừa ta gạt sự tình nhiều vô số kể, nhưng lúc này lục đục với nhau, tuyệt đối không phải người thông minh lựa chọn. So với lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, còn không bằng dốc hết toàn lực cầm xuống tiểu gia hỏa này, hai người chia đều chỗ tốt, cách làm như vậy càng sáng suốt, cũng càng thêm ổn thỏa. Thế là ôm lấy ý nghĩ như vậy, tiếp xuống Hứa Tùy Phong cũng không chút do dự xuất thủ. Hắn chỗ tế ra phi kiếm biến thành một đầu giao long, ngửa mặt lên trời gào to. Sau cùng tiểu biểu lộ hung ác hướng về phía trước vọt mạnh. Thần Viêm trên mặt lóe qua một tia khói mù chi sắc. Hắn thấy rõ ràng, đây là đối phương bản mệnh bảo vật, đương nhiên không dám có bất kỳ chủ quan, tay áo chấn động rất xuống, hơn 10 đạo kiếm khí từ trong tay áo bắn ra. Ngũ hành hư không kiếm khí theo Tần Viêm thực lực tăng trưởng, đã tuyệt không so phổ thông pháp bảo kém. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau. Sau đó tiếng sắt thép va chạm không ngừng truyền vào lỗ tai, song phương trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. A, Hứa Tùy Phong biểu lộ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Tần Viêm thực lực cao minh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương tiện tay vung ra mấy sợi kiếm quang, thế mà có thể cùng chính mình bản mệnh pháp bảo đánh đến bên tám lạng, người nửa cân. Đây tột cùng là cái gì pháp thuật? Trong lòng của hắn không khỏi có như vậy một chút lẩm bẩm. Nhưng động tác trên tay nhưng là một điểm không chậm, lại đưa tay vào lòng, lấy ra một mảnh thẻ tre. Sau đó đem bảo vật này tới ra, hai tay không ngừng vung đẩy, theo hắn động tác, cái kia thẻ tre mặt ngoài lại có từng cái văn tự hiện hiện mà ra. Tần Viêm không dám thất lễ, cũng tại bên hông vỗ một cái, đem một gương đồng bộ dáng bảo vật tế lên. Sau đó cái kia gương đồng quay tít một vòng, một đạo thanh lành ánh sáng hoa, do nó mặt ngoài tàng ra, mà thẻ tre cũng không yếu thế, mặt ngoài văn tự càng ngày càng rõ ràng, sau đó liền hướng về kia gương đồng đập tới. Hai kiện pháp bảo kia, chợt nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng mà cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi, nếu là trong lòng còn có may mắn, một khi bị cái kia gương đồng quang mang bao lại, hoặc là bị thẻ tre bay đến lân cận, đều tuyệt không phải đùa giỡn. Cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đáng tiếc Tần Viêm chỉ là một người cô đơn, mà Hứa Tùy Phong bên này tắc còn có một cái giúp đỡ. Đối mặt loại tình huống này, Cổ Vũ chân nhân đương nhiên sẽ không bất vi sở động. Trên mặt của hắn lóe qua một tia băng lãnh, nhìn tình huống này, chỉ sợ Vạn Yêu Vương cũng thật là xếp tại tiểu tử này trong tay. Không thể chủ quan, đối phương thế mà thật có thể bằng mới vào hóa thần thực lực, tiểu đánh bại hóa thần hậu kỳ. Mặc dù Vân Châu tu tiên giới một mực có truyền thuyết, tiểu tử này thực lực mạnh, tại phía xa cùng giới tu sĩ bên trên, nhưng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với dạng này thuyết pháp, tự nhiên cũng liền chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ chăm nghe không bằng một thấy, tiểu tử này đáng sợ khó chơi còn xa tại truyền thuyết bên trên. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không mặc cho hắn trưởng thành tiếp, không chỉ chính mình đem đứng trước nguy cơ rất lớn, Hóa Vũ tông tình cảnh chỉ sợ cũng biết bao tới chỗ nào, dù sao song phương sớm đã vạch mặt. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn đã tràn đầy xâm nhiên sát khí. Nếu như nói vừa mới xuất thủ, hắn bao nhiêu còn có các ngươi mấy phần giữ lại, chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ, vậy ta vào giờ phút này, liền chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nguy hiểm nhất định phải bóp chết tại nảy mầm bên trong, nếu không đừng nói thu được treo thưởng, chính mình còn sẽ có lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây hắn không do dự nữa, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay tiểu nhiều hơn hai kiện pháp bảo tới. Chương 862, Cổ bảo. Là một đôi giáo ngắn bộ dáng bảo vật, cùng lá cây lớn nhỏ phảng phất tương đương, nhưng theo linh quang chói mắt, bảo vật này đón gió biến lớn, trong chớp mắt đã có dài đến vài xích. Sau đó Cổ Vũ chân nhân giơ tay lên, cái này một đôi giáo ngắn liền biến thành hai đạo lam mang, thẳng đến Tần Viêm đánh tới. Cổ bảo, mà lại phẩm cấp không thấp. Dù sao có thể bị hóa thần hậu kỳ tu sĩ để vào mắt. Mà giờ khắc này, Tần Viêm chính bị Hứa Tùy Phong liên lụy hơn phân nửa tinh lực. Nhưng hắn một chút cũng không có thất kinh. Đã sớm ngờ tới đối phương sẽ gia nhập chiến cuộc. Tần Viêm hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là một đạo thần niệm phát ra, sau đó trước người hắn mấy trượng xa chỗ hư không, nhất thời hoàn toàn mơ hồ, sau đó lại huyễn hóa ra một cây đại thụ hư ảnh. Đây là Cổ Vũ chân nhân không khỏi khẽ giật mình, lấy hắn kiến thức rộng, sống mấy ngàn năm nhân vật, lúc này đều có chút mơ mơ màng màng, lại có chút không làm rõ được, cái này Tần tiểu tử lúc này sử dụng, rốt cuộc là pháp bảo, còn là cái gì cổ quái thần thông chiêu số. Trên mặt không khỏi lóe qua một tia chần chờ, bất quá vẻ mặt như thế rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cao thủ so chiêu, do dự bất định chính là tối kỵ, ông đối phương lúc này sử dụng chính là cái chiêu số gì, dựa theo chính mình tiết tấu cùng hắn giao thủ tự nhiên là đúng rồi. Sao chi tiểu gia hỏa này không phải đang hư trương thanh thế đây? Trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, sau một khắc hắn liền có động tác của mình, không chỉ không có biến chiêu, mà lại hướng hai thanh giáo ngắn bên trong rót vào càng nhiều pháp lực. Không cầu một lần là xong. Nhưng một chiêu này cũng không phải nhượng tiểu tử kia luôn cuống tay chân không thể, sau đó liền có thể chiếm đoạt tiên cơ, chậm rãi đem ưu thế tích lũy thành thắng thế. Hắn làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác, có thể sau một khắc nhưng nhìn thấy vô số to bằng cánh tay trẻ con cây mây từ đại thụ trên tán cây rủ xuống. Sau đó cây kia đằng liền như là từng đầu dây thừng, lại có mãng xà linh hoạt, đều hướng về cái kia chém qua tới hai thanh giáo ngắn quấn quanh đi qua. Bỏ ngựa đầu xe. Đối mặt dạng này đồ vật, cái kia Cổ Vũ chân nhân cũng không hề để ý. Thậm chí cảm thấy đối phương có chút ngu không ai bằng, ngũ hành tương sinh tương khắc, đối mặt chính mình kim thuộc tính bảo vật, đối phương thế mà dùng cây mây tới cản trở công kích, dạng này làm quả thực cùng Dương Trường Chánh đoàn tạo thành hoàn toàn tương phản đạo lý. Tiểu gia hỏa không gì hơn cái này. Hắn thực lực có lẽ cao minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng quá nông cạn, đối mặt chính mình hai người vây công, không cẩn thận phạm vào phi thường ngu xuẩn sai, cái này chứng minh hắn tâm tính chưa hẳn như biểu hiện dạng kia ôn hòa. Tóm lại có cơ hội để lợi dụng. Cổ Vũ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lúc trước đối với địch nhân đoán chừng là chính mình dọa chính mình, kỳ thật đối phương cũng không có khó như vậy lấy đối phó. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, sau một khắc cái kia hai thanh giáo ngắn đã đến Tần Viêm trước người đều tại gang tấc tình trạng. Nhưng mà lại cũng không phát huy ra vốn có hiệu quả, trong chớp mắt tiểu bị cái kia lít nha lít nhít cây mây cho cuốn chặt lấy. Vừa bắt đầu, giáo ngắn đương nhiên không nguyện ý bó tay chịu trói, cũng là bắn ra một chút uy năng tả xung hữu đột. Trong quá trình này, nó cũng xác thực chặt đứt một ít cây đằng, nhưng vô dụng, đối phương số lượng thực sự quá nhiều, rất nhanh, cái kia hai bên giáo ngắn tiểu bị xít sao cuốn chặt lấy, hoàn toàn mất đi sáng bóng. T. Cổ Vũ chân nhân thấy rõ ràng, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thực lực đến hắn dạng này đẳng cấp, có thể bị hắn nhìn đập vào mắt của bảo, tự nhiên là không thể coi thường chi vật. Không chỉ uy lực không gì sánh được, mà lại phía trên còn bổ sung có mấy loại có chút bất phàm thần thông, thật không nghĩ đến còn đến không kịp sử dụng, tiểu bị đối phương cho vây khốn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, lúc này hắn lại cùng cái này hai kiện cổ bảo mất đi thần thức bên trên liên hệ. Đối phương rốt cuộc là thế nào làm được điểm này? Cổ Vũ chân nhân ngây ra như phỗng. Mà đúng lúc này, Hứa Tùy Phong thanh âm truyền vào lỗ tai, thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ mới hiểu được, tiểu tử này thực lực không thể coi thường, nếu như hắn dễ đối phó, Vạn Yêu Vương lại thế nào khả năng tại hắn trong tay vẫn lạc? Chuyện cho tới bây giờ, hai chúng ta còn là không muốn chần chừ, nghĩ muốn cầm xuống gia hỏa này, nhất định phải toàn tâm toàn ý hợp tác, mảy may giữ lại cũng không, nếu không, có chút sai sót, đừng nói thu hoạch treo thưởng, nói không chừng ngay cả chúng ta hai người cũng có khả năng hao tổn ở chỗ này. Hứa Tùy Phong lúc nói lời này, cũng dừng lại trong tay công kích, lại thu hồi nguyên bản chỗ tế ra bảo vật, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng trở nên càng thêm lăng lệ. Thần Viêm âm thầm thán khẩu khí. Nguyên bản mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, trước mắt hai gia hỏa này hơn phân nửa là từng người mang ý xấu riêng a. Nguyên bản còn muốn lấy đầu này có lẽ có thể lợi dụng, có thể hiện tại nhìn tới, đối phương đã nhận thức được lỗi của mình, tiếp xuống tình cảnh của mình, chỉ sợ cũng tiểu càng ngày càng nguy hiểm. Nên biết vừa rồi lấy một địch hai, chính mình mặc dù không rơi vào thế hạ phong, mơ hồ tựa hồ còn chiếm theo lấy như vậy một chút ưu thế, nhưng Tần Viêm trong lòng rõ ràng, đến lúc này là bởi vì cái kia hai tên gia hỏa từng người tự chiến, cũng không có hình thành liên thủ chi thế, thứ hai bọn hắn động thủ thời điểm, cũng là lấy thăm dò làm chủ, không nói nhường, nhưng quả thật không có toàn lực ứng phó. Nhưng tiếp xuống, chưa hẳn có chuyện tốt như vậy. Cái này từ hai người thần sắc biến hóa, cũng là có thể thấy được. Vâng! Sau một khắc, trên thân hai người đều có đáng sợ linh khí lũ lượt mà ra. Phốc phốc phốc! Bốn phía trên vách đá đá vụn, bắt đầu không ngừng rơi đi xuống. Nơi đây vốn là Vạn Yêu Vương tàng bảo khố, đáng tiếc bên trong nói cất giữ bảo vật, đã bị Tần Viêm chuyển trống không, bây giờ tiểu chỉ còn lại một có chút rộng rãi lòng đất động vật. Mặc dù bốn phía cấm chế tầng tầng, mà lại những trận pháp này cũng rất lợi hại, nhưng đó là chỉ từ bên ngoài tương đối khó lấy bài trừ. Lúc này bọn hắn đợi tại trong bảo khố, chỉ là ba người giao thủ tạo thành dư ba cũng đã đem cái này bốn phía cấm chế hủy một cái thất linh bát lạc. Hừ, nơi đây quá chật hẹp, khó mà phát huy ra chúng ta chân thực công phu, còn là tới bên ngoài rộng rãi địa phương động thủ, càng thêm thích hợp. Nương theo lấy cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, Hứa Tùy Phong tay háo phất một cái, nhất thời mảng lớn thanh hà từ ống tay háo của hắn bên trong bay cướp mà ra, những nơi đi qua, nguyên bản đã xuất hiện vết nứt vách đá càng thêm không chịu nổi, rất nhanh liền triệt để đổ nát biến thành hư vô. Mà Vạn Yêu Sơn mạch mặc dù kéo dài nghìn dặm, diện tích rộng rãi, nhưng nơi đây tuyệt đối là linh khí rất là sung túc chỗ hạch tâm, ở chỗ này đều không phải kẻ yếu, bên ngoài tùy tiện khó gặp cao gia yêu tu, nơi đây nhiều vô số kể. Giờ phút này bao lớn động tĩnh, những cái kia yêu tu làm sao có thể nhìn như không thấy, một cái hai cái tất cả đều cảm ứng được, trên mặt đều lộ ra lại là kinh ngạc lại là thần sắc hốt hoảng, đều bay ra chính mình động phủ. Đem ngũ giác lục thức phóng xuất, bọn hắn muốn biết rõ ràng, lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó yêu tu nhóm liền thấy khiến bọn hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin. Mà xem như kẻ đầu têu, rõ ràng là tại yêu tộc địa bàn, nhưng trước mắt này ba cái ra hỏa nhưng không có chút nào thu liễm, gan to bằng trời bọn hắn căn bản không quan tâm hủy Vạn Yêu Vương bảo khố, sẽ mang đến bao lớn chú ý. Dù sao trong mắt bọn họ, hóa thần trở xuống, đều chẳng qua là một đám kẻ yếu mà thôi. Vạn Yêu Vương nếu đã vỡ lạc, những này yêu tu bên trong tự nhiên cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn. Chương 863, phi kiếm. Không cần quan tâm những yêu tộc này. Lúc này ba người đã lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu mới, ra tay đánh nhau. Cùng vừa rồi thăm dò bất đồng, lần này bọn hắn đều toàn lực ứng phó. Mà Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong cũng hấp thụ vừa rồi giáo huấn, lại không từng người tự chiến, mà là càng tăng mạnh hơn điều lẫn nhau ở giữa phối hợp. Cứ việc điểm này, bọn hắn lúc trước cũng không có làm sao diễn luyện qua, bất quá không quan hệ, thực lực đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, nghĩ muốn phối hợp tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Mặc dù xa xa không đạt tới tâm hữu linh tê, nhưng khẳng định sẽ có cơ bản nhất ăn ý, mà cái này cũng đã nhượng Tần Viêm khó chịu vô cùng. Dù sao hai tên lão quái vật phối hợp, lẫn nhau rất dễ dàng tiểu phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, nguyên bản nhược điểm cùng lỗ thủng không có, uy lực tắc trở nên càng mạnh, cũng càng thêm khủng bố. Nói thật, cho dù đổi Vạn Yêu Vương cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, cũng nhất định tình cảnh đáng lo. Mà Tần Viêm lúc này cũng không có đường lui, bỏ chạy là không thể nào bỏ chạy, làm như vậy lại càng dễ vẫn lạc. Kỳ thật đối phương đem tàng bảo khố đánh vỡ, nguyên bản tiểu có dạng này ý đồ, hy vọng Tần Viêm đào tẩu, dạng này dễ dàng hơn bọn hắn động thủ. Đáng tiếc lấy Tần Viêm thông minh, lại thế nào khả năng bên trên dạng này đương đây, một chút liền đem ý đồ của đối phương khám phá, một bước không lùi. Nhìn như có chút không có cách nào, kỳ thật Tần Viêm trong lòng là có niềm tin, cho dù thật đến sự tình không thể làm thời khắc, chính mình còn không có vị kia độ kiếp đại năng đưa tặng bảo vật. Uy lực tương đương với chân chính độ kiếp tu sĩ một kích, đủ để diệt sát cường địch chuyển nguy thành an, chỉ bất quá chính mình không nỡ dùng mà thôi. Hoặc là nói hiện tại xa không có đến một bước kia, liền xem như lấy một địch hai, chính mình cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Trải qua vừa mới thăm dò, mặc dù đối phương có chỗ giữ lại, nhưng Tần Viêm đối bọn hắn thực lực cũng có thể có một cái đại khái đánh giá. Cùng bạn yêu vương phảng phất tương đương. Chính mình thủ thắng rất khó, nhưng cũng không có nghĩa là thất bại, dù sao chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần thực lực không phải thiên xoa địa viễn, ai thắng ai thua, kỳ thật đều không phải như vậy dễ dàng nói được rõ ràng. Cho nên Tần Viêm mặc dù mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhưng kỳ thật thật cũng không sợ. Ba người từ trong bảo khố đi ra, cũng không lập tức động thủ, mà là xa xa giằng co, tìm kiếm lấy lẫn nhau sơ hở. Bất quá cũng không tính hoàn toàn bình tĩnh, khí thế của bọn hắn ở giữa không trung va chạm vào nhau, nhất thời chốc lát cái kia hai cái lao quái vật cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mà bốn phía yêu tu mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng đã bắt đầu tiếp cận nơi đây, Hứa Tùy Phong thở dài, trên mặt lóe qua lấy một tia giữ tận chi ý, quát to, "Động thủ, toàn lực ứng phó, mau chóng cầm xuống trước mắt tiểu gia hỏa này." Lời còn chưa dứt, hắn trước tế lên chính mình bản mệnh bảo vật, trôi này Lam Vũ Lất Phất Phi kiếm, lần nữa hiện hiện vào mi mắt, linh quang chói mắt, nhưng cùng vừa rồi so sánh, tựa hồ có một chút chỗ khác biệt. Bất quá cụ thể là cái gì, nhưng lại không phải đôi câu vài lời nói được rõ ràng, nói tóm lại, lần này cho Tần Viêm uy hiếp, muốn so vừa mới lớn hơn nhiều, đối phương vừa rồi, quả nhiên có giữ lại thực lực a. Tật. Hứa Tùy Phong một chỉ hướng phi kiếm kia nhân tới. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, phi kiếm kia một chút mơ hồ, thế mà biến hóa thành hơn 10 thanh nhiều. Kiếm quang phân ảnh thuật. Không đúng, Tần Viêm lắc lắc đầu. Trước mắt những này là hàng thật giá thật phi kiếm, mà không phải từ pháp lực ngưng tụ ra kiếm quang cùng kiếm khí, điểm này Tần Viêm tự vấn là không thể nào sẽ tính sai. Chẳng lẽ cái này nguyên bản là nguyên bộ thuộc tính bảo vật? Chỉ bất quá thực lực đối phương cao minh, bình thường chỉ sử dụng trong đó một thanh cũng đã đầy đủ. Tần Viêm trong lòng nhất thời có suy đoán, ngay sau đó, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia từng trôi phi kiếm đã hướng về hắn toàn đâm qua tới. Tần Viêm không dám chủ quan, tay áo phất một cái, vội vàng đem ngũ hành hư không kiếm khí tế ra. Hắn mặc dù không có luyện chế bản mệnh bảo vật, nhưng kiếm khí này uy lực đủ để cùng giai tu sĩ bản mệnh pháp bảo so sánh, không sợ hãi chút nào tiểu tiến lên liên tiếp. Rất nhanh, song phương hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, tiếng ai minh tiểu truyền vào lỗ tai, ngũ hành hư không kiếm khí thế mà dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Cái này, Tần Viêm biến sắc, mặc dù cũng ngờ tới đối phương một khi toàn lực ứng phó, bảo vật này uy lực nhất định là không thể coi thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tới trình độ như vậy. Chính mình ngũ hành hư không kiếm khí thế mà không chịu nổi một kích. Hứa Tùy Phong phi kiếm tiếp tục hướng về hắn hung hăng đâm tới. Tần Viêm vẻ mặt u ám, bất quá cũng không có thất kinh, trái lại một tiếng cười khẽ, đến hay lắm. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái giơ lên. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, ống tay áo của hắn bên trong bay ra lít nha lít nhít điểm sáng, sau đó những cái kia quang điện lại biến thành một thanh lại một thanh phi kiếm. Kiếm khí ngàn vạn. Mặc dù những này cũng không phải thật sự là bảo vật, chỉ là phổ thông kiếm quang thôi, uy lực còn không kịp nổi ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng ưu điểm cũng là có, đó chính là số lượng rất nhiều. Trong chớp mắt, từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra tới kiếm quang đã hàng trăm hàng ngàn, nhưng mà này còn chưa xong, kiếm quang số lượng vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng. Chốc lát, lại đã đạt tới đến hàng vạn mà tính. Tật. Thần Viêm hét lên một tiếng. Sau đó liền thấy những cái kia kiếm quang bay đến cùng một chỗ, sắp xếp tổ hợp, rất nhanh một thân dài vượt qua 20 trượng cực lớn giao long liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó toàn thân đều là từ kiếm quang tập hợp, nhưng lại rất sống động. Ngang. Đầu tiên là phát ra một tiếng giống to, sau đó mở miệng phun ra một đạo cực lớn trùng sáng. Ngay sau đó, càng là lắc đầu vẫy đuôi phía dưới, một đầu tiểu đâm vào những cái kia đâm tới trong tiên kiếm. Dị thường dũng mãnh, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hứa Tùy Phong vẻ mặt khó coi, bất quá hắn cũng không vội vã, chính mình động tác này đã kéo lấy cái kia Tần tiểu tử hơn phân nửa tinh lực, mà hết thể áp lực, luôn không khả năng thật tiểu để cho mình một người khiêng đây. Về tình về lý, cái kia cùng tới cổ vũ chân nhân cũng dù sao cũng phải ra một phần lực, nếu không chẳng lẽ hắn thật đúng là ở một bên xem kịch. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, thế là hắn không có lại tế ra cái khác bảo vật. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không có nhường cách nói, mà là hết sức chuyên chú khu xử từ bản thân bản mệnh bảo vật. Chính thấy cái kia hơn 10 thanh trên phi kiếm xuống bay lượn, thỉnh thoảng hướng về kia kiếm quang hóa thành giao long liều mạng chẳng kích, thỉnh thoảng tựa hồ lại muốn từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Hoa văn trong chất, nhượng Tần Viêm không thể không đem hết toàn lực cẩn thận ứng đối. Lão quái này vật. Bên cạnh, Cổ Vũ chân nhân hơi nhíu mày, tựa hồ cũng minh bạch đối phương sẽ không ra càng nhiều lực, hai người mặc dù nói qua muốn toàn lực ứng phó, chân thành hợp tác, nhưng lại làm sao có thể, thật tiểu một điểm không có tư tâm đây. Tâm phòng bị người không thể không, nếu như chính mình lại không ra tay, cái kia Hứa lao quái không phải giận đến dậm chân không thể, hai người kia hợp tác, khẳng định sẽ xuất hiện biến cố. Mà cái này tự nhiên cũng không phải Cổ Vũ chân nhân muốn xem đến kết quả. Cho dù không vì treo thưởng, Hóa Vũ tông cùng cái kia Tần tiểu tử cũng là có huyết hải thâm cừu, cho nên đối phương không chết không thể, vô luận như thế nào, tuyệt không thể bỏ mặc đối phương ly khai nơi này. Chương 864, kinh người thần thông. Mà bây giờ cơ hội quả thật không tệ, Hứa Tùy Phong công kích 10 phần lăng lệ, tiểu tử kia đã bị kéo lấy hơn phân nửa tinh lực. Chính mình hiện tại muốn làm, chính là cũng ra một phân lực, không quản là cường công còn là đánh lén, tin tưởng đối phương ứng phó, đều tuyệt sẽ không rất dễ dàng. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, sau đó Cổ Vũ chân nhân liền tế lên một kiện bảo vật, là một bàn tay lớn nhỏ hồ lô, nhưng lại đón do biến lớn, rất nhanh, tựu trở nên cùng một tòa lầu các phảng phất tương đương. Sau đó hồ lô kia bay lên, nhắm ngay Tần Viêm, một đạo màu trắng quang hà từ bên trong càn quét mà ra, phảng phất muốn đem Tần Viêm cho bao phủ lại. Đây là bảo vật gì? Tần Viêm nhíu mày, trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra đối phương nền tảng, nhưng hắn mảy may cũng không dám chủ quan, dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ lão quái vật chỗ tế ra bảo vật. Về tình về lý đều tuyệt sẽ không có bình thường cách nói. Lấy một địch hai, quả nhiên vẫn là có chút quá cố hết sức. Nếu như Linh Nhi ở chỗ này liền tốt. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, sau đó tiểu lắc đầu, phủ nhận cái lựa chọn này, nha đầu kia đến rồi cũng vô dụng. Lấy nàng thực lực, không chỉ giúp không được gì, nói không chừng sẽ còn trở thành vướng hữu. Đem suy nghĩ khu trục ra náo hải, Tần Viêm giơ tay tế ra một kiện bảo vật tới. Là một thanh buông ngắn, không thể nói hiếm lạ bảo vật, nhưng phẩm cấp cũng tuyệt đối không thấp. Tế ra về sau, trong chớp mắt hình thể đã tăng vọt gấp 10 có lẻ, sau đó liền hung tận hướng về đối phương chém vào tới. Rất gần cùng đạo kia màu trắng hào quang đụng vào nhau, cự phủ mặt ngoài xuất hiện một tầng băng tinh, chuyển hướng mất linh, bị đông cứng. Không, không phải đơn giản bị đông lại, thậm chí còn cắt đứt Tần Viêm cùng bảo vật này trong lúc thần thức liên hệ, để nó như sắt thường bình thường, nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống. Mà cái này vẫn chưa hết, ngay sau đó vụ vụ âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, càng nhiều màu trắng hào quang từ hồ lô kia bên trong phun tới, hướng Tần Viêm gào thét mà đi. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Ngăn cản bảo vật này, hiển nhiên không thể dùng phổ thông phòng ngự pháp khí. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói cũng không tính là gì nan đề, ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu là băng thuộc tính đồ vật, cái kia dùng hỏa diễm ngăn cản là được rồi. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm trong lòng bàn tay đã nhiều thêm một món bảo vật. Xem ra cùng quạt ba tiêu phảng phất tương đương. Sau đó thể tích lại lập tức biến lớn gấp 10 còn nhiều. Tần Viêm cầm lấy này phiến, đối phía trước địch nhân hung hăng vỗ một cái. Oeng! Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trong lúc nhất thời, sắc trời tựa hồ cũng thoáng cái ảm đạm nhiều. Sau đó Tần Viêm xuất hiện trước mặt đầy trời liệt hỏa, phương viên mấy chục dặm, phảng phất đều bị ấn thành hỏa diễm nhan sắc, cứ như vậy khí thế hung hăng hướng về cái kia màu trắng quang hà gào thét mà đi. Rất nhanh, mắt thấy cả hai liền muốn đụng vào nhau, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vù vù. Mày may dấu hiệu cũng không, cái kia màu trắng quang hà đột nhiên thoáng cái tản ra, sau đó thế mà biến hóa thành một đám ma trùng. Nếu như vẹn vẹn như thế, Tần Viêm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, tiên pháp thần kỳ, thiên biến vạn hóa nguyên bản liền có thể nói là phi thường bình thường. Hung chi biến thành ma trùng thì như thế nào? Chỉ cần dùng cái này lửa cháy ngập trời, đem nó cho một mùi lửa là được. Ý nghĩ như vậy đương nhiên không sai, nhưng đối phương biến hóa đi ra ma trùng, lại cũng không là băng thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính. Cái này, Tần Viêm phản ứng đầu tiên là chính mình con mắt xảy ra vấn đề, vừa mới rõ ràng thấy rất rõ ràng, pháp bảo của mình còn bị cái kia màu trắng hào quang đóng băng. Làm sao trong chớp mắt vật này nhưng biến thành hỏa thuộc tính ma trùng đây? Ngũ hành tương sinh tương khắc, cái này hoàn toàn cùng mình ý nghĩ không hợp, rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót? Mà bây giờ không có thời gian tinh tế suy tư, trong chớp mắt những cái kia ma trùng đã cùng lửa cháy ngập trời đụng vào nhau. Sau đó nhượng Tần Viêm lo lắng một màn phát sinh, hỏa diễm không chỉ không có thể đả thương địch thủ, đem đối phương cho một mùi lửa, trái lại đưa đến hiệu quả trái ngược. Những cái kia ma trùng cái đầu trở nên càng lớn, cũng càng thêm hung ác, hỏa diễm thế mà bị bọn hắn cho hấp thu hết. Cái này Tần Viêm hít vào ngụm khí lạnh, hiển nhiên vạn vạn không ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Tính sai, chúng quỷ kế của đối phương. Trong chớp mắt, như thế ma trùng đến gần trong gang tấc hoàn cảnh. Tần Viêm nhìn thấy cảnh này, hư lạnh một tiếng, hắn cũng không có thất kinh, đem miệng há mở, đối cái kia gào thét mà đến trùng vân thở hắt ra. Linh yêu thổ tức. Trong nháy mắt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, đồng thời rất nhanh liền biến thành phong bạo, đem những cái kia nhào tới ma trùng cho bao khỏa tiến vào. Sau đó hắn toàn thân linh quang cùng một chỗ, lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Tần Viêm đột nhiên biến sắc, thừa dịp chính mình ứng phó Cổ Vũ chân nhân công kích, Hứa Tùy Phong đã khu xử lấy pháp bảo, đột phá phòng ngự của mình, cái kia hơn 10 thanh Lam Vũ Lất Phất phi kiếm, nhìn chuẩn khe hở, hướng chính mình đâm tới. Tần Viêm vẻ mặt không hoảng hốt, tựa hồ đã sớm liệu đến kết cục như vậy. Hắn hít vào một hơi, trong đan điền cái kia biến hóa ra tiểu thiên địa càng thêm rõ ràng, sau đó hắn cùng hai người kia trước người, thế mà xuất hiện một đầu rộng mấy chục trượng sông lớn. Đây là bảo vật gì? Hai người nhất thời đều có chút kinh ngạc. Sau đó liền tại cái kia sông lớn bên trong, dâng lên từng đạo cột nước, ly biệt hướng bay tới tiên kiếm, cùng với đột phá linh yêu thổ tức trùng vân nên đón. Cẩn thận, tiểu tử này tiến giai hóa thần thời điểm, trong đan điền diễn hóa ra một chút cảnh vật. Cổ Vũ chân nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, xem như Hóa Vũ tông đại trưởng lão, kiến thức tự nhiên không sai, chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, liền nhớ lại mình từng ở một ít thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy ghi chép. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, chắc không được cái này Tần tiểu tử vừa mới tiến giai hóa thần, tự có như thế thực lực đáng sợ. Trong lòng của hắn tự nhiên không dám có mảy may chủ quan. Biểu lộ so vừa mới cũng nhiều mấy phần vẻ ngưng trọng, dứt khoát trực tiếp liền đem trong tay phất trần tế đi ra. Hứa Thủy Phong biểu lộ cũng phảng phất tương đương. Cuối cùng minh bạch, Vạn Yêu Vương tại sao lại vẫn lạc? Chỉ sợ cũng không phải bởi vì chủ quan khinh địch, có lẽ thật là một đối một, nhưng mà lại thực lực không kịp, bị đối phương chém giết tại nơi đây. Trong mắt của hắn, lóe qua một tia chần chờ, sau đó cắn răng, như là làm ra cái gì lựa chọn, từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật, nhưng mà lại là một trường tàn phá phù lục. Sau đó cứ như vậy hướng về Tần Viêm ném đi qua. Tần Viêm nhìn như không thấy, hai tay vung đẩy, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, từ cái kia sông lớn bên trong dâng lên càng nhiều cột nước. Mà đúng lúc này, cái kia tàn phá phù lục cũng tới đến sông lớn trên không, không gió tự cháy, sau đó kim quang lòng lánh, một bàn tay lớn nhỏ phù văn đập vào mi mắt. Là một cái dùng chữ tiểu truyện viết thành đông lạnh chữ. Đây là. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trong lòng thoáng cái tiểu có bất hảo dự cảm hiện ra, nhưng mà hắn còn cái gì cũng không kịp làm, cảnh tượng khó tin tiểu phát sinh. Theo cái kia phù văn kim quang mãnh liệt, một tia đại đạo khí tức ở trong hư không lan tràn ra. Sau đó Tần Viêm trước người cái kia rộng mấy chục trượng sông lớn, bao quát cái kia từng đạo đằng không mà lên của nước, tiểu tất cả đều bị đông lại. Chương 865, Linh Phủ. Đây là cái gì phù lục, lại cùng trong truyền thuyết ngôn xuất phát thủy, có như thế mấy phần chỗ tương tự. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, Tần Viêm như cũ giữ vững tỉnh táo bình tĩnh. Tay phải hắn nâng lên, nắm một cái kỳ lạ phát ấn, theo hắn động tác, không gian ba động đột nhiên nổi lên, trước người hắn lại có một tòa hồ lớn lăng không hiện lên. Cái này, Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong cũng không khỏi đến sợ ngây người. Bất quá phản ứng của hai người cũng rất nhanh chóng, lập tức liền như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trong đan điền chỗ diễn hóa đi ra, không phải một phổ thông cảnh vật, mà là vừa song chỉnh tiểu thiên địa sao? Núi non sông ngòi hồ lớn, cái gì cũng có, nhưng sao lại có thể như thế đây? Bằng hai người kiến thức cũng biết đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, thượng cổ điển tịch bên trên ghi chép, chỉ là một chút phỏng đoán cùng phỏng đoán, là có hay không có người tại tiến giai hóa thần thời điểm, có thể tại trong đan điền diễn hóa xuất tiểu thiên địa. Tóm lại chưa người nào gặp qua, chỉ là trên lý luận tồn tại như thế một chút khả năng a. Không nghĩ tới hôm nay nhưng có cơ hội tận mắt nhìn thấy, hai người lại một lần nữa bởi vì Tần Viêm mà cảm thấy rung động. Tiểu tử này không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Chưa từng nghe nói ai có thể dễ dàng như vậy tiểu sáng tạo kỳ tích, như lần này không thể đem hắn diệt trừ, đợi nó trưởng thành, kết quả của mình chắc chắn bi thảm đến tột đỉnh trình độ. Trong lòng hai người đều có minh ngộ, nơi nào còn dám làm nửa điểm giữ lại, phi kiếm cùng ma trùng điên cuồng hướng Tần Viêm bay qua, hiển nhiên là muốn đem hắn bóp chết tại nảy mà bên trong. Nhưng không có tác dụng. Mới xuất hiện tòa kia hồ lớn, mặc dù không kịp nổi vừa mới đầu kia sông lớn, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, nguyên bản bình tĩnh nước hồ, đột nhiên nhấc lên hơn 10 trượng gợn sóng, hướng phi kiếm cùng ma trùng tiến lên liên tiếp. Mà cái kia bọt nước bên trong, đồng dạng ẩn chứa có một tia đại đạo chí lý. Rất nhanh, cả hai tiểu hung hang đụng vào nhau. Hai người công kích bị ngăn lại, Tần Viêm mặc dù không có chiếm được thượng phong, nhưng xác thực đã chuyển nguy thành an. Hai người mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng nghĩ muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, mà chặn lại cái này đáng sợ công kích, Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn đã ở gần nhưỡng lên nên như thế nào phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Hứa Tùy Phong một cái Nazi, thế mà liền đi đến Tần Viêm trước người không xa chi địa. Phong độ thuật. Hóa thần hậu kỳ lão quái vật quả nhiên không thể coi thường, này thần thông mặc dù không kịp tuấn gì, nhưng cũng trên lệch không xa, mấu chốt là phi thường khó mà tu luyện, không nghĩ tới hắn vậy mà đã nắm giữ. Bất quá vấn đề cũng tới, hắn tiếp cận chính mình làm gì? Đây không phải rõ ràng đưa dê vào miệng cọp. Dù sao mình trừ là hóa thần kỳ tu tiên giả, đồng thời còn có được yêu vương thể phách, mà điểm này Vân Châu đã cũng không phải bí mật, đối phương càng không có không biết chuyện này đạo lý. Tóm lại, chuyện này có chút khác thường. Nhưng vừa đến, Tần Viêm cũng muốn lui, đã tới không kịp. Thứ hai, có lẽ là đối phương tính toán sai lầm. Nói tóm lại, dạng này cơ hội trời cho, Tần Viêm không có uổng phí trắng bỏ qua đạo lý. Cho nên hắn rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, tay phải nâng lên, chuẩn bị một quyền hướng đối phương đánh tới. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này phản ứng so với mình dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một trường có chút tàn phá phù lục. Các loại, một màn này xem ra tựa hồ khá quen. Tần Viêm kinh hãi, có thể lúc này cho dù muốn tránh, cũng căn bản không kịp, linh phủ kia đã bị đối phương tế lên, một cái dùng chữ tiểu truyện viết thành định chữ, xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó Tần Viêm tựu cảm giác toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Không, không chỉ là không thể động, liền pháp lực tựa hồ cũng đã ngưng kết. Đáng ghét, kể từ đó, chính mình chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương sâu xé. Tần Viêm trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này có cùng loại với ngôn xuất pháp tùy hiệu quả phụ lục, đối phương thế mà còn có tấm thứ hai. Chính mình xem thường hắn. Chân quý như vậy bảo bối, tuyệt không phải nhân giới chi vật, Tần Viêm cho rằng Hứa Tùy Phong là ngoại ý muốn đoạt được, thế là đem số lượng phòng đoán ít. Lúc này trong lòng hối hận không thôi, nhưng cũng không có ý nghĩa. Mà đối phương thì là đại hỉ. Sau đó liền lại tế ra một kiện bảo vật, hướng về Tần Viêm hung hăng đánh tới. Nhưng vào lúc này, nhượng hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Cổ Vũ chân nhân thế mà vượt lên trước một bước, chém xuống một kiếm Tần Viêm đầu. Ngươi làm gì? Hứa Tùy Phong không khỏi giận tím mặt. Hắn cũng không phải bởi vì Cổ Vũ chân nhân đoạt danh tiếng của mình, mà là bởi vì hắn đột nhiên động thủ, lại hạ thủ cũng quá độc ác một chút, tiểu tử này đã không thể động đậy, chỉ cần đánh cho trọng thương, nhượng hắn mất đi chiến lực là được, trực tiếp giết đây là làm cái gì? Còn cần từ trong miệng hắn tới dò hỏi cái kia Linh Nhi tung tích, chẳng lẽ không muốn treo thưởng sao? Đối mặt phẫn nộ Hứa lão quái, Cổ Vũ chân nhân biểu lộ nhưng rất bình thản. Cái này Tần tiểu tử thực lực cao minh, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, át chủ bài rất nhiều, chỉ là đánh cho trọng thương, cũng không bảo hiểm, còn là giết chết thực sự tốt hơn nhiều. Giết chết hắn, chúng ta đi đến nơi nào tìm cái kia Linh Nhi tung tích? Hứa Tùy Phong đối với hắn giải thích cũng không hài lòng, vẻ mặt lạnh lùng như cũ vô cùng. Đạo hữu làm sao thông minh một thế hồ đồ nhất thời, đây coi là việc khó gì, hắn vừa mới chết, hồn phách cũng không tàn đi, chỉ cần thi triển siêu hồn chi thuật, tự nhiên là có thể được đến chúng ta nghĩ muốn manh mối. Hừ, cái này còn cần ngươi tới dạy ta? Hứa Tùy Phong trên mặt như cũ tràn đầy cực không hài lòng thần sắc, siêu hồn chi thuật tuy hữu dụng, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, lấy được ký ức, hơn phân nửa là tàn khuyết không đầy đủ, vạn nhất tiểu vừa vặn đem Linh Nhi tung tích cho đã bỏ sót. Yên tâm, lão phu dám làm như thế, tự nhiên là có tự tin 100%. Cổ Ngữ chân nhân nhưng mỉm cười mở miệng. Ngươi có nắm chắc? Không sai, lão phu tu luyện một hạng bí thuật, không giống với phổ thông siêu hồn thuật, thi triển này thần thông có thể có được hắn hết thảy ký ức, không cần lo lắng sẽ có thất lạc bộ phận xuất hiện. Lời ấy coi là thật. Hứa Tùy Phong không khỏi đại hỉ, nhưng lại có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao lấy hắn kiến thức rộng, cũng chưa từng nghe qua loại sự tình này, nhưng cũng không thể như vậy kết luận, đối phương là tại hoang ngôn khi dễ, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, cho dù có cái gì huyền diệu thần thông là chính mình chưa từng nghe thấy, loại tình huống này cũng là rất bình thường. Đương nhiên là thật, trọng yếu như vậy vấn đề, bần đạo có nào dám lừa ngươi, ta nói có thể làm được, kia dĩ nhiên chính là có 100% nắm chắc. Nghe đối phương nói như vậy, Hứa Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ giận dữ cũng theo đó mà tới, loại tình huống này, đối phương không thể nào đối với mình hoang luôn khi dễ. Huống chi mục đích của hai người, lợi ích vốn là nhất trí, đường đường Hóa Vũ tông đại trưởng lão, nếu không phải lòng tin 10 phần, về tình về lý, cũng không thể nào đi làm việc ngốc như vậy nhi. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, trên mặt hắn đã khôi phục vân đạm phong khinh thần sắc, đã như vậy, đạo hữu còn đang chờ cái gì? Chương 866, chuyển bại thành thắng. Cần biết liền xem như hóa thần cảnh giới tu tiên giả, một khi vẫn lạc, hồn phách cũng rất nhanh liền sẽ tiêu tán mất, mau mau thi triển nói cái kia thần thông diệu pháp, tìm ra cái kia Linh Nhi tung tích, như thế như vậy, hai người chúng ta mới có thể thu được treo thưởng. Đạo hữu yên tâm, ta này liền đi làm, rất nhanh liền có thể được đến làm người vừa lòng kết quả, nói tóm lại, tuyệt sẽ không nhượng các hạ thất vọng chính là. Cổ Vũ chân nhân tâm tình thật tốt, rất nhanh liền mỉm cười hướng đối phương làm ra cam kết. Mà hắn đương nhiên cũng không chỉ là nói, một bên giảng, một bên trên tay đã có động tác. Chính thấy tay phải hắn nâng lên, bấm một đạo huyền diệu pháp ấn. Nhưng rất nhanh nhưng là nhướng mày, tựa hồ gặp cái gì khiến cho cảm thấy kinh ngạc nan đề. Đạo hữu làm sao, có thể đã có manh mối? Hứa Tùy Phong khắp khuôn mặt là vẻ ân cần, không nhịn được mở miệng hỏi thăm tới đến rồi. Nguyên bản thực lực đến hắn dạng này đẳng cấp, dưỡng khí công phu nên rất không tệ, theo lý không nên chút lòng kiên trì ấy đều không có. Có thể chuyện này thực sự là không thể coi thường, vị kia độ kiếp đại năng cấp cho treo thưởng quá cao, mặc dù là hai người chia đều chỗ tốt, như cũng là làm người liễu lưới, cho nên hắn mới nóng lòng muốn biết kết quả. Làm sao có thể chứ? Cái kia Tần tiểu tử hồn phách không thấy. Cái gì? Hồn phách không thấy? Đối phương rõ ràng mới vừa vặn vẫn lạc, thời gian ngắn như vậy, hồn phách là không thể nào nhanh chóng tiêu tán mất. Hứa Tùy Phong ngẩn ngơ, lông mày không khỏi cũng nhíu lại, nên biết đối phương vừa mới một kiếm kia, không chỉ chém xuống Tần Viêm đầu, mà lại kiếm khí tung hoành lăng lệ, còn làm vỡ nát hắn đan điền tử phủ, theo đạo lý Nguyên Anh cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Vẫn lạc khẳng định là vẫn lạc, có thể cái này hồn phách làm sao sẽ biến mất đây? Lấy hai người kiến thức, đều cảm thấy rất không có khả năng xuất hiện dạng này sự tình. Chẳng lẽ là có âm mưu? Lúc này hắn thật không có hoài nghi Tần Viêm còn sống, mà là có chút lo lắng, cái kia Cổ Vũ chân nhân đang cố lộng huyền hư, nói không chừng nghĩ muốn nhờ vào đó tính toán chính mình, một người thu được hết thẻ chỗ tốt. Dù sao hai người liên thủ cũng chỉ là kế tạm thời, về tình về lý cũng không thể quá tin tưởng lao gia hỏa này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Hắn liền chính mình phóng xuất thần nghiệm, chuẩn bị tra xét rõ ràng một phen, đồng thời còn phân ra hơn phân nửa tinh lực, phòng bị bên cạnh cổ vũ chân nhân, chỉ sợ đối phương thừa dịp chính mình không sẵn sàng, xuất thủ đánh lén ra hại. Đột nhiên, đau đớn một hồi truyền tới. Hứa Tùy Phong túi đầu vừa nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, trái tim của mình, không biết lúc nào bị người từ phía sau lưng đâm xuyên. Có người đánh lén, nhưng lại không phải vị kia Hóa Vũ Tông đại trưởng lão, chính mình một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, khoảng cách gần như thế, bất luận đối phương thi triển cái gì giấu giếm thần thông diệu pháp, đều tuyệt không có khả năng đem chính mình lừa qua. Địch nhân kia là ai đây? Hắn không cần phải quay đầu, bởi vì một bóng người đã từ bên cạnh mình lướt qua, hướng về cổ vũ chân nhân nhào qua. Thân ảnh kia vô cùng quen mắt. Thần Viêm. Làm sao có thể? Hứa Tùy Phong trận to mắt, chính mình thấy rất rõ ràng, đối phương rõ ràng đã vẫn lạc, quả thật là chết đi, điểm này hiển nhiên là không lừa được người. Vì sao hắn lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, lại trên thân mảy may vết thương cũng không, thậm chí liền pháp lực đều đã khôi phục. Hứa Tùy Phong khó có thể tin nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối đều không rõ xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, đối phương vừa rồi không chỉ đâm xuyên qua trái tim của mình, đồng thời còn làm vỡ nát hắn đan điền tử phủ, nghĩ muốn nguyên anh xuất khiếu cũng không thể. Ta thế mà lại ở chỗ này vẫn lạc. Đây là trong lòng của hắn sau cùng suy nghĩ. Mà đổi thành một bên, cổ vũ chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đỡ trái hở phải, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, rõ ràng đã chết đi Tần Viêm, thế mà tại chỗ đầy máu phục sinh. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được, khó có thể lý giải được, mà giờ khắc này không làm được cái gì, chỉ có thể liều mạng ngăn cản đối phương sát chiêu. Nói thật, lấy thực lực của hắn vốn là không nên chật vật như vậy. Dù sao lúc trước, Vạn Yêu Vương đối đầu Tần Viêm, hai người tại một đoạn thời gian rất dài, đều là tới ta hướng, đấu một cái lực lượng ngang nhau. Mà cổ vũ chân nhân thực lực, mặc dù chưa hẳn mạnh hơn Vạn Yêu Vương, nhưng cũng tuyệt đối là không sai biệt nhiều, nói một câu bên tám lạng, người nửa cân, cái kia hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Có thể hắn biểu hiện bây giờ, nhưng còn xa không bằng lúc trước Vạn Yêu Vương. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, thứ nhất hắn cho rằng Tần Viêm cũng sớm đã chết đi, nhưng đối phương lại đột nhiên phục sinh. Cái này ngoài ý liệu biến cố, nhựa cổ vũ chân nhân trừ thẳng thốt còn là thẳng thốt, bởi vì quá mức kinh ngạc, một thân thực lực một cách tự nhiên, đương nhiên cũng sẽ đánh lên nhiều chiết khấu. Lại thêm Hứa Tùy Phong vẫn lạc, thỏ tử hồ bi cũng tốt, lo lắng sợ hãi cũng được, nói tóm lại, loại tình huống này, hắn tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút nhận sợ. Dù là cổ vũ chân nhân cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng loại tình huống này, một thân thực lực còn có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ. Mà Tần Viêm thì là khí thế như hồng, cứ kéo dài tình huống như thế, tình cảnh của hắn khó tránh khỏi sẽ có như thế một chút khiến người lo lắng. Mà biết bắt nhất chính là, lúc này hắn đã không có bao nhiêu chiến lực, thầm nghĩ đến càng nhiều hơn chính là, làm sao nhanh chóng rời đi nơi này. Dù sao ba vị hóa thần hậu kỳ tồn tại, bây giờ chính chỉ còn lại một cái, tiếp tục đánh xuống, không nói một con đường chết, nhưng cũng tuyệt đối không có bao nhiêu thủ thắng hy vọng. Thế là hắn nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Thần Viêm có thể cũng không tính bỏ qua kẻ trước mắt này. Lúc này dịp tốt hiếm có, chính mình duy nhất phải làm, chính là dốc hết toàn lực, đem đối phương diệt sát ở nơi này. Thế là tình thế nghịch chuyển, hiện tại biến thành cổ vũ chân nhân tình cảnh mười phần gian nan. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, hắn bị Tần Viêm chém xuống một đầu cánh tay, nhất thời đau đến mặt đều đổi trắng. Tiểu tử, không nên quá phận, thả ta rời đi nơi này, ta đảm bảo về sau cũng không tiếp tục đến tìm phiền toái, cùng Hóa Vũ trong tông cừu hận cũng xóa bỏ, nếu không lại có thể thế nào? Tần Viêm cười lạnh nói, không nên xem thường ta, buông tha cái mạng này, lão phu dám cùng đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối phương nếu quả thật có thể làm được điểm này, cần gì phải cùng chính mình ở chỗ này nói nhảm đây. Toàn lực ứng phó, nếu như chính mình cầm hắn không có cách nào, mắt thấy có đồng quy vu tận phong hiểm, kia chính mình khẳng định sẽ đem hắn thả đi. Chỉ là trên miệng uy hiếp, thì có ích lợi gì? Cái này ngược lại là chứng minh đối phương suy yếu. Cho nên chính mình mới không biết đem hắn bỏ qua. Hùng chi tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, đối phương lúc này làm ra là cam kết, lại thế nào khả năng để cho mình tin tưởng đây? Tục ngữ nói thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, đạo lý đơn giản như vậy, Tần Viêm hiểu, cho nên hắn không để ý đến đối phương lời nói, thế công trái lại trở nên càng thêm lăng lệ. Tiểu gia hỏa, khinh người quá đáng. Cổ vũ chân nhân giận dữ, nhưng mà trong mắt sợ hãi cũng là rõ ràng, có Tần Viêm ở một bên nhìn chằm chằm, hắn thực sự tìm không thấy cơ hội đào tẩu, không có cách, chỉ có thể lên tinh thần cùng hắn quyết đấu. Chương 867, chuyển nguy thành an. Trong lúc nhất thời linh quang chói mắt, trong hư không pháp bảo tung hoành bay lượn. Âm ầm thanh âm không dứt bên tai, song phương các triển thần thông, đánh cái rối tinh rối mù. Bất quá nhìn như đặc sắc, kỳ thật đã không có mảy may huyền niệm. Vừa đến, cổ vũ chân nhân thân thụ trọng thương, bị đối phương chém dụng một đầu cánh tay, thứ hai hắn lúc này kinh hồn tăng đảm, chính là chính mình cũng không cho rằng có cơ hội có thể lật bàn. Trái lại Tần Viêm, tắc khí thế như hồng. Cứ kéo dài tình huống như thế, trận chiến đấu này đã kết quả đã định. Đạo lý kia, Cổ Vũ chân nhân cũng tâm lý nắm chắc. Có thể cho dù biết, cũng không có mảy may tác dụng, loại tình huống này nghĩ muốn tập hợp lại, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế là, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng Tần Viêm phạm sai lầm, dạng này chính mình có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, cho tới chuyển bại thành thắng, tác nghĩ đều không cần suy nghĩ, không có bất kỳ hy vọng. Cứ như vậy, hai người lại đánh gần nửa canh giờ lâu, Tần Viêm không cầu có công, nhưng cầu không tội, theo thời gian trôi qua, Cổ Vũ chân nhân tình cảnh càng thêm vô cùng gian nan. Trên mặt của hắn đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mà hắn tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, sau cùng cắn hàm răng, thi triển không thể dễ dàng vận dụng bảo mệnh bí thuật. Áp đáy hòm công phu, giết địch 1000, tự tổn 800 cái chủng loại kia. Kết quả, một chiêu này uy lực xác thực không thể coi thường, phụ cận một mảnh lớn trùng điệp chập trùng ngọn núi, đều bị san thành bình địa mất, không ít phát giác đến tình huống dị thường, chạy tới xem xét cao gia yêu tu, cũng cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào, chỉ là yêu vương cấp bậc cường giả, liền chết mấy cái. Vấn đề là xem như mục tiêu Tần Viêm, nhưng né tránh. Không sai, né tránh. Mặc dù không thể nói là lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại chỉ là nhận lấy một điểm dư ba tai họa, lấy thực lực của hắn, điểm này vết thương nhỏ quả thực không đáng nhắc tới. Mà Cổ Vũ chân nhân chính mình, không chỉ hao phí đại lượng pháp lực, cũng bởi vì một chiêu này phản phệ, nhượng nguyên bản tiểu nặng nghề thương thế trở nên hỏng bét không gì sánh được. Nhìn lấy Tần Viêm, trong mắt của hắn đã tràn đầy ý tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, chiến đấu kế tiếp tự nhiên không có mảy may huyền niệm. Mặc dù Cổ Vũ chân nhân còn tại làm ngoan cố chống cự, nhưng đã không thay đổi được cái gì kết quả, sau cùng tại không cam lòng trong sự sợ hãi bị Tần Viêm diệt sát đi. Cương địch hồn quy địa phủ, Tần Viêm cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi tới Vạn Yêu Sơn, tìm kiếm cùng siêu viễn cự ly truyền tống chứng có liên quan manh mối, nói thật, Tần Viêm nguyên bản cũng là làm nhiều chuẩn bị. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Coi như mình trước đó có thu thập tình báo, nhưng cũng chỉ có thể dò thăm một chút mặt ngoài tin tức, đương nhiên không thể nào thám thính đến. Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong cũng tới đến nơi đây. Thế là nguyên bản kế hoạch càng trở nên lỗ hổng trống chất, để cho mình tao ngộ đáng sợ cường địch. Ngẫm lại vừa mới cái kia hai trận chiến đấu, Tần Viêm hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Cũng may quá trình mặc dù hung hiểm các ngươi một chút, sau cùng hắn còn là chuyển nguy thành an, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Mà chính mình thế mà liên tiếp chém giết ba vị độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình làm được, đây là kết quả tốt nhất. Bây giờ Vạn Yêu Vương đã hồn quy địa phủ, toàn bộ yêu tộc vương đình, lại không có ai có thể ngăn trở chính mình, tiếp xuống liền có thể không chút hoang mang đi tìm hiểu cái kia cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan tin tức. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm trước đem rơi trên mặt đất hai cái túi chứa vật nhặt lên. Mặc dù Hứa Tùy Phong cùng Cổ Vũ chân nhân ra ngoài không thể nào tùy thân mang lên hết thảy bảo vật, nhưng lấy thực lực của hai người, cái này trong túi chứa vật bảo bối cũng sẽ không ít. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bất quá cũng chỉ là đưa chúng nó cất vào trong ngực, mà không có vội vàng dùng thần niệm đi thăm dò nhìn. Sự tình có nặng nhẹ, việc cấp bách, còn là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Mặc dù mình thực lực xưa đâu bằng nay, ba vị hóa thần hậu kỳ đại năng đều tại trong tay mình vẫn lạc, nhưng Tần Viêm cũng không cảm thấy mình cũng đã là vô địch thiên hạ. Vân Châu diện tích rộng rãi, vô số kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng còn có so ba lão gia hỏa này lợi hại hơn tồn tại a. Cho nên mau rời khỏi mới là người thông minh lựa chọn, mà không phải ở chỗ này trì hoãn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm quay đầu nhìn về cái kia vây ở bên cạnh yêu tu. Chiến đấu mới vừa rồi, có không ít chạy tới cao gia yêu tu đều hứng chịu tới tai họa, nếu như đổi một chỗ địa điểm, bọn gia hỏa này nhất định đã tan tác như chim ong. Nhưng nơi đây là yêu tộc vương đỉnh, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ly khai, bất quá cũng đều lui hơi xa một chút. Trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, động tĩnh lớn như vậy, vì sao nhưng không thấy Vạn Yêu Vương tung tích? Bọn gia hỏa này không nốc, trong lòng lúc gần lúc hiện, tự nhiên sẽ có như vậy một chút suy đoán, bất quá đứng tại góc độ của bọn hắn, đương nhiên là không nguyện ý tin tưởng. Tận lực thuyết phục chính mình, vương thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, tại nhân giới đã là có thể xưng vô địch tồn tại, làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn sở dĩ không ra, nhất định là có bất đắc dĩ lý do. Nói thật, ý nghĩ như vậy cũng coi như nhân chi thường tình, tóm lại không nhìn thấy Vạn Yêu Vương, bọn hắn không nguyện ý ly khai, thẳng đến tận mắt nhìn thấy hai gã khác hóa thần hậu kỳ lao quái vật tại Tần Viêm trong tay vẫn lạc. Lần này hết thể yêu tu cũng không khỏi đến hoảng rồi. Cái này Tần tiểu tử thực lực lại như thế cao minh. Thế là từ một cái góc độ khác, lúc ẩn lúc hiện xác nhận một cái bọn hắn không nguyện ý đối mặt suy đoán. Vạn Yêu Vương chẳng lẽ đã vẫn lạc mất? Nguyên bản còn có lý do thuyết phục chính mình, nhưng bây giờ sự thật đặt tại trước mắt, nghĩ muốn không tin, hiển nhiên chính là lừa mình dối người, ngu không ai bằng lại vô sự vô bổ. Nhất là đương Tần Viêm hướng bên này quăng lấy chú ý, hết thể yêu tu cũng không khỏi đến hoảng rồi, lúc này Vạn Yêu Vương như cũ vẫn chưa xuất hiện, rất hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Mặc dù mình bên này nhiều người, nhưng vừa rồi kiến thức Tần Viêm cường đại thực lực, bọn hắn cũng không cho rằng dựa vào nhân số có thể có nắm chắc thắng lợi. Cái này thời điểm canh chừng mà chạy chính là lựa chọn tốt nhất, thế là thấy Tần Viêm nhìn phía bên này, những cái kia cao giai yêu tu nhóm bắt đầu tan tác như chim ong. Mặc dù đứng tại góc độ của bọn hắn, cũng không nguyện ý nhìn thấy một tên nhân loại tu sĩ tại yêu tộc vương đình ngang ngược, nhưng vấn đề là tài nghệ không bằng người, cái kia thì có biện pháp gì đây? Song phương thực lực chênh lệch cách xa, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, lưu lại khẳng định đánh không lại, 100% là hồn phi phách tán kết quả, vậy ai còn nguyện ý lưu tại nơi này đây? Thời khắc thế này, làm sao bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Tính toán không sai, Tần Viêm cũng không muốn làm khó bọn gia hỏa này, hắn nguyên bản cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt tu tiên giả, mục đích chỉ là ly khai Vân Châu thôi. Bất quá hoàn toàn nhìn như không thấy, đương nhiên cũng là không thể nào. Dù sao mình còn không biết, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, rốt cuộc là thật là giả, nếu như là thật, lại ở vào nơi nào. Vạn Yêu Sơn diện tích phát thanh, Tần Viêm không thể nào chính mình đi tìm, cho nên hắn liền cần có người vì chính mình dẫn đường, hoặc là cung cấp đầy đủ hữu dụng đầu mối. Chương 868, Vạn Yêu Sơn truyền tống trận. Trong đầu như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, sau đó, hắn rất nhanh liền tìm đến một thích hợp thí sinh. Kia là một vị nguyên anh hậu kỳ yêu vương, mặc dù đã huyễn hóa ra hình người, bất quá nhìn ra được, hắn nguyên hình hẳn là một đầu lão hổ. Dạng này thực lực, cho dù tại yêu tộc vương đình, cũng xưng là cường giả, từ trong miệng của hắn, nên có thể biết mình nghĩ muốn manh mối. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm động thủ. Không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp dùng thần thức khóa chặt tên kia. Soát. Hổ yêu mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời xuất hiện. Xem như nguyên anh hậu kỳ yêu vương, phóng nhãn yêu tộc, hắn cũng làm nổi một tiếng ca ngợi, thực lực xuất chúng. Mà giờ khắc này trừ lo lắng không yên còn là lo lắng không yên, địch nhân trước mắt, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chiến thắng, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Bất quá lời tuy như thế, hắn hay là không muốn ngồi chờ chết, cho nên không thể không cắn hàm răng, làm một thoáng thử nghiệm. Kết quả cũng không ngoài ý muốn, mặc dù hắn đã sử dụng chính mình am hiểu nhất chạy trốn, nhưng một khi bị đối phương khóa chặt, căn bản cũng không có cơ hội đào thoát. Thần Viêm giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Hồ yêu không thể động đậy, chỉ sợ kích thích đến đối phương, rơi một cái hồn phi phách tán kết quả. Tiền bối tha mạng, thủ hạ lưu tình. Trên trán của hắn tràn đầy giọt mồ hôi to như hồ đậu, lựa chọn cầu xin tha thứ cùng nhận sợ. Không có cách, địch mạnh ta yếu, lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, loại tình huống này, không cầu xin chẳng lẽ chờ chết sao? Chuyện ngu xuẩn như thế hắn đương nhiên sẽ không đi làm, cho nên cầu xin tha thứ liền thành lựa chọn duy nhất. Tu tiên vốn là vì truy tìm con đường trường sinh, tự nhiên không có cái gì đồ vật là so với mình mạng nhỏ càng quan trọng hơn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vào giờ phút này, hổ yêu chỉ cầu có thể bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ a, cho tới mặt khác đều không trọng yếu. Làm xuống lựa chọn. Thế là trên mặt của hắn lộ ra một bộ vừa lo lắng không yên, lại lấy lòng thần sắc. Tiền bối tha mạng, thủ hạ lưu tình, ngài có dặn dò gì? Cứ việc nhượng nhỏ đi làm. Vạn bối tuyệt không dám có mảy may vi phạm a, chỉ cầu ngài xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, tha ta một đầu mạng nhỏ, vạn bối tiểu vô cùng cảm kích. Đối phương thái độ như vậy nhượng Tần Viêm cảm thấy thẳng thốt, bất quá cũng hợp tình hợp lý, hiển nhiên trước mắt cái này yêu vương, so tưởng tượng còn muốn sợ cỡ nào, hiển nhiên là bị chính mình dọa cho vỡ mật. Hắn như thế phối hợp, đối với mình tới nói, nhưng là bất việc nhi rất nhiều. Thế là Tần Viêm biểu lộ lạnh nhạt mở miệng, nghe nói tại cái này Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, có một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, tin tức này thế nhưng là thật. Là thật. Đối phương vội vàng hồi đáp. Tần Viêm nghe, không khỏi hết sức vui mừng. Tin tức này sớm nhất là được từ Lỗ trưởng lão, sự thật chứng minh, là một cái bẫy, cho nên liên quan tới truyền tống trận tồn tại hay không, cũng có thể là đối phương bệnh đi ra nói láo. Mục đích chính là vì gậy ông đập lưng ông. Bây giờ từ hổ yêu trong miệng đạt được khẳng định hồi đáp, Tần Viêm đương nhiên phi thường vui vẻ. Không uổng công chính mình vì thế bước lên lớn như vậy phong hiểm, cuối cùng là không có uổng phí bận rộn, chuyến đi này không tệ. Thế là Tần Viêm lập tức mở miệng lần nữa hỏi. Vậy ngươi nhưng biết, truyền tống trận này bị bố trí ở nơi nào? Vạn bối rõ ràng, tiền bối thật là hỏi đúng người, ngài nếu như muốn đi, ta có thể dẫn đường. Hồ yêu vội vàng như thế như vậy mà nói, khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc. Thần Viêm lông mày hơi nhảy. Cư nhiên như thế dễ dàng. Đối phương biểu hiện cũng quá nhiệt tình một chút, chẳng lẽ là có cảm ấy? Không bài trừ khả năng này. Nhưng tỷ lệ không lớn. Thứ nhất trước mắt hồ yêu chưa chắc có dạng này đảm phách. Thứ hai đối phương cho dù thật tính toán làm như thế, kỳ thật cũng không có tác dụng. Ba vị hóa thần hậu kỳ lão quái vật đều ở trong tay chính mình vẫn lạc, cho dù Vạn Yêu Sơn còn có nhiều yêu vương cấp bậc cường giả, vào giờ phút này, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đây. Cho nên mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ nguy hiểm, nhưng là cạm bẫy khả năng cực thấp. Hơn phân nửa còn là bởi vì cái này hổ yêu tham sống sợ chết, cho nên không dám vi phạm tâm ý của mình. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm đã làm xuống quyết sách, hắn biểu lộ bình thản nói, phía trước dẫn đường. Vâng. Cái kia yêu vương cung kính thi lễ một cái, mảy may cũng không dám nghịch tiểu thông minh. Cứ như vậy rất cung kính ở phía trước dẫn đường, cho tới mặt khác yêu vương, lúc này sớm đã tan tác như chim ong, từng cái chạy được cực xa. Thế là rõ ràng tại yêu tộc vương đỉnh, bọn hắn đoạn đường này nhưng phi thường thuận lợi, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Tần Viêm liền phảng phất về tới chính mình động phủ, như đi bộ nhàn nhã. Đương nhiên cái này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, Tần Viêm cũng không có biểu hiện ra như thế nhàn nhã. Tâm phòng bị người không thể không, mặc dù xuất hiện nguy cơ cùng cạm bẫy khả năng không nhiều, nhưng đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên cũng không thể nào không có chút nào phòng bị. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cũng may lần này, xác thực là hắn nhạy cảm, một đường đi tới, không có gặp phải nửa điểm khó khăn chắc trở, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, phi thường thuận lợi đi vào nơi muốn đến. Nơi đây cũng là cấm chế tầng tầng, dù sao đối yêu tộc tới nói, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận là không thể coi thường bảo vật, bình thường đương nhiên sẽ có cao thủ ở một bên trong chừng. Bất quá bởi vì vừa rồi biến cố, nhìn cái kia thủ nơi này trận pháp yêu tu cũng không thể nào nhìn như không thấy, suy xét liên tục, còn là quyết định đi qua tìm tòi hư thực. Mà chuyến đi này về sau, hắn liền rốt cuộc không trở về. Cũng không biết là bị dư ba thai họa vẫn lạc mất, còn là thấy tình thế không ổn bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, hắn trước khi rời đi, vì an toàn cân nhắc, đã đem hết thể cấm chế trận pháp mở ra. Bất quá không có công dụng, tại không người trông coi dưới tình huống, chỉ là một chút trận pháp cấm chế, lại thế nào khả năng ngăn trở Tần Viêm đây, tối đa cũng chính là trì hoãn một chút thời gian thôi. Thậm chí đều không cần phải Tần Viêm động thủ, bên cạnh Hổ Yêu rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, vì lấy lòng Tần Viêm, hắn đã ra tay trước đem những cấm chế kia bài trừ. Loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn vừa vặn mừng rỡ nhẹ nhõm, thế là khoanh tay đứng nhìn, chỉ có tại đối phương gặp được một chút thời điểm khó khăn mới ra tay. Sau đó lại trì hoãn một chút thời gian, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận cuối cùng chiếu vào đến mi mắt. Mà lấy Tần Viêm lòng dạ, giờ khắc này, bên khóe miệng của hắn cũng không khỏi đến toát ra vẻ tươi cười. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thành công, có thể ly khai Vân Châu chỗ thị phi này. Không uổng công chính mình khổ cực như vậy, hiện tại duy nhất nhượng Tần Viêm thấp phẩm là, không biết truyền tống trận này rốt cuộc là thông hướng nơi nào. Lần trước sử dụng Hóa Vũ Tông truyền tống trận, sau đó về tới Vũ Quốc. Tần Viêm thật bất ngờ, cũng có chút vui vẻ, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, cái kia chỉ là một cái trùng hợp. Như thế nào trùng hợp? Chính là nói, lần này không thể nào lại phát sinh chuyện giống vậy. Tần Viêm không khỏi thở dài, Linh Nhi còn tại Vũ Quốc, cũng không biết tiểu nha đầu kia hiện tại thế nào. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Không phải không lo lắng, mà là minh bạch, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Tóm lại, trước rời đi Vân Châu, sau đó lại nghĩ biện pháp tới cùng Linh Nhi tụ hợp. Chương 869, khiến người kinh ngạc cường địch. Chuyện này gấp không được. Nhưng Tần Viêm tin tưởng, mặc dù chính giữa sẽ có khó khăn chắc trở, nhưng hắn cùng Linh Nhi khẳng định là có thể gặp lại. Trong đầu ý nghĩ này còn chưa truyền qua, Hổ Yêu thận trọng thanh âm từ bên cạnh truyền vào lỗ tai, "Tiền bối, ngài đã đi tới mục đích, vậy vãn bối phải chăng có thể rời đi nơi này?" Lúc nói lời này, nét mặt của hắn mười phần lo lắng không yên. Không có cách, Tần Viêm mặc dù làm ra qua cam kết, nhưng đối phương nhưng sợ hai hắn tư lợi bội ước a, cái này tại tu tiên giới cũng không hiếm lạ, thậm chí có thể nói là phi thường dễ dàng gặp được. Lo lắng đối phương qua sông đoạn cầu, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám bỏ chạy. Cũng may lo lắng là dư thừa. Cái khác tu tiên giả có lẽ không giữ chữ tín, nhưng Tần Viêm nhưng là không thích nói láo. Không nói nói là làm, nhưng trước mắt, hắn cũng không có nghĩ muốn tư lợi bội ước tính toán. Nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ngươi tùy thời có thể rời đi. Dễ dàng như vậy. Cái kia Hổ Yêu không khỏi đại hỉ, nhưng lại nửa tin nửa ngờ, ngược lại không dám dịch bước. Tần Viêm đương nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, buồn cười nói, yên tâm, ta không cần thiết lừa ngươi, huống chi, Tần Mỗ nếu quả thật muốn giết ngươi, trực tiếp động thủ liền có thể, chơi những này âm mưu quỷ kế không có ý nghĩa. Lời nói này đến rất có đạo lý. Cả hai thực lực chênh lệch cách xa, lúc này Tần Viêm nếu là dụng ý khó dò, xác thực là không cần thiết dùng nói láo lừa gạt đối phương, hắn bằng thực lực nghiền ép cũng là dư xài, nói láo không có chút ý nghĩa nào. Hồ Yêu hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá mới vừa rồi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nghe vậy đối Tần Viêm thi lễ một cái, đa tạ tiền bối rộng lượng, vậy vãn bối liền cáo tử. Nói xong lời này hắn không chần chờ nữa, tựa hồ là sợ hai Tần Viêm một hồi cải biến tâm ý, tóm lại nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này. Tần Viêm khoát tay áo, Hổ Yêu đại hỉ, lần nữa thi lễ một cái, sau đó toàn thân yêu phong cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, liền rời đi chỗ thị phi này. Cảm ứng được khí tức của hắn đi xa, Tần Viêm quay đầu lại, đang chuẩn bị xem xét một thoáng phía trước siêu viễn cự ly truyền tống trận, nghiên cứu một chút nên như thế nào khu xử. Trước mắt trận pháp, cùng ngày xưa Hóa Vũ Tông chính mình đã từng sử dụng qua cái kia, phải chăng có cái gì chỗ khác biệt? Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kinh thiên động địa nổ vang, phi thường đột ngột truyền vào đến trong lỗ tai. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, không chút do dự thi triển thuần gì, thân hình thoát một cái, liền đã lui ngoài hơn trăm trượng khoảng cách, sau đó lúc này mới nhìn kỹ nhìn về phía trước. Sau đó sắc mặt của hắn tiểu trở nên âm trầm không gì sánh được. Trong mắt không che giấu chút nào lóe qua một tia cuồng nộ chi ý. Nguyên bản lấy Tần Viêm lòng dạ, đã sớm nên núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc này hắn thật sự có chút không nhịn được lửa giận trong lòng. Trước mắt một màn này quá vượt quá hắn dự liệu ở ngoài. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, bước lên lớn như vậy phong hiểm, tới chỗ này, thậm chí còn không thể không đối mặt ba vị hóa thần hậu kỳ lao quái vật. Mặc dù chiến đấu kết quả, cuối cùng là chính mình thắng, nhưng trong đó hiểm ác, Tần Viêm dù là chỉ là muốn lên suy nghĩ một chút, cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Có thể nói như vậy, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, thật không dễ dàng mới tìm được ly khai Vân Châu hy vọng, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận đã là có thể đụng tay đến. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia trận pháp thế mà không hiểu thấu bị người phá hủy đi. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, liền ngay trước mắt. Kết quả như thế này, Tần Viêm tự nhiên khó mà tiếp nhận, làm sao có thể còn núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Hắn cho dù tâm tính như thế nào đi nữa cao minh, lúc này cũng không khỏi đến giận tím mặt. Nhưng vẫn nộ sau khi, Tần Viêm nhưng trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác, vừa mới cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận rốt cuộc là thế nào bị hủy diệt. Từ đầu đến cuối, Tần Viêm có thể nói đều là mơ mơ hồ hồ. Cho dù địch nhân núp trong bóng tối, nhưng có thể làm cho mình mảy may phát giác cũng không. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút bất khả tư nghị. Nếu như hắn mới vừa rồi là đánh lén mình. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cũng không khỏi đến một hồi kinh hãi, con mắt híp lại, hướng về phía trước đánh giá đi qua, hắn đang chuẩn bị đem thần thức phóng xuất, nhưng mà còn chưa kịp làm như vậy, đối phương cũng đã hiện thân. Kia là một vị lão giả, mặc một bộ phổ thông áo bào xám, dáng người nhỏ gầy, lưng có chút còng, trên mặt cũng bỏ đầy nếp nhăn. Tuổi già sức yếu, thậm chí đi trên đường đều có chút đong đưa, xem ra liền như là một tên phổ thông phàm nhân một dạng. Nhưng mà chính là như thế một tên không chút nào thu hút lão giả, nhưng là đạp phá hư không mà đến. Trên người hắn không có bất kỳ linh áp, cũng không thấy nửa điểm pháp lực ba động, nhưng mà Tần Viêm lại lập tức khẩn trương. Cho dù vừa mới đối mặt ba vị hóa thần hậu kỳ lão quái vật, cũng không thấy hắn như thế lo lắng không yên. Tại nhìn thấy cái này bình thường lão giả trong ngáy mắt, Tần Viêm thậm chí liên tâm bên trong phẫn nộ đều biến mất mất, chỉ còn lại sợ hãi. Một thanh âm nói cho hắn biết, đây là chính mình trước mắt không cách nào chiến thắng cường địch. Độ kiếp kỳ. Dù là đối phương cũng không phải là bản thể đích thân đến, chỉ là một tia tàn hồn đến nơi này, nhưng lẫn nhau cảnh giới cái kia chênh lệch cực lớn, vẫn là để Tần Viêm minh bạch, trước mắt tên địch nhân này, tuyệt không phải mình bây giờ có thể dùng lực. Không sai, chính là kẻ trước mắt này, cấp ra kết xù treo thưởng, cũng là bởi vì hắn xúi dục, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới mới có thể đối địch với chính mình. Đáng được an mừng chính là, chẳng biết tại sao, lão quái này vật một mực chính mình không có xuất thủ. Tần Viêm bắt đầu rất lo lắng không yên, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng là một chút suy đoán. Đối phương mặc dù là độ kiếp kỳ, cảnh giới hơn xa tại mình, nhưng dù sao đi vào cái này nhân giới, chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, có lẽ là nhận lấy thiên địa quy tắc ràng buộc, không thể ra tay. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng không quản nguyên nhân là cái gì, hắn không thể tự thân xuất thủ đối phó chính mình, chính là một tin tức tốt. Bất quá lúc này, trước mắt phát sinh một màn, chứng minh ý nghĩ như vậy chỉ sợ chưa chắc là chính xác. Đối phương đến nơi này, còn ra tay hủy đi siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng không biết hắn phải chăng bỏ ra cái gì đại giới, nhưng hiển nhiên hắn là có thể xuất thủ đối phó chính mình. Làm sao đây? Tần Viêm đại não liều mạng vận chuyển, suy tính đối sách. Hắn tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, nhưng lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, chính mình phản kháng cũng không có bất kỳ tác dụng. Thật không dễ dàng nhìn đến ly khai Vân Châu hy vọng, không nghĩ tới trong nháy mắt nhưng lại biến thành một đầu tuyệt lộ. Mà phía trước, đối phương liền như thế từng bước một đạp phá hư không mà tới, bắt đầu giữa hai người còn cách một đoạn, nhưng không đầy một lát, liền đến gần trong gang tấc hoàn cảnh. Tần Viêm vẫn không có động tác, không phải khiếp đảm, mà là lúc này hắn quả thật không biết mình còn có thể làm cái gì. "Tiểu tử, nói cho ta nữ tử kia tung tích." Đối phương tại khoảng cách Tần Viêm ước chừng còn có hơn 20 trượng thời điểm, dừng bước, biểu lộ bình thản mở miệng. Cùng với nói hắn là tại do hỏi Linh Nhi tung tích, ngược lại càng giống là tại phân phó, mà lại cũng không nói bất cứ uy hiếp gì ngôn ngữ, tựa hồ phi thường khẳng định, Tần Viêm sẽ nói với mình. "Ta không biết." Tần Viêm cắn hàm răng, trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu. Trên người đối phương rõ ràng không có tỏa ra bất luận cái gì pháp lực, không biết vì cái gì, hắn nhưng cảm giác đến phi thường cường đại áp lực. Đem hết toàn lực, mới nói ra cự tuyệt ngôn ngữ. Chương 870, chỉ có dung trí. Lão giả kia cũng không có nổi giận, trên mặt trái lại lộ ra thần sắc tán thưởng, nho nhỏ một hóa thần kỳ tu tiên giả, có dạng này bản lĩnh dũng khí, cũng coi như cao minh. Bất quá ta khuyên ngươi còn là thành thành thật thật hồi đáp vấn đề của ta, cần gì che chở tên kia kêu Linh Nhi nữ tử, ngươi hẳn phải biết nàng không phải nhân loại tu sĩ, mà là cổ ma. Đưa nàng tung tích nói cho ta, lão phu có thể cam kết mang ngươi phi thăng linh giới, thậm chí ta còn có thể thu ngươi làm đồ, lấy tư chất của ngươi tương lai đạt tới lão phu thành tựu như vậy cũng chưa hẳn là không thể nào. Đối phương vân đạm phong khinh thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm trên mặt tắc lộ ra một tia giấy rùa thần sắc, hiển nhiên đối phương miêu tả nhượng hắn tâm động. Tu tiên giả trải qua muôn vàn kiếp nạn, hết thảy khổ cực, không phải là vì đi tới con đường trường sinh, độ kiếp mặc dù còn tới không được một bước này, nhưng sống trên mấy chục vạn năm nhưng cũng là không có vấn đề. Cho nên đương đối phương mở ra điều kiện như vậy, Tần Viêm làm sao có thể nhìn như không thấy. Hắn động tâm, bất quá nhưng không có đáp ứng, mà là vẻ mặt dãy rủa, khó mà lựa chọn. Lão giả thấy rõ ràng, bên khỏe miệng đều lộ ra một tia đắc ý. Tiểu gia hỏa, dịp tốt hiếm có, ngươi cần phải hiểu rõ. Thân là nhân loại tu sĩ, cần gì tới che chở cổ ma, không có kết cục tốt, chim khôn biết chọn cây mà đầu, trước mắt cơ duyên ngươi muốn hảo hảo nắm chắc, cần biết qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này nhi. Có thể. Thần Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, không ngừng âm tình biến ảo. Mà đối phương cũng không thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng ở một bên chờ lấy, hắn tin tưởng người khác đều là có tư tâm. Hai lựa chọn đặt tại tiểu tử này trước mặt, hoặc là vẫn lạc, hoặc là nói với mình cái kia ma nữ tung tích, lại có thể đổi lấy vô tận chỗ tốt. Tin tưởng chỉ cần không phải ngu xuẩn, loại tình huống này, đều hiểu phải làm ra lựa chọn như thế nào. Thần Viêm xuẩn sao? Đáp án là rõ ràng. Cho nên hắn phi thường xác định đối phương sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, không một chút nào vì thế cảm thấy lo lắng cùng lo lắng không yên. Quả nhiên, Tần Viêm đang xoắn suýt nửa ngày về sau, tựa hồ cuối cùng ngồi xuống lựa chọn. Hắn khuôn mặt vặn mèo, mang theo vài phần áy náy, nhưng càng nhiều hơn là kiên quyết chi ý. Liên âm thanh cũng biến thành trầm thấp không gì sánh được, ngươi không có gạt ta. Nếu như ta nói cho ngươi linh nhi tung tích, ngươi sẽ mang ta đi linh giới, còn thu ta làm đồ đệ. Lão phu không nói dối, huống chi cái này đối ta tới nói, bất quá tiện tay mà thôi thôi, cần gì phải lừa ngươi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Thần Viêm phun ra một ngụm trong ngực trọc khí. Đạt được đối phương cam kết, tựa hồ cuối cùng quyết định. Đây là một cái thông minh lựa chọn, yên tâm, ngươi sẽ không vì này mà cảm thấy hối hận. Đối phương trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Chỉ mong tiền bối hết lòng tuân thủ cam kết. Yên tâm, ta hiểu rồi. Cứ như vậy, hai người hàn huyên tới nơi đây, cuối cùng đạt thành nhất trí. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta nữ tử kia tung tích. Được, bất quá ta hy vọng tiền bối có thể trước thu ta làm đồ đệ. Ngươi như cũng không tin được lão phu. Không, ta chỉ là vì nhiều một chút bảo hiểm mà thôi. Dù sao cùng tiền bối so sánh, ta là thuộc về hoàn toàn yếu thế một phương. Tốt ta đáp ứng ngươi. Lão giả cũng không có xoắn suýt vấn đề này, huống chi Tần Viêm nguyên bản nói cũng có đạo lý, đổi thành mình cùng hắn đổi chỗ mà xử, khó tránh khỏi cũng là sẽ có đồng dạng lo lắng. Những này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Thấy đối phương đáp ứng, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần khí. Vội vàng quỳ xuống hướng đối phương hành lễ, đồ nhi bái kiến sư tôn. Ha ha, không cần nhiều để ý. Có thể nhận đến ngươi như thế một cái tốt đồ, lão phu trong lòng đó cũng là thập phần vui vẻ. Lão giả hớn hở ra mặt, bất quá dạng này biểu lộ, tuyệt đại bộ phận là gật người. Lúc này hai người bất quá là đều có cần thiết, cho nên đều đang diễn trò, nói đơn giản chính là lá mặt lá trái, ai cũng không biết đem lời của đối phương quả thật, muốn cũng chỉ là như thế một cái thân phận. Hắn một bên nói một bên đưa tay cùng đỡ, Tần Viêm trên mặt cũng lộ ra cảm kích cùng kinh hoàng thần sắc. Theo lão giả động tác, hắn tự nhiên cùng Tần Viêm rất gần, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đấm lớn nhỏ tảng đá, sau đó liền hướng đầu của đối phương hung hăng đập tới. Đây là cái gì? Lão giả kia cũng không có cảm thấy kinh nộ, càng nhiều hơn chính là thảng thốt. Hắn cũng không phải kỳ quái, Tần Viêm vì sao lại lật lọng đánh lén mình. Hai người nguyên bản là theo như nhu cầu, đối phương chơi binh bất thiếm trá trò siếp cũng là 10 phần bình thường. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, đối phương sử dụng bảo vật. Chỉ là một tảng đá có thể làm cái gì? Chẳng lẽ đây là rất lợi hại cổ bảo sao? Hay là nói, đây thật ra là một kiện rất đáng gờm phong ấn vật. Xem ra đều có chút không quá giống a. Chứ thẳng thốt còn là thẳng thốt, trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn phản ứng không một chút nào chấm đã. Bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiểu gia hỏa này cũng thật là không biết sống chết, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cái chủng loại kia. Bất quá phản ứng như vậy cũng tại hắn hợp tình lý. Đối với Tần Viêm vừa rồi khuất phục, hắn nguyên bản liền đem tin đem nghi a. Bây giờ xem ra chính mình sở liệu không sai. Gia hỏa này quả nhiên là ở ngoài sáng tu sạn đạo ám độ trần thương, mặt ngoài đầu hàng, nguyện ý bái chính mình vi sư, nhưng thật ra là nghĩ muốn tìm cơ hội đánh lén ám toán mình. Đáng tiếc tính toán đánh đến không sai, đối phương khó tránh cũng quá mức xem thường tại ta. Chính mình thế nhưng là độ kiếp cảnh giới tu tiên giả, mặc dù đi vào nhân giới chỉ là một tia tàn hồn thôi, hơn nữa còn chịu đến tiên địa quy tắc ràng buộc, nhưng bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối không phải trước mắt tiểu gia hỏa này có thể chống lại. Đối phương căn bản chính là tại bọ ngựa đầu xe. Trong lòng các loại suy nghĩ truyền qua, lão giả kia không chút do dự liền tính toán xuất thủ. Có thể thân hình hắn vừa mới khẽ động, tự cảm giác được cực lớn uy hiếp. Đây là... Lão giả con ngươi hơi co lại. Sau đó cảnh vật bốn phía đột nhiên tự phát sinh biến hóa cực lớn. Trung điệp chập trùng ngọn núi mất đi tung tích, đập vào mi mắt biến thành mênh mông bát ngát tinh không, phảng phất bọn hắn là bị trận pháp gì trong nháy mắt cho truyền tống đến vũ trụ. Cái này... Huyễn thuật. Lão giả lắc lắc đầu. Chẳng lẽ mình là bị vây ở trận pháp gì bên trong? Ý nghĩ này còn chưa truyền qua, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chính thấy vũ trụ mịt mùng, tinh không vô tận bên trong. Vèo vèo. Từ đằng xa, bay tới một tảng đá. Không sai, chính là vừa rồi Tần Viêm đập về phía chính mình tảng đá kia. Rõ ràng chỉ cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay phảng phất tương đương, rõ ràng không một chút nào thu hút, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, hòn đá kia thế mà tiểu không hiểu thấu biến lớn gấp trăm ngàn lần còn nhiều. Sau đó mặt ngoài giấy lên liệt hỏa, mang theo thật dài đuôi lửa, liền như là rơi xuống lưu tinh, rống lấy hắn hung hăng đập tới. Hơn nữa còn không phải phổ thông lưu tinh, bên trong ẩn chứa có cực kỳ đáng sợ, phi thường cường đại đại đạo khí tức. Chương 871, chân quý linh phủ. Lão giả vẻ mặt thoáng cái trở nên khó coi không gì sánh được. Kinh ngạc, thản thốt, sợ hãi, bất quá nhiều nhất còn là khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Không sai, hắn khó mà tin được chính mình nhìn thấy một màn. Bởi vì hắn cảm giác được trước mắt một kích này uy lực, đã cùng độ kiếp kỳ kỳ tồn tại một kích toàn lực, mảy may khác biệt cũng không. Hòn đá kia rốt cuộc là bảo vật gì? Tiểu tử này lại là làm được bằng cách nào? Hắn rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một hóa thần cấp bậc tu tiên giả, làm sao sẽ có được loại cảnh giới này bảo bối đây? Lão giả trợn mắt hốt mồm. Lúc này, đã có chút choáng váng, dù sao trước mắt một màn này, về tình về lý, nguyên bản đều là căn bản cũng không khả năng phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng xuất hiện. Mà lại hắn là tận mắt nhìn thấy, nghĩ không tin đều không được. Cuối cùng hắn thở dài, không có lựa chọn ngăn cản hoặc là tránh né. Bởi vì loại tình huống này, hết thể nỗ lực đều là phi công. Hắn mặc dù cũng là độ kiếp kỳ, nhưng cuối cùng chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, liền hóa thân đều kém xa tích tắp, làm sao chống đỡ được chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cứ việc trong lòng không cam tâm, nhưng đối phương đã có được loại này đẳng cấp bảo vật, kia chính mình lần thất bại này, có thể nói là vừa bắt đầu tiểu chú định kết quả. Vô vị dãy rủa không có công dụng, cho nên hắn lựa chọn nhắm mắt đợi chết, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được, cũng may tổn thất chỉ là một tia tàn phách. Một ngày kia, chính mình nhất định sẽ báo thù. Sẽ không để cho tiểu gia hỏa này từ lòng bàn tay của mình bên trong chạy ra. Dám đối địch với chính mình, kia là nhất định sẽ trả giá thật lớn. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, không có ngăn cản cũng không có né tránh, sau đó liền tại cái này đáng sợ uy năng xuống hồn phi phách tán mất đi tung tích. Cảnh vật bốn phía hoàn toàn mơ hồ, vô tận vũ trụ cùng tinh không đều biến mất, đập vào mi mắt như cũng là dãy núi trùng điệp chập trùng, Tần Viêm lần nữa về tới vừa mới chỗ đứng chỗ đứng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng may mắn không gì sánh được. May mắn chính mình trước đó vô luận gặp phải bao lớn nguy cơ, đều chưa từng sử dụng món bảo vật này. Dù sao cũng là tiêu hao phẩm, trước đó nếu là dùng, lần này đối mặt đáng sợ như vậy lao quái vật, lại thế nào khả năng chuyển nguy thành ăn đây? Ngẫm lại tình cảnh vừa nãy, Tần Viêm sau lưng đều mồ hôi lạnh đầm địa. Nhắc tới còn là chính mình tính sai, đánh giá thấp khả năng gặp phải nguy hiểm, vốn cho là lao quái này vật tại nhân giới lại nhận thiên địa quy tắc ràng buộc, là không thể xuất thủ. Nào biết được hắn nhưng không theo lẽ thường ra bài. Nguy hiểm thật. Bất quá lo lắng không yên quý lo lắng không yên, cuối cùng là chuyển nguy thành an, Tần Viêm cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại lần nữa âm trầm xuống, mặc dù đã hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng siêu viễn cự ly truyền tống trận lại cũng bị đối phương hủy đi. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, thật không dễ dàng mới tìm được ly khai Vân Châu hy vọng, lần này nhưng lại hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước. Có thể nghĩ, lúc này Tần Viêm là một loại như thế nào tâm tình. Hao hết thiên tân vạn khổ, có thể đến cuối cùng, lại phát hiện là làm không công. Chính mình tiếp xuống rốt cuộc nên làm sao đây? Cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, hắn lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút mê mang. Sau đó thở dài, việc đã đến nước này, phiền muộn cũng là vô sự vô bổ, không lên được bất kỳ tác dụng gì. Cùng với ở chỗ này đoán trời trách đất, không bằng trọng trấn cờ trống. Vân Châu diện tích rộng rãi, trừ Vạn Yêu Sơn cùng Hóa Vũ Tông, địa phương khác chưa hẳn liền rốt cuộc tìm không thấy siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bất quá nói thì nói như thế, tâm tình của hắn như cũng là cực không dễ chịu. Ngay tại lúc lần này, đột nhiên giữa không trung rớt xuống một kiện đồ vật. Tần Viêm lông mày nhíu lại, đầu tiên là lách mình tránh né, sau đó mới nhìn rõ ràng, kia là một cái hộp gỗ. Cái hộp rớt xuống về sau, đùng đùng một tiếng liền chính mình mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm lấy, là một chương phụ lục. Đây là... Tần Viêm vẻn vẹn nhìn thoáng qua, trên mặt tiểu không tự chủ được lộ ra vẻ động dung, sau đó tay phải vừa nhấc, tấm đùa kia như là bị vô hình lực lượng dẫn dắt lấy đồng dạng, chậm rãi hướng về hắn bay tới. Tần Viêm kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt tờ linh phù này nhưng chưa từng thấy qua. Bất quá dù là chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết hắn cực kỳ ghê gớm. Tuyệt không phải vật tầm thường. Hẳn là từ vừa rồi vị kia độ kiếp đại năng trên thân rớt xuống. Chính mình vừa rồi một kích kia uy lực không thể coi thường, cho nên trên người hắn mặt khác bảo vật đều đã toàn bộ hôi phi yên diệt. Hết lần này tới lần khác cái này nhìn như yếu ớt nhất phụ lục, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trên mặt lấp lóe một tia chần chờ. Hắn có chút do dự, nhưng trầm ngâm một hồi đằng sau, vẻ mặt biểu lộ còn là dần dần lần nữa trở nên kiên định. Sau đó hắn có chút túi đầu xuống, đem thần thức chìm vào ở trong tay phụ lục. Làm như vậy có một chút nguy hiểm. Bất quá cũng là không có cách nào. Dù sao mình không biết đây là một chương cái gì linh phủ, đương nhiên cũng chỉ có dùng thần niệm đến rồi hiểu rõ ràng. Cũng may vị kia độ kiếp đại năng đã vỡ lạc, cho nên cho dù thật sự có nguy hiểm, cũng hẳn là tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Nếu như không có nắm chắc, Tần Viêm cũng sẽ không thật tới bước lên nguy hiểm như vậy. Cứ như vậy, thời gian từng giọt đi qua, trọn vẹn một canh giờ sau, hắn mới một lần nữa mở mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tục ngữ nói thất chi đông nấu, thu chi tăng du, siêu viễn cự ly truyền tống trận bị đối phương hủy đi, làm sao ly khai Vân Châu, nguyên bản đã thành một cái phi thường làm người đau đầu nan đề. Tần Viêm cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, nói trời không tuyệt đường người, sau cùng luôn có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng nói thì nói như thế, có thể cụ thể nên làm như thế nào, hắn nhưng là một điểm đầu mối cũng không. Không nghĩ tới bây giờ nhưng đạt được món bảo vật này. Phá giới phủ. Tên như ý nghĩa, trực tiếp liền có thể phá toái hư không, phi thăng tới linh giới tới. Cho dù đối với độ kiếp đại năng tới nói, cái này cũng là phi thường chân quý đồ vật, Tần Viêm trong lòng làm sao không thích. Đương nhiên trên thực tế cũng không thể dễ dàng như thế. Cho dù có chương này phá giới phủ, nghĩ muốn phi thăng tới linh giới, cũng là cần một chút điều kiện tiên quyết, tỉ như tìm tới tọa độ không gian. Mà lại nhất định phải là thông hướng giới hạn không gian khởi điểm. Nếu không sẽ biến khéo thành vụn. Nếu như không cẩn thận phi thăng tới giới diện khác, tỉ như nói ma giới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cũng may tọa độ không gian ở vào nơi nào. Tấm bùa này bên trong thế mà đã biểu thị đến rành mạch. Chính mình chỉ cần làm theo ý trang, sau đó liền có thể phi thường nhẹ nhõm đạt tới chính mình mục đích. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, phát hiện điểm này về sau, theo lý thuyết, Tần Viêm hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Vừa bắt đầu, hắn cũng xác thực rất vui vẻ, nhưng sau đó, biểu lộ nhưng lại trở nên khó coi, sau đó chậm rãi bình tĩnh. Sau đó, Tần Viêm thở dài, quả nhiên là cá cùng tay gấu khó mà đều chiếm được, bất luận tu tiên giới còn là thế tục. Chuyện gì nghĩ muốn vẹn toàn đôi bên, thật đều quá khó. Tần Viêm sở dĩ có thể như vậy cảm thán, là bởi vì trên tay chương này phá giới phủ, lại là có thời gian hạn định. Không sai, thời gian hiệu lực. Có lẽ là bởi vì cái này vốn là linh giới đỉnh cấp bảo vật, cầm tới nhân giới đằng sau, lại nhận tiên địa quy tắc ràng buộc, cho nên theo thời gian trôi qua hắn linh tính biết dần dần trôi qua, chậm rãi liền sẽ mất đi hiệu quả. Chương 872, danh dương tu tiên giới. Hiển nhiên, nếu như không có tờ linh phù này, chính là vị kia độ kiếp lão tổ cũng không cách nào quay trở lại linh giới. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, mặt ngoài đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính mình chỉ cần trong vòng nửa năm tìm tới tọa độ không gian liền có thể, phía trên đã biểu thị rõ ràng, tìm kiếm là không hao phí cái gì thời gian, đừng nói nửa năm, có tầm một tháng cũng đã là đủ. Đã như vậy, Tần Viêm vì cái gì còn dạng kia khó xử đây? Rất đơn giản, Linh Nhi không ở bên cạnh hắn. Chẳng lẽ chính mình muốn một người tới linh giới sao? Mà nếu như chỉ còn lại nửa năm thời gian, nghĩ muốn lần nữa về đến Vũ Quốc, nhưng là không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ nên làm gì đây? Tần Viêm khó mà lựa chọn. Nhưng rất nhanh, hắn liền không lại vì thế phiền não rồi. Dù sao mình suy nghĩ lung tung cũng không có mảy may chỗ dùng, tục ngữ nói, đi một bước nhìn một bước, bây giờ mặc dù thời gian cấp bách, nhưng chưa hẳn không có hy vọng lần nữa về đến Vũ Quốc. Nên biết, mình thực lực xưa đâu bằng nay, cường địch cũng đều đã để tội, cùng với oán trời trách đất, không bằng nắm chắc thời gian, nghĩ một chút biện pháp, nhìn có cơ hội hay không ly khai Vân Châu, về đến Vũ Quốc. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm không chần chờ nữa, cẩn thận cất kỹ tấm kia phá giới phủ, sau đó chính thấy hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền nhanh như điện chớp, hướng nơi xa bay tới. Rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa, Vạn Yêu Sơn một trận chiến tin tức rất nhanh liền tại toàn bộ Vân Châu truyền ra. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, toàn bộ tu tiên giới vì thế mà chấn động. Vạn Yêu Vương hồn quy địa phủ, hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc, đều không ngoại lệ, ba vị này đều là chết tại Tần Viêm trong tay. Tin tức truyền ra, Vân Châu không khỏi trở nên xôn xao, nhưng mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ cùng yêu tộc khi lấy được tin tức này đằng sau, phản ứng đầu tiên nhưng là đem hắn trách là hoang đường nói bậy. Cơ hồ không người nào nguyện ý tin tưởng. Mà phản ứng như vậy kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Nên biết, tu tiên giới mặc dù hiểm ác, hàng năm vẫn lạc tu sĩ cùng yêu tộc nhiều vô số kể, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có nguyên anh cấp bậc tồn tại hồn quy địa phủ, những này cũng không tính hiếm lạ, nhưng hóa thần lao tổ sự tình bị hại, nhưng thật là chưa từng nghe thấy, không biết đã có bao nhiêu năm chưa từng phát sinh. Húng chi lần này tin tức truyền đến, vẫn là còn không phải phổ thông hóa thần lao tổ, mà là cấp cao nhất hóa thần hậu kỳ. Tốt à, nếu như chỉ có một người vẫn lạc, mặc dù mọi người cũng khó có thể tin tưởng, nhưng còn có thể lý giải thành cơ duyên xào hợp, miễn cưỡng ở trong lòng thuyết phục một thoáng chính mình. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ngươi nói cho ta, lại có ba vị hóa thần hậu kỳ lao quái vật cùng một chỗ vẫn lạc, xác định đây không phải đang đùa ta. Cho nên đối tin tức này, mọi người đều khịt mũi coi thường, đều cho rằng mặc dù là hoang ngôn, cũng không tránh khỏi qua quá hoang đường. Một câu, Vân Châu diện tích rộng rãi, nhưng tin tức này, nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý tin tưởng, thậm chí căn bản cho rằng chính là lời nói vô căn cứ. Có thể sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, tin tức này lưu truyền càng ngày càng quảng, nhưng làm cố sự nhân vật chính Thiên Vân Thành, Vạn Yêu Sơn, cùng Hóa Vũ Tông, cũng không có đứng ra trách cứ cái này hoang ngôn, mà là làm ra ngoài dự liệu lựa chọn. Giữ yên lặng. mà bản thân cái này chính là một loại thái độ. Tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên, thế là mọi người dần dần nhận thức đến, cái này nhìn là hoang đường tin tức, kỳ thật nói không chừng là thật. Vân Châu lần nữa trở nên xôn xao. Mọi người khó mà tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể tam đại thế lực thái độ, kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu như tin tức là giả, đối mặt loại này thật to có hại bọn hắn danh vọng hoang luôn, làm sao có thể giữ yên lặng? Chẳng lẽ cái kia Tần tiểu tử thật như này cao minh, lại liên tiếp chém giết ba vị độ kiếp hậu kỳ lao quái vật? Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm. Thợ săn biến thành con mồi, lần này lại không có người dám đi gây sự với Tần Viêm. Mặc dù Tần Viêm nguyên bản liền tại Vân Châu có cực lớn danh khí, nhưng đó là bởi vì treo thưởng mà thôi, có thể hiện tại bất đồng, thanh danh của hắn càng thêm vang dội, nhưng không phải bởi vì treo thưởng, mà là thực lực. Tu tiên giới kính trọng cường giả, chỉ cần thực lực ngươi cao minh, mặc dù là ngày xưa chuột chạy qua đường, bây giờ cũng có thể mở mày mở mặt. Thế là đương Tần Viêm từ Vạn Yêu Sơn đi ra, không còn có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Dù là hắn không tiếp tục cẩn giấu hành tích, ngông nên xuất hiện tại tu tiên giả tụ cư tiên thành bên trong, mọi người cũng nhất định là nhìn như không thấy, liền xem như là căn bản không có nhìn thấy hắn người này a. Hóa Vũ Tông tổng đà, Thiên Trúc Phong. Trong hư không tràn ngập màu trắng sương mù, thiên địa linh khí nhưng lại nồng đậm vô cùng. Nơi đây là Hóa Vũ Tông cấm địa, trừ thái thượng trưởng lão, chính là trưởng môn, cũng không thể dễ dàng tới chỗ này. Lúc này hai tên tu sĩ đứng tại trong rừng trúc, đều vẻ mặt u ám, yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, bên tay trái tên kia 40 có lẽ, 50 không đến trung niên nam tử mới thở dài, không nghĩ tới đại sư huynh sẽ vẫn lạc tại cái kia Tần tiểu tử trong tay, tiếp xuống chúng ta nên làm sao, không biết sư muội phải chăng có cái gì thích hợp đề nghị. Còn có thể làm sao, tài nghệ không bằng người, lại sao có thể không biết thời thế, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nhận thua, hy vọng có thể cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Dễ nghe thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện là một thân xuyên xanh biết váy áo thiếu nữ, liếc nhìn lại, bất quá chừng 20 tuổi tác, trẻ tuổi vô cùng, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện nàng một đôi mắt bên trong, ẩn ẩn càng là tràn đầy tang thương chi ý. Trên mặt mặc dù không có nếp nhăn, nhưng tiểu từ con mắt, cũng có thể phán đoán nữ tử này trên thực tế cũng không trẻ tuổi. Cái gì? Sư muội chẳng lẽ không muốn vì đại sư huynh báo thù sao? Nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lữ sư huynh nói đùa. Nữ tử kia thở dài, muốn báo thù, cũng phải có thực lực mới có thể, bây giờ rất rõ ràng. Địch mạnh ta yếu, tiếp tục cùng đối phương đấu tiếp, tuyệt không phải người thông minh lựa chọn, thậm chí nói thành là tự tìm đường chết cũng không đủ. Nhưng như thế huyết hải thâm cửu, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Vậy ngươi còn muốn làm sao? Tài nghệ không bằng người, cầm lấy trứng chọi với đá. Tiếp tục cùng đối phương đấu tiếp, vẫn lạc nhưng là không chỉ là đại sư huynh, toàn bộ Hóa Vũ Tông hôi phi yên diệt, cũng không phải là không thể được. Hừ, sư muội nói như vậy khó tránh khỏi có chút lời chi quá mức, dáng dấp người khác chí khí diệt uy phong mình, ta Hóa Vũ Tông truyền thừa từ thượng cổ, há lại là hắn một nho nhỏ tu sĩ liền có thể bị diệt được. Nam tử kia trên mặt như cũ lộ ra không cam tâm thần sắc, có chút không phục phản bác. Hừ, tiểu tu tiên giả. Nữ tử kia không khỏi cười lạnh. Đối phương thế nhưng là lấy lực lượng một người, tự làm cho cả Vân Châu đều không có cách nào. Đại sư huynh, Vạn Yêu Vương, còn có Thiên Vân Thành Hứa lão quái, cái nào là nhân vật đơn giản, lại có cái nào nếu là hai người chúng ta có thể so sánh? Nhưng bọn hắn ba người thế mà tất cả đều vẫn lạc, mà đối với có thể diệt đi bọn hắn người, Lữ sư huynh ngươi còn dám xem thường sao? Còn dám xưng hô đối phương vì tiểu tu tiên giả? Chương 873, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trung niên nam tử kia rơi vào trầm mặc. Thật lâu, thở dài, cười khổ nói, sư muội, đạo lý ta không phải không hiểu, chỉ là thật không cam tâm cứ tính như vậy, bản môn tự sáng lập đến nay, cho tới bây giờ không có ở trong tay ai ăn qua lớn như vậy vị đắng. Cái này cũng là không có cách nào. Nữ tử kia đồng dạng thở dài, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn khác. Cùng với ở chỗ này đoán trời trách đất, không như nguyện thua cuộc, nếu có hướng một ngày, bản môn cũng có thể sinh ra như thế một vị cường đại tu tiên giả, đến lúc đó lại báo thủ rửa hận cũng không muộn. Tốt à, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế, cái này sự kiện, tiểu theo sư muội lời nói làm. Trung niên nam tử kia thở dài, hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng minh bạch đây chính là kết quả tốt nhất, nếu không thật chẳng lẽ cùng đối phương cá chết lưới rách. Huống chi liền ba vị hóa thần hậu kỳ tồn tại đều hồn quy địa phủ, bản môn cho dù nghĩ muốn cùng với liều mạng, lại có dạng này thực lực sao? Không công chịu chết thôi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sư muội lời nói này đến quả thật không tệ, ngoại trừ cũng căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Cho tới làm như thế, có thể hay không mang đến một chút không tốt kết quả, tỉ như nhượng bản môn thanh danh quét rác. Ừm, cái này ảnh hưởng trái chiều khẳng định sẽ có một chút, rất nhiều chuyện vốn chính là khó mà vẹn toàn đôi bên, nhưng thanh danh quét rác nhưng không đến mức. Dù sao bây giờ toàn bộ Vân Châu đều biết Tần Viêm cao minh, không thể địch lại, nghe nói hắn chỗ đến, cho dù không ẩn tàng bộ dạng, những cái kia tu tiên giả cùng yêu tộc cũng đều nhìn như không thấy, thậm chí biết nhượng bộ lui binh. Cho nên nhận sợ tuyệt không phải chỉ có bản môn mà thôi, chuyện này lại có cái gì tốt mất mặt. Nữ tử không nói gì, biểu lộ có chút tịch mịch, làm ra lựa chọn như vậy, bọn hắn cũng thực sự là không có cách nào. Rất nhanh, Vân Châu tu tiên giới lần nữa vì thế mà chấn động. Hóa Vũ Tông thế mà đối Tần Viêm phục nhuyễn, phát biểu thanh minh, thừa nhận sai lầm của mình, nói muốn cùng Tần Viêm biến chiến tranh thành tơ lụa. Hóa Vũ Tông đem tư thế thả rất thấp, không chỉ biểu lộ thanh ý, thậm chí biểu thị có thể bồi thường Tần Viêm tổn thất, chỉ hy vọng đối phương chuyện cũ sẽ bỏ qua, cùng bản môn hóa thủ thành bạn. Toàn bộ tu tiên giới trở nên xôn xao. Nên biết, phái này thế nhưng là liên tiếp có hai vị thái thượng trưởng lao chết tại trong tay đối phương. Cái này còn chỉ tính hóa thần kỳ, tiền trưởng môn Thanh Vũ chân nhân, dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cừu hận lại không để cập tới. Song phương hết thể huyết hải thâm cừu cũng không đủ. Mà Hóa Vũ Tông hiện tại thế mà làm ra lựa chọn như vậy, chủ động cầu xin tha thứ, mà lại nguyện ý bồi thường Tần Viêm tổn thất. Đám tu tiên giả há có không cảm thấy kinh ngạc vạn phần đạo lý. Mà lại Hóa Vũ Tông cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, mà là truyền thừa đến thượng cổ, danh xưng Vân Châu đệ nhất tiên môn, thế mà làm như thế, bọn hắn tiểu không quan tâm bản môn mặt mũi sao? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh Vạn Yêu Sơn cùng Thiên Vân Thành cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, hướng Tần Viêm nhận thua. Lần này toàn bộ tu tiên giới đều rơi vào trầm mặc. Nếu như chỉ là Hóa Vũ Tông làm như thế, còn có thể cho rằng là phái này tu sĩ nhát như chuột. Có thể mặt khác hai thế lực lớn cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, liền không thể dùng bọn hắn rất sợ tới làm giải thích. Cũng giải thích không thông. Cái kia hợp lý suy đoán chỉ có một cái, chính là Tần Viêm quá mạnh, cường đại đến không hợp thói thường, mạnh đến vượt xa bọn hắn tưởng tượng mức độ. Bọn hắn cân nhắc lợi hại, đều cho rằng cùng với là địch là ngu không ai bằng, cho nên mới sẽ làm ra loại này chịu thua cử động. Nhìn tới Tần Viêm so tưởng tượng mạnh hơn nhiều, lần này treo thưởng chỉ sợ cũng là không có trông chờ. Các loại treo thưởng. Những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả, lúc này mới chú ý tới, chính mình có lẽ không để ý đến cái gì. Nên biết toàn bộ Vân Châu sở dĩ biết đối địch với Tần Viêm, là muốn từ chỗ của hắn lấy được Linh Nhi tung tích. Vậy bọn hắn vì cái gì muốn biết Linh Nhi ở nơi nào đây? Không phải liền là bởi vì vị kia đến từ linh giới độ kiếp đại năng mở ra cực kỳ cao treo thưởng sao? Hắn vì sao không tự thân động thủ? Mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng tóm lại còn có thể tìm kiếm được giải thích hợp lý. Có thể hiện tại Vân Châu tu tiên giới phát sinh biến cố lớn như vậy, đối phương còn không có một cái tỏ thái độ, nhưng là có chút không nói được. Bởi vì hiện tại Vân Châu tình huống đã là vô cùng sáng tỏ, ba vị thực lực mạnh nhất hóa thần lao tổ vẫn lạc, đã không có môn phái khác hoặc là thế lực dám đi gây sự với Tần Viêm, tán tu lại càng không cần phải nói. Nói cách khác, vị kia độ kiếp đại năng treo thưởng đã mất đi chỗ dùng. Hắn biết cam tâm thất bại sao? Khẳng định là không cam tâm. Vậy tại sao không có động tác? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Đang lúc mọi người vì thế cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lại một tin tức tại tu tiên giới lặng lẽ lưu truyền ra. Vị kia độ kiếp đại năng không phải là không có động tác, mà là đã vẫn lạc. Hắn chết tại Tần Viêm trong tay. Làm sao có thể? Lần này, hết thể tu sĩ như cũng là phản ứng giống vậy. Không tin. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng, vị kia độ kiếp đại năng đi vào nhân giới, chỉ là một kia tàn hồn thôi, vừa không phải bản thể, liền hóa thân cũng không bằng. Nhưng thì tính sao? Hắn nhưng là độ kiếp kỳ, dù là chỉ là một kia hồn phách, thực lực cũng khẳng định là cực kỳ cường hãn. Chí ít nhân giới tu sĩ không ai có thể đối kháng. Cái kia Tần Viêm tiểu tử lại cao minh, thử hỏi, làm sao có thể nhượng loại tồn tại này vẫn lạc? Cái này thật sự là quá hoang đường. Cho nên không có người tin tưởng, đều cho rằng là có người tại hồ ngôn loạn ngữ. Giấy không bọc được lửa, rất nhanh lại có tin tức mới truyền ra, phi thường khẳng định vị kia độ kiếp đại năng đã vẫn lạc, tại Vạn Yêu Sơn thời điểm tiểu bị Tần Viêm cho diệt sát đi. Làm sao có thể? Người nào lại dám nói ra dạng này ngôn ngữ? Nguyên rủa độ kiếp đại năng vẫn lạc, người kia là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Toàn bộ tu tiên giới cũng không khỏi đến nỗi xôn xao. Muốn biết ai có to gan như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, vị kia độ kiếp đại năng cũng không có đi ra phản bác cái này hoang đường ngôn ngữ. Đối phương rốt cuộc là không quan tâm, còn là nói truyền ngôn xác thực là thật. Đám tu tiên giả cũng không khỏi đến lại là kinh ngạc lại là thẳng thốt. Sau đó liền có người đi vào xem xét, bởi vì ban bố treo thưởng nhiệm vụ, cho nên vị kia độ kiếp đại năng ở tại nơi nào, tự nhiên cũng không phải bí mật. Chỉ cần muốn đi, cũng là có thể nhẹ nhõm tìm tới. Chỉ là bình thường không có chuyện, tự nhiên cũng không có ai dám tùy ý tới quấy rầy. Chỉ bất quá lần này bất đồng, rất nhiều người đi vào kiểm tra, lại phát hiện vị tiền bối kia động phủ, sớm đã là người đi nhà trống. Chẳng lẽ nói, lần này, bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, nhất thời đều có chút không bình tĩnh. Mặc dù tìm không thấy người, cũng không thể xác định đối phương liền đã vẫn lạc, nhưng trên lý luận, quả thật là tồn tại loại này khả năng. Lần này không còn có người cho rằng, bao quát Hóa Vũ Tông ở bên trong tam đại thế lực, làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì nhát gan khiếp nhược. Tương phản, bọn hắn nhưng thật ra là phi thường sáng suốt. Cái kia Tần Viêm căn bản cũng không có thể đối đầu. Nếu như không chịu thua, không nghĩ biện pháp cùng với biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy kế tiếp tam đại thế lực đối mặt, nhưng là không chỉ là trước mắt điểm này tổn thất. Chương 874, thông minh lựa chọn. Dù sao đối mặt loại này đẳng cấp cường giả, nhiều người cũng không có tác dụng gì, tương phản, đối phương một người cô đơn, nếu là lòng dạ ác độc một chút, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, xuất thủ chặn giết ba đại môn phái đệ tử, đoạn căn cơ, tình cảnh của bọn hắn đem vô cùng gian nan. Cho nên tình thế đối bọn hắn thật rất bất lợi, trừ cầu xin tha thứ còn có thể làm sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhận sợ mới là người thông minh lựa chọn. Không nghĩ tới Hóa Vũ Tông, Vạn Yêu Sơn, còn có Thiên Vân Thành, thế mà lại hướng ta cầu hòa. Tần Viêm đứng tại một tòa cũng không thu hút núi nhỏ trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Kết quả như vậy, xác thực là hắn trước đó vạn vạn cũng không có nghĩ đến. Hừ, nhìn tới tu tiên giả bên trong quả nhiên không có ngu xuẩn, đánh không lại tiểu lựa chọn cầu xin tha thứ sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ chê cười, sau đó nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi chính mình hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh một chút về đến Vũ Quốc, cùng Linh Nhi hội hợp, căn bản cũng không có gì hứng thú, cùng những tên kia khó xử a. Mặc dù lấy mình bây giờ thực lực, đã không sợ Vân Châu tu tiên giả, bất quá có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với mình tới nói, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Vậy liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng được rồi. Tần Viêm làm ra lựa chọn của mình, dù sao hiện tại thời gian cấp bách, cho dù đối phương không cầu xin, hắn cũng không có cái gì hứng thú, tới tìm đối phương phiền toái. Dù sao lưu cho mình thời gian chỉ còn lại ngắn ngủi nửa năm, chính mình chỗ nào còn có hứng thú cùng bọn hắn ở chỗ này rông dài, đối phương cầu xin tha thứ cũng là cầu còn không được. Ừm, nói gãi đúng chỗ ngứa cũng không sai. Đã Hóa Vũ Tông nghĩ muốn hóa thù thành bạn, kia chính mình dứt khoát liền đi bái phỏng một thoáng bọn hắn được rồi. Đối với cử động lần này, Tần Viêm nguyên bản còn có chút do dự, bất quá lúc này nhưng là thật nhanh làm xuống lựa chọn. Đương nhiên, hắn lần này đi Hóa Vũ Tông, mục đích cũng không phải tìm đúng mới phiền toái, mà là có tính toán của mình. 3 ngày sau, dãy núi liên miên chập trùng, nhìn lấy cái kia thẳng cánh cò bay sơn mạch, Tần Viêm trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi. Lần trước đi tới nơi này, trong lòng của hắn còn tràn đầy lo lắng không yên, không thể không út út mở mở, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hành tích của mình che giấu. Sau cùng thật không dễ dàng mới xảo thi triển diệu kế, lẫn vào Hóa Vũ Tông tổng đà. Mặc dù sau cùng thành công dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận ly khai Vân Châu, nhưng toàn bộ quá trình có thể nói là kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán kết quả. Nhưng mà lần này lại là khác biệt. Tần Viêm cơ hồ là quang minh chính đại đi tới Hóa Vũ Tông. Đương nhiên, trở lại chốn cũ, hắn mục đích cũng không phải vì diêu võ dương oai, hoặc là nói đến tìm đối phương phiền toái. Sự tình có nặng nhẹ, Tần Viêm là không thể nào vì chút chuyện nhỏ này tới lãng phí chính mình quý giá thời gian. Về tới đây là bởi vì cân nhắc qua lợi và hại. Tần Viêm cảm thấy, nghĩ muốn trở lại Vũ Quốc, tới Hóa Vũ Tông tìm kiếm biện pháp, so tại Vân Châu như không có đầu như con rồi bốn phía tán loạn, đáng tin hơn cỡ nào. Dù sao lại không nói hắn hiện tại không có siêu viễn cự ly truyền tống trận manh mối. Lui một vạn bước, cho dù tìm đến thì như thế nào? Làm sao đảm bảo cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận chính là thông hướng Vũ Quốc? Không cách nào xác định điểm này, tìm đến cũng không hề có tác dụng, vẫn là không có biện pháp cùng Linh Nhi tụ hợp. Cùng với uổng phí hết thời gian, không bằng tới Hóa Vũ Tông càng thêm đáng tin, nhìn có hay không biện pháp đem cái kia bị chính mình phá đi, siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi. Trên lý luận rất khó, nhưng dù sao cũng tốt hơn như lông mày như con rồi bốn phía tán loạn. Huống chi không thử một lần, lại thế nào biết, tự nhất định không làm được. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tần Viêm mới trở lại chốn cũ, lần nữa về tới Hóa Vũ Tông. Nguyên bản còn tại cân nhắc, muốn hay không len lén chui vào, bất quá đối phương nếu đã nhận sợ, còn muốn cùng mình biến chiến tranh thành tơ lụa. Chuyện kia tiểu đơn giản hơn nhiều, không cần lén lén lút lút như vậy tiến vào tới. Nhìn một chút cái kia bị sương mù che ngọn núi, Tần Viêm toàn thân thanh mang nổi lên, bay thẳng tới. Rất nhanh, liền đã khoảng cách Hóa Vũ Tông sơn môn không xa. Sau đó một đội tại phụ cận tuần tra tu sĩ, đem hắn cho ngăn lại. Các hạ người nào, nơi đây chính là Hóa Vũ Tông tổng đà, há có tự tiện xông vào chi lý, nếu là đến đây thăm bạn, còn xin báo lên họ gì tên gì. Nghe vậy, Tần Viêm cũng dừng lại đột quang, bên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta là Tần Viêm, muốn gặp quý phái Thái Thượng trưởng lão." "Cái gì?" Những cái kia tuần tra tu sĩ ngẩn ngơ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên là chính mình lỗ tai nghe lầm, sau đó liền không nhịn được cười lên ha hả. Hắn nói mình là ai? "Tần Viêm." Thế mà còn có người dám tới ta Hóa Vũ Tông mạo danh thay thế, thật là lớn mật. Đối phương tới nơi này giả danh lừa bịp, chẳng lẽ không có cân nhắc làm hậu quả, thật là một cái tên ngu xuẩn. Đối mặt mọi người chào phúng, Tần Viêm thở dài, hắn cũng không kỳ quái, trước mắt bọn gia hỏa này vì sao lại không nhận ra chính mình, bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, bất quá trúc cơ. Mặc dù mình tại Vân Châu chính là mục tiêu công kích, nhưng nghĩ muốn đối phó mưu đồ chính mình, phần lớn là cao giai tu tiên giả, trước mắt bọn gia hỏa này, tự nhiên là không thể nào tới tham gia náo nhiệt. Đối với mình danh tự, bọn hắn nghe nhiều nên quen không sai, nhưng lại chưa hẳn gặp qua chân dung của mình a. Cho nên không nhận ra chính mình, không có chút nào dùng cảm thấy ngạc nhiên, tương phản, loại tình huống này nhưng thật ra là phi thường bình thường. Tần Viêm không có ý định giải thích, cũng không có hứng thú, cùng bọn hắn ở chỗ này rông dài, Bạch Bạch đem thời gian cứ như vậy trì hoãn, thấy bọn họ còn lạnh hơn giễu cợt nó phúng, Tần Viêm phản ứng thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp đem linh áp phóng thích mà ra. Đương nhiên, hắn không có toàn lực ứng phó. Như vậy, cũng không phải là cho bọn gia hỏa này nho nhỏ trừng trị, cũng cho thấy thân phận, mà là trực tiếp giết người diệt khẩu, muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Mặc dù bọn gia hỏa này đối với mình vô lễ, nhưng Tần Viêm cũng không phải là tâm ngoan thủ lạt chi đồ, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này nho nhỏ mạo phạm, tiêu chấp nhặt với bọn họ, thống hạ sát thủ càng là không đến mức, hắn làm sao có thể hẹp hòi như vậy. Nhưng cho dù là có chỗ giữ lại, thả ra linh áp chỉ có 1/10, cũng không phải chỉ là một chút trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản thừa nhận. Những người kia sắc mặt đại biến, vừa mới còn là một bộ chẳng hề để ý vẻ trào phúng, vậy mà lúc này lại trở thành sợ hãi cùng lo lắng không yên. Bạch Bạch Bạch liền lùi mấy bước, có chút tu vi yếu kém, càng là trực tiếp một phát té lăn trên đất. Ngươi thật là Tần Viêm. Cái kia người cầm đầu nuốt một miếng nước bọt, trong lòng của hắn mặc dù như cũ nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương cường đại cũng là rõ ràng. Mà dạng này cường giả, về tình về lý cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ, càng sẽ không tùy tiện tới giả mạo cái khác tu tiên giả. Cho nên hắn lúc này trong lòng một cách tự nhiên tiểu tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Tần Viêm trên mặt như cũng là một bộ nhẹ như mây gió chi sắc, ta không có thời gian, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau tới thông báo, nếu là trì hoãn ta sự tình, chính ngươi suy nghĩ một chút, phải chăng có thể gánh được trách nhiệm. Chương 875, kẻ đến không thiện. Vâng, tiền bối bất giận, vãn bối này liền tới, vừa rồi quá thất lễ, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Nói xong lời này, hắn hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, sau đó như đảo mệnh bay về phía trước sông mà đi. Cho tới mặt khác mấy tên Hóa Vũ tông tu tiên giả, các từng cái mặt mũi tràn đầy lo lắng không yên, đi cũng không được, lưu lại cũng không phải, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh hoàng cùng nôn nóng. Cũng may Tần Viêm cũng không có làm khó ý đồ của bọn hắn, thấy người kia tới báo tin, liền tốt cả Dĩ Hạ đứng ở bên cạnh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Cái gì? Ngươi nói cái kia Tần Viêm đến nơi này? Đạt được môn hạ đệ tử bẩm báo, bây giờ Hóa Vũ tông trưởng môn cả kinh thất sắc, liên tục dò hỏi bên dưới, liền hắn cũng hoang mang lo sợ. Mặc dù hắn cũng là một phái tông chủ, nhưng hiển nhiên chuyện này chính mình là không có tư cách quyết định. Thế là rất nhanh liền làm ra lựa chọn, đi hướng hai vị thái thượng trưởng lão xin giúp đỡ. Tần Viêm đến rồi bản môn. Nhận được tin tức, Hóa Vũ tông hai vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cũng không khỏi tự chủ trở nên âm u không gì sánh được. Đây là bọn hắn vạn vạn không ngờ tới kết quả. Mình đã chịu thua nhận thua, tiểu tử kia còn muốn làm sao? Đuổi tận giết tuyệt sao? Quả thực khinh người quá đáng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy phẫn nộ nổi giận, dù sao bản môn đã đem tư thế thả như thế thấp, thậm chí biểu thị nguyện ý bồi thường đối phương tổn thất, thật không nghĩ đến, đối phương như cũng là không buông tha. Đúng, hắn thực lực là rất mạnh không sai. Có thể chẳng lẽ tiểu thật đem chúng ta xem như đất nặn tờ giấy? Hóa Vũ tông tốt xấu truyền thừa đến thượng cổ. Vân Châu đệ nhất tiên môn, cũng không phải chỉ là hư danh, cho dù đại sư huynh vẫn lạc, cũng không thể nào để cho đối phương cứ như vậy chạy lên cửa khi dễ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cái kia trên thân mặc xanh biết váy lục nữ tử, trên mặt đã là sát khí lộ ra. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi hắn cũng là hóa thần kỳ, tự nhiên nhận không dưới cơn giận này. Sư muội bất giận, ngươi trước ổn định lại tâm thần nói sau, chuyện này chỉ sợ có nội tình khác, cũng không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Lần này ngược lại là trung niên nam tử kia phải tỉnh táo một chút, mặc dù vừa bắt đầu, hắn cũng có chút kinh hoàng cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh biểu lộ tiểu lần nữa trở nên ôn hòa, tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì. Tỉnh táo, ngươi nhượng ta làm sao tỉnh táo? Đối phương đều đã đánh tới cửa rồi, ta Đường Đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, đã chịu thua nhận thua, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Đối phương càng muốn được một tức lại muốn tiến một thước, không lưu nửa điểm quay đầu. Sư muội lời ấy sai rồi, đối phương tới nơi này cũng không phải là nhất định là vì đối địch với chúng ta. A, làm sao mà biết? Nghe đối phương nói như vậy, cái kia trên thân mặc xanh biết váy áo nữ tử đuôi lông mày khẽ động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, tựa hồ cũng là nghĩ đến một điểm gì đó. Cho nên sư muội ta nói qua không nên gấp gáp, đối phương nếu thật là đến tìm bản môn phiền thoái, lại thế nào khả năng giống như bây giờ bình tâm tĩnh khí. Còn ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, nhượng mấy vị tuần tra đệ tử tiến đến bẩm báo tin tức. Đối với hắn mà nói, cái này thật sự không phải cái gì thông minh lựa chọn. Cái này, nữ tử kia tú mi trao lên, kinh sư huynh đề điểm, hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Mà trung niên nam tử kia tắc tiếp tục thuận cái này ý nghĩ nói tiếp. Đối phương nếu là không có hảo ý, hoặc là trực tiếp giết cái kia mấy tên tuần tra đệ tử, sau đó thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh vào tới, nếu không dứt khoát tiểu lén lút chui vào. Lấy bản lĩnh của hắn, nghĩ muốn giấu giếm cũng không tính vấn đề nan giải gì, tương phản, chúng ta nhưng là phi thường khó mà phòng bị. Tóm lại đổi thành ta, khẳng định sẽ làm như vậy, sư mọi người nghĩ là không phải cái này lý lẽ. Sư huynh lời nói, thật là hữu lý có theo, cái kia chiếu suy đoán của ngươi, đối phương lần này tới Hóa Vũ tông, cũng không phải vì tìm chúng ta gây phiền phức sao? Cũng không thể nói như vậy, tóm lại tâm phòng bị người không thể không, chúng ta mặc dù không muốn cùng đối phương là địch, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh tâm chủ quan, cần thiết phòng bị khẳng định là ắt không thể thiếu, sợ là sợ đối phương có quỷ kế. Cho nên chúng ta trước tiên có thể lễ phía sau binh, trước nghe một chút đối phương ý đồ đến, nghe hắn nói chút gì. Nếu như có thể hóa thù thành bạn, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như đối phương dụng ý khó dò, chúng ta cũng nhất định muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, không thể nước đến chân, lại biểu hiện thất kinh, vậy bản môn mới thật là nguy hiểm. Ừm, sư huynh nói có lý. Lần này nữ tử kia cũng nghe đi theo đối phương đề nghị, suy nghĩ một chút, sau đó liền quay đầu phân phó, Nô sư điện, sư thúc. Hóa Vũ Tông tân nhiệm trưởng môn chân nhân liền vội vàng không người hành lễ, chờ đợi hai vị trưởng bối phân phó. Ta cùng sư huynh thảo luận ngươi đều nghe thấy được, nhưng có mặt khác bổ sung hoặc là đề nghị? Không có. Hóa Vũ Tông trưởng môn lắc lắc đầu, ta cảm thấy hai vị sư thúc nói rất đúng, đây chính là trước mắt có khả năng nghĩ tới tốt nhất ứng đối phương thức, sư điệt ngu dốt, không nghĩ tới cái gì có thể bổ sung. Tốt ta, nếu như thế, ngươi liền theo chúng ta phân phó đi làm, nhớ, chuyện này liên quan đến lấy bản môn sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể có nửa phần chủ quan, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không chiếm hữu nửa phần chủ quan sơ sẩy. Ừm. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, vậy ngươi cũng nhanh chút đi làm, nhớ chuyện này nhất định muốn làm xong. Đúng. Hóa Vũ Tông trưởng môn thi lễ, sau đó liền cực nhanh ly khai cái này tông môn cấm địa. Còn lại hai vị thái thượng trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ thần sắc như cũ mang theo vài phần u ám. Mặc dù bọn hắn đã làm suy đoán, cảm thấy Tần Viêm tới nơi này là tìm bản môn phiền toái khả năng cũng không phải rất nhiều, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đối mặt như thế một cái thực lực cường đại địch nhân, trong lòng bọn họ muốn nói không lo lắng không yên, đây tuyệt đối là gạt người. Không biết mang đến sợ hãi, tại xác định đối phương tới đây mục đích trước đó, trong lòng hai người khẳng định đều sẽ cảm thấy bất an. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể tránh được. Đối phương đã đi tới bản môn tổng bộ, vậy nên đối mặt khẳng định vẫn là phải đối mặt. Cho nên hai người chỉ là hơi chần chờ, liền không hẹn mà cùng thở dài, đi à, chúng ta đi gặp thấy cái kia Tần tiểu tử, ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Tần Viêm bây giờ thật là lớn danh khí, nhưng trừ chân dung, hắn chân nhân làm sao, hai vị hóa thần lão tổ kỳ thật cũng chưa từng thấy qua. Mà đối phương lại có thể chém giết đại sư huynh, còn có Vạn Yêu Vương cùng Hứa lão quái, đối với hắn, hai người tại kiêng kỵ sau khi, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi cũng có như thế một chút hiếu kỳ. Theo bọn hắn biết, đối phương hẳn là phi thường trẻ tuổi, lại mới tiến giai hóa thần kỳ, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Nên biết, bọn hắn đã từng cùng đại trưởng lão luận bàn, phi thường minh bạch hóa thần sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch là bao nhiêu không hợp thói thường. Hai người bọn họ liền xem như liên thủ, cũng hoàn toàn đánh không lại, không, chính xác nói là còn kém xa. Cái kia Tần tiểu tử rốt cuộc là thế nào làm được? Chương 876, khí định thần nhàn. Cứ như vậy, hai người tâm tình phức tạp, vừa tràn ngập lo lắng không yên, lại mười phần hiếu kỳ, đồng thời trong nội tâm, đối với nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tu tiên giả, còn không hiểu thấu nhiều hơn như thế mấy phần chờ mong chi ý. Đi a, sư muội, tiểu tử kia bây giờ không thể coi thường, không quản là địch hay bạn, đều không nên nhượng hắn chờ đến quá lâu, nếu không nói không chừng sẽ có biến số, chúng ta cùng đi gặp tiểu tử kia làm sao? Được rồi, sư minh. Hóa Vũ Tông ngoài sân môn, trung điệp chập trùng dây núi, như cũ bao phủ một tầng màu trắng sương mù, phóng tầm mắt nhìn tới, thế núi dốc đứng hiểm trở, trong thiên địa cũng tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Bất chi bất giác đã qua một bữa cơm thời gian công phu, nhưng mà Hóa Vũ Tông bình tĩnh như trước, không có bất kỳ động tĩnh. Tần Viêm hơi nhíu mày, bất quá cũng không có cảm giác vô cùng kinh ngạc, loại tình huống này, mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại, còn là hợp tình hợp lý. Chính mình đột nhiên tới chơi, đứng tại Hóa Vũ Tông góc độ, kia khẳng định là vừa ngoài ý muốn vừa sợ hoảng. Nhận được tin tức, tránh không được loạn thành một đoàn, dù sao cũng không thể xác định chính mình ý đồ đến, khẳng định là phi thường kinh hoàng cùng lo lắng không yên, không thể rất nhanh làm ra phản ứng, cũng là mười phần bình thường. Nếu như chính mình thật không có hảo ý, thừa dịp cái này thời điểm đánh lén, có thể nói là không sai thời cơ, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không tính làm như vậy, hắn nguyên bản cũng không phải là có thủ tất báo tu tiên giả, huống chi Hóa Vũ Tông mặc dù lấy chính mình là địch, nhưng cuối cùng tại song phương trong xung đột, chính mình cũng không có ăn nhiều lớn thiệt thòi. Tương phản, chính mình vẫn luôn còn chiếm theo lấy chủ động, ngược lại là phái này, trước sau sau, thế nhưng là ăn rất nhiều khổ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên bọn hắn nghĩ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, chính mình cũng không chịu thiệt, đã như vậy, cần gì phải đúng lý không tha người, biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là thuận nước đẩy thuyền. Cho nên dù là mấy người thời gian có hơi lâu, Tần Viêm cũng không có chút nào quan tâm, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mong mỏi. Ngược lại là cái kia mấy tên tại phụ cận tuần tra Hóa Vũ Tông tu sĩ, trong bọn họ dẫn đầu tới trong tông môn thông báo tin tức, mà mấy người bọn họ tất bị lưu tại nơi đây. Đáng thương mấy tên này, bất quá là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, mới vừa rồi còn đối Tần Viêm châm chọc khiêu khích, mặc dù đối phương cũng không có vì vậy lộ ra mảy may muốn tìm bọn hắn phiền toái ý đồ, nhưng ngẫm lại chính mình thế mà dễ cợt vị này Vân Châu danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất tu tiên giả, mấy người trong lòng kia gọi một cái lo lắng không yên. Hết lần này tới lần khác còn không dám ly khai, lưu tại nơi này lại cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Chỉ có một từ, đáng thương. Ngắn ngủi một bữa cơm công phu, đối với mấy tên, lại thật là rất khó vượt qua, một ngày bằng một năm có thể nói là khít khao nhất hình dung. Cũng may Tần Viêm cũng không có tâm tình tới khó xử như thế mấy tiểu tử kia, nhưng cũng không có mở miệng nói để bọn hắn ly khai, ai bảo mấy người bọn hắn, vừa rồi muốn đối chính mình châm chọc khiêu khích. Tần Viêm mặc dù không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này tiểu thống hạ sát thủ, nhưng cũng không thể làm như không thấy, vậy liền để bọn hắn ở chỗ này nơm nớp lo sợ, xem như là nho nhỏ trừng trị một phen. Cứ như vậy, lại qua gần nửa canh giờ lâu. Ừm, so với mình trước kia dự liệu, còn muốn hơi hơi bể trên như thế một chút. Hóa Vũ Tông phương hướng cuối cùng có động tĩnh. Điểm điểm quang mang sáng lên, một cái lại một cái phù văn ở trong hư không hiện lên, sau đó lại có phiêu tán, chậm rãi hóa thành hư vô. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện thái cực bát quái đồ. Thần Viêm con mắt híp lại. Mặc dù trước mắt động tĩnh không tính đặc biệt không hợp thói thường, nhưng hắn lại cảm giác được cực kỳ cường đại cấm chế khí tức, hiển nhiên, Hóa Vũ Tông đã đem hộ phái đại trận mở ra. Không, nên nói còn xa xa không ngừng. Trừ hộ phái đại trận, còn có mặt khác rất nhiều tiểu trận pháp cùng cạm bẫy. Như Lâm đại địch. Đương nhiên, phản ứng như vậy cũng là rất bình thường. Bất quá là có phải có dùng, nhưng là không quá dễ nói. Tần Viêm vẫn không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hắn không đội vã. Đối phương làm được phản ứng như vậy, cũng không có nghĩa là nghị đối địch với chính mình. Tương phản, vừa vặn chứng minh bọn hắn lo lắng không yên. Bọn gia hỏa này nếu như không sợ, lúc này cần gì phải như vậy chứ? Ngoài mạnh trong yếu là tốt nhất hình dung, cho nên Tần Viêm liền tại bên cạnh lẳng lặng nhìn, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy, náo nhiệt một hồi về sau, phía trước sương mù cuối cùng lúc đầu cuộn cuộn. Sau đó hai đạo chói mắt độn quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Tới. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, cũng không uổng công chính mình ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hắn dương mắt nhìn lên, cái kia hai vệt độn quang cực kỳ nhanh chóng, phía trước một khắc còn ở vào sơn mạch chỗ sâu, trong chớp mắt đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Tần Viêm con mắt híp lại, cái này cũng là hai vị hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng ở nhân giới đã rất đáng gờm. Liên tưởng đến Hóa Vũ Tông trước đó, đã có hai vị thái thượng trưởng lao ở trong tay chính mình vẫn lạc, nói một cách khác, bọn hắn trước đó hết thể có bốn vị hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Thực lực như thế, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở, Vân Châu đệ nhất tiên môn, quả thực là nổi danh không hư. Tần Viêm trong lòng cũng không khỏi tán thưởng bội phục, đương nhiên mặt ngoài hắn khẳng định là bất động thanh sắc, cố ý lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Chốc lát, cái kia hai đạo cầu vồng đã đến trước mắt, tại cách hắn còn có chừng 10 trượng khoảng cách, chậm rãi ngừng lại, quang mang thu liễm, lộ ra một nam một nữ hai tên tu sĩ dung nhan. Nam tử dung mạo phổ thông, nhưng lại khí độ bất phàm, liếc nhìn lại, ước chừng 40 có lẻ, nhưng lại 50 không đến niên kỷ. Mà bên cạnh hắn, thì là một tên trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử. Nàng này xem ra muốn trẻ tuổi nhiều, bất quá chừng 20, trên mặt một phân một hào nếp nhăn đều không có, chỉ có một đôi mắt, tràn đầy tang thương chi ý. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ, bất quá nam tử kia tu vi hay là muốn hơi hơi mạnh hơn một chút, đã đến sơ kỳ đỉnh phong, tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá, khoảng cách hóa thần trung kỳ cảnh giới chỉ còn lại cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên, đôi này Tần Viêm tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, chính là đối đầu hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng có chiến thắng nắm chắc, sơ kỳ cùng trung kỳ tồn tại, đã không cách nào tạo ra cái gì hữu hiệu uy hiếp. Nói hai người không đáng nhắc tới, khó tránh lời chi quá mức, nhưng Tần Viêm hiện tại xác thực là có thể không quan tâm. Thấy hắn như thế khí định thần nhàn, hai vị kia Hóa Vũ Tông thái thượng trưởng lao trong lòng càng là tràn đầy lo lắng không yên, đương nhiên, mặt ngoài bọn hắn cũng không nguyện ý yếu thế. Cứ như vậy, thoáng quan sát một chút đối phương, một tiếng ho nhẹ, cái kia trên thân mặc áo bào xám trung niên nhân mở miệng, đạo hữu chính là Tần Viêm. Không biết tới bản môn có gì muốn làm. Ta Hóa Vũ Tông đã làm ra cam kết, muốn cùng đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết đạo hữu ý như thế nào, trong lòng là tính thế nào. Là muốn nhất tiêu mẫn ân cửu, cùng bản môn hóa thù thành bạn, còn là cũng không tính hóa giải đoạn này thù hận, nghĩ muốn cùng bản môn không chết không thôi. Chương 877, nửa tin nửa ngờ. Người này tính cách cũng là ngay thẳng, không có dâu diêm diếm, mà là muốn để Tần Viêm làm cái này lựa chọn, nhìn như hùng hổ doa người, trên thực tế hắn làm như thế, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cùng với thấp thỏm trong lòng, không bằng sớm chút đem lời nói chỉ ra nói ra, dạng này cũng càng lợi cho bản môn làm ra lựa chọn, ứng đôi muốn nhẹ nhõm nhiều. Tần Viêm nở nụ cười, đạo hữu cho là thế nào? Hắn thế mà không có minh xác hồi đáp, mà là lại đem vấn đề cho thuận thế ném trở về. Ngươi! Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng may Tần Viêm cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có làm khó ý đồ của bọn hắn, mỉm cười nói, hai vị đạo hữu không cần chú ý, Tần Mỗ lại ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, tiêu chứng minh ta không có ác ý, biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng chính là ta kỳ vọng. Tần Viêm đem tư thế thả rất thấp, trong lời nói cũng tràn đầy thành ý. Đây cũng không phải sợ hãi. Dù sao liền phái này đại trưởng lão đều trảm, lại thế nào khả năng còn có sợ hãi trong lòng. Sở dĩ như thế, vừa vặn là vì bỏ đi đối phương lo lắng. Nếu không cho dù mặt ngoài hòa giải, đối phương ở sâu trong nội tâm, còn khắp nơi đề phòng, loại tình huống này, chính mình lại thế nào mượn nhờ đối phương siêu viễn cự ly truyền tống trận đây. Mặc dù đối phương có lẽ không dám vạch mặt, không thể không mượn, nhưng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ chối, tỉ như nói trận pháp này bị chính mình phá hư về sau, khó mà chữa trị phục hồi. Ừm, cái này đương nhiên không tính là nói láo, dù sao sự thật chính là như vậy, nhưng vấn đề tới, trận pháp bị phá hư về sau, phải chăng tiểu thật một chút cũng không có chữa trị phục hồi hy vọng. Tóm lại Tần Viêm trong lòng có chút nghi hoặc, mà hết lần này tới lần khác điểm này, hắn lại là rất khó xác nhận, cần đối phương phối hợp cùng trợ giúp. Cho nên loại tình huống này, Tần Viêm không chỉ là cần biến chiến tranh thành tơ lụa, còn cần tiêu trừ đối phương lo lắng cùng đề phòng trong lòng, triệt để bỏ đi hắn trong lòng khúc mắc. Chỉ có như vậy, mới có thể tìm được cơ hội hợp tác, có như vậy một chút hy vọng, chữa trị phục hồi tốt siêu viễn cự ly truyền tống trận. Tu tiên giới cường giả vi tôn, nhưng chỉ có sức mạnh chưa hẳn có thể giải quyết hết thể nan đề, có lúc cũng cần trả giá chân tâm thành ý. Cho nên Tần Viêm mới có thể đem tư thế thả thấp như vậy, cái này cũng không đại biểu trong lòng của hắn sợ hãi, tương phản, cái này thể hiện trí tuệ của hắn cùng thành ý. Hóa Vũ Tông hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ là như thế một cái thái độ. Nguyên bản bọn hắn coi là, Tần Viêm cho dù không cùng bản môn là địch, đồng ý hóa thù thành bạn, cũng nhất định ngang ngược, không hùng hổ dọa người cũng không tệ rồi. Vạn vạn không có nghĩ đến, nhưng là trước mắt kết quả như vậy, thực sự là có chút đại suất hai người ngoài ý liệu a. Chẳng lẽ là có âm mưu? Trong lòng hai người thậm chí không tự chủ được toát ra như thế một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ đối phương dụng ý khó dò, cố ý đem tư thế thả thấp như vậy, mục đích là bỏ đi bọn hắn lo lắng, sau đó lại tìm kiếm cơ hội thích hợp đánh lén. Ừm, trên lý luận là có loại khả năng này, nhưng xem ra nhưng lại không quá giống bộ dạng. Trong lòng hai người lẩm bẩm, nói tóm lại là vui vẻ, nhưng cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Tâm phòng bị người không thể không. Huống chi bọn hắn đối mặt chính là như thế một cái địch nhân cường đại, về tình về lý, lại không dám có nửa phần sơ sẩy cùng chủ quan. Đạo hưu thật nguyện ý cùng bản môn biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này lại có cái gì không nguyện ý? Tần Viêm thở dài, nói thật, vừa bắt đầu ta cùng quý phái nguyên bản trước kia không đoán, ngày nay không thủ, sở dĩ sẽ lên xung đột, còn không phải bởi vì vị kia đến từ linh giới tu sĩ treo thưởng sở trí. Không sai. Hóa Vũ Tông hai tên trưởng lão nhẹ gật đầu, lúc này trong lòng bọn họ đồng dạng là bùi ngùi mai thôi. Tiền tài động nhân tâm. Vừa bắt đầu, xác thực là bởi vì bản môn lên tham nghiệm, nghĩ muốn đem Tần Viêm bắt sống. Cho nên lúc này mới có sau đó song phương xung đột. Nói thật, cho dù là hiện tại, bọn hắn đều cũng không cho rằng, lúc trước làm ra lựa chọn có lỗi gì. Dù sao ai cũng không thể biết trước, lại thế nào khả năng liệu đến như thế một không đáng chú ý tiểu tu sĩ, trong thời gian thật ngắn, liền trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Cho nên mới có sau đó tổn binh hao tướng, thậm chí liền đại trưởng lão, đều vẫn lạc tại trong tay đối phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, đương nhiên hối hận vô cùng, nhưng nói thật, chuyện như vậy ban đầu là ai cũng không thể nào lường trước đạt được. Chỉ có thể nói thiên ý trêu người, thợ săn biến thành con mồi, một tên chưa từng có ai biết đến tiểu gia hỏa, trong thời gian thật ngắn, lại trở thành Vân Châu thực lực cường đại nhất tu tiên giả, bọn hắn trừ nhận thua, phải chả có thể làm sao đây đây. Cho nên bản môn mới có thể nhận sợ, nhưng đối phương hiện tại chiếm cứ chủ động, tiểu thật nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai người nửa tin nửa ngờ, tự vấn nếu là đổi chỗ mà xử, chính mình nói không chắc chắn làm ra hoàn toàn không giống lựa chọn. Dù là hòa giải, cũng không phải là như vậy thái độ. Phảng phất nhìn ra trong lòng bọn họ lo lắng. Tần Viêm tiếp tục mỉm cười mở miệng. Chúng ta bởi vì cái kia linh giới tới tu sĩ mà kết thù, bây giờ kẻ cầm đầu đã vẫn lạc tại Tần Mộ trong tay, đã như vậy, chúng ta song phương còn có lý do gì lẫn nhau chiến đấu? Cái gì? Vị kia độ kiếp đại năng đã chết? Là bị ngươi giết chết? Thật hay giả? Hai người kinh ngạc vô cùng, cứ việc chuyện này, tu tiên giới sớm đã có tương tự nghe đồn, mà lại có người chuyên đi thăm dò nhìn qua vị kia linh giới tiền bối động phủ, lại phát hiện sớm đã là người đi nhà trống. Cho nên trên lý luận tin tức này có không ít độ tin cậy, nhưng dù sao cũng tương tự tồn tại mặt khác khả năng. Cho nên hai người một mực cũng ôm lấy thái độ hoài nghi, dù sao trong lòng bọn họ nắm chắc, một vị độ kiếp đại năng đáng sợ, là bọn hắn những này nhân giới tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Dù là tới chỉ là một tia tàn phách, theo lý cũng không nên bị một tên nhân giới tu sĩ diệt trừ. Nhưng đối phương xác thực mất tích. Hiện tại lại lấy được Tần Viêm vị này người trong cuộc chính miệng tán thành. Hai người không thể không tin tưởng. Bởi vì chuyện này bên trên, đối phương không cần thiết nói láo. Nếu không một khi bị vạch trần, sẽ mang tới không đền mất hậu quả. Có thể chém giết ba vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đã nhượng hắn danh khắp thiên hạ, được xưng là Vân Châu đệ nhất cường giả, loại tình huống này, đã không có cần thiết lại hướng trên mặt mình dắt vàng a. Ngươi là thế nào làm được? Vị kia thế nhưng là độ kiếp đại năng, khoảng cách chân tiên cũng chênh lệch không xa, cứ việc chỉ là một tia tàn phách. Trên mặt của hai người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà Tần Viêm cũng không có hồi đáp bọn hắn vấn đề này, cười không nói. Hai người thở dài, cũng rõ ràng chính mình hỏi đến đột ngột, dạng này bí mật, làm sao có thể tùy tiện bại lộ, đổi thành chính mình, cũng sẽ không nói. Thủ khẩu như bình mới là người thông minh lựa chọn, bởi vì đây nhất định dính đến đối phương áp đáy hòm tuyệt tích hoặc là bảo vật. Được rồi, Tần Mô đã biểu lộ thái độ của mình, hai vị đạo hữu trong lòng còn có cái gì cảm thấy nghi vấn? Vậy ngươi hiện tại tới nơi này là vì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối với Tần Viêm giải thích, bọn hắn không nói hoàn toàn tin tưởng, nhưng vào giờ phút này, cũng xác thực bỏ đi nhiều lo lắng, đồng thời trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế là liền hỏi lên Tần Viêm ý đồ đến. Chương 878, hóa thủ thành bạn. Ta tới nơi này có hai cái mục đích. Hai cái? Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, một là cùng quý phái hóa thủ thành bạn, đem lời nói mở, đem hiểu lầm tiêu trừ, miễn cho về sau tái khởi xung đột. Cho tới điểm thứ hai, đã chúng ta đã tương phùng nhất tiếu mận ân cửu, cái kia Tần Mỗ có một chuyện, liền muốn làm phiền quý phái xuất thủ. Cái gì? Có chuyện muốn chúng ta giúp đỡ, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Hai người khẽ giật mình, bất quá nhưng cũng không có quá sai lầm kinh, chuyện này vừa ngoài ý liệu, đồng thời cũng là hợp tình lý. Nếu như chỉ là vì hóa thù thành bạn, đối phương xem như chiếm cứ chủ động cùng cường thế một phương, hoàn toàn không cần thiết chủ động tìm tới cửa. Cho nên hắn khẳng định còn có mục đích khác. Hai người nhìn thoáng qua nhau, như cũ từ trung niên nam tử kia mở miệng, đạo hữu có chuyện gì, nghị muốn hướng bản môn xin giúp đỡ. Đối mặt trung niên nhân vấn đề, Tần Viêm sớm đã nghĩ kỹ giải thích, nghe vậy cũng không do dự, không dối gạt hai vị, Tần Mộ xem như mục tiêu công kích, lần trước mượn dùng quý phái siêu viễn cự ly truyền tống đến ly khai Vân Châu, mà lần này nhưng lại lần nữa trở lại. Hai vị chẳng lẽ không cảm giác rất kỳ quái? Là rất kỳ quái. Điểm này không chỉ đám bọn hắn, tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Viêm rõ ràng đã thoát hiểm, êm đẹp, lại làm gì lần nữa trở lại, cái này chẳng phải là tìm cho mình không dễ chịu. Tần Viêm cũng không giấu giếm, đương nhiên cụ thể quá trình sẽ không nói, hắn chỉ là thở dài, kỳ thật hai vị chắc hẳn cũng đoán được, lần này Tần Mỗ về tới đây, thuần túy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cho nên Linh Nhi cùng ta tách ra. Ta muốn cùng nàng lần nữa tụ hợp, tự nhiên là muốn mượn dùng quý phái siêu viễn cự ly truyền tống trận. Có thể bản môn truyền tống trận đã sớm bị hủy đi. Trung niên nam tử kia nhướng mày nói. Ta đây tự nhiên biết. Thần Viêm cười khổ thở dài. Dù sao truyền tống trận chính là hủy tại trong tay hắn. Chẳng lẽ liền không có biện pháp chữa trị phục hồi sao? Đạo hữu cảm thấy thế nào, nếu như có thể chữa trị phục hồi, còn cần đến chờ tới bây giờ sao? Lúc trước chúng ta sớm đã đem hắn sửa xong, sau đó đuổi theo giết hai người các ngươi. Lời này cũng là nói có lý. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia khói mù chi sắc, bất quá điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ đến, cho nên mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hai vị đạo hữu thành thành thật thật nói cho ta, cái kia truyền tống trận là thật một điểm chữa trị phục hồi cơ hội đều không có sao? Cái này, hai người có chút chần chờ, sau đó vừa mới cái kia một mực giữ yên lặng tuổi trẻ nữ tử ban đầu, cũng không phải nói một chút cũng không có hy vọng, kỳ thật hy vọng còn là có, chỉ bất quá đại giới không thể coi thường. A, là cái gì? Tần Viêm sắc mặt vui mừng, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Mặc dù hắn đã đoán được, cái này đại giới, sợ rằng sẽ vô cùng khoa trương, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có một chút điểm hy vọng. Đã lời đã nói đến đây một bước, đối phương đương nhiên không cần thiết tiếp tục giấu giếm, thế là mở miệng, cực phẩm linh thạch, chữa trị phục hồi siêu viễn cự ly truyền tống trận, cần tiêu hao thiên văn số lượng cực phẩm linh thạch. Tần Viêm khẽ giật mình, sau đó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ, chỉ thế thôi. Cái gì gọi là chỉ thế thôi? Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đối phương thật là khẩu khí thật lớn. Nên biết, cực phẩm linh thạch cũng không phải vật bình thường, nó chân quý trình độ so với phổ thông cổ bảo, kia cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chú ý, nơi đây nói là một khối cực phẩm linh thạch giá trị. Tóm lại, linh giới tình huống làm sao lại không đề cập tới, chí ít tại nhân giới, cực phẩm linh thạch kia là vô cùng chân quý. Nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu để hình dung cũng không đủ. Đương nhiên, Hóa Vũ Tông xem như Vân Châu đệ nhất tiên môn, cực phẩm linh thạch khẳng định là có một chút, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, dù sao đây vốn chính là phi thường vật chân quý, dùng một khối thiếu một khối, sử dụng về sau rất khó chiếm được bổ sung. Cái này cũng là vì sao, cái kia bị phá hủy siêu viễn cự ly truyền tống trận một mực khó mà đạt được chữa trị phục hồi. Bởi vì nghĩ muốn sửa xong, cần tiêu hao số lượng rất nhiều cực phẩm linh thạch, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Hóa Vũ Tông cho dù không tiếc vốn gốc, cũng làm không được, bởi vì phái này cực phẩm linh thạch tồn kho căn bản cũng không có nhiều như vậy, thậm chí có thể nói là kém xa. Không bột đấu gột nên hồ là tốt nhất hình dung. Nhưng vừa vặn bọn hắn nghe đến cái gì? Bọn hắn nói cho Tần Viêm, nghĩ muốn đem truyền tống trận chữa trị phục hồi, cần đại lượng cực phẩm linh thạch, nhưng đối phương nghe đến tin tức này biểu thị, lại là chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn không ngờ đến, đối với cái vấn đề khó khăn này, Tần Viêm đưa cho ra đáp án, thì ra là như vậy. không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, hoàn toàn ngoài hai người dự tính. Nếu như không phải kẻ trước mắt này, thực lực đã là Vân Châu đệ nhất cường giả, bọn hắn quả thực đều muốn đứng lên trách cứ, đối phương là tại nói hiệu nói vượng. Cực phẩm linh thạch cũng không phải phổ thông bảo vật, là tùy tiện liền có thể dễ dàng lấy ra sao. Mà lại nghĩ muốn đem truyền tống trận chữa trị phục hồi, nhu cầu không phải một khối hai khối, mà là rất nhiều rất nhiều. Nghĩ muốn trách cứ đối phương hồ ngôn loạn ngữ, cần phải biết rằng, mọi người thế nhưng là vừa mới biến chiến tranh thành tơ lụa, hiện tại tùy tiện quát lớn đối phương, hiển nhiên, là cực kỳ không thích hợp. Trong lúc nhất thời hai người cứng họng, lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn lấy hai người muốn nói lại thôi, một mặt cười khổ thần sắc, lấy Tần Viêm thông minh, đương nhiên biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Hai vị đạo hữu tựa hồ không tin Tần Mỗ nói tới, là có một chút nghi hoặc. Loại tình huống này, hai người có thể trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể như thế như vậy mở miệng. Tần Viêm cũng là không tức giận. Hắn tự nhiên biết, loại chuyện này rơi tại thường nhân trong mắt, xác thực phi thường khiến người khó mà tin được, cho nên không có xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hai vị đạo hữu xác định, chỉ cần có đầy đủ số lượng cực phẩm linh thạch, liền có thể đem truyền tống trận chữa trị phục hồi, lại không mặt khác cần những tài liệu khác. Xác thực có thể. Kia trẻ tuổi nữ tử gật đầu trả lời vấn đề này. Chỉ cần cực phẩm linh thạch đủ nhiều, chữa trị phục hồi truyền tống trận hẳn là có nắm chắc, dưới tình huống bình thường không có cái gì sai lầm, cho tới những tài liệu khác, đương nhiên cũng là cần dùng đến, mà lại số lượng còn rất nhiều, bất quá cái này đều không phải sự tình, bởi vì trừ cực phẩm linh thạch, những tài liệu khác, bản môn tất cả đều có thể cung cấp. Nghe đến dạng này hồi phục, Tần Viêm trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, có thể nói kia là phi thường hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại mở miệng, hai vị kia đạo hữu có thể hay không nói một chút, nghĩ muốn đem truyền tống trận này chữa trị phục hồi, rốt cuộc cần bao nhiêu khối cực phẩm linh thạch đây? Trong lời nói hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, nghe đối phương một hơi này, thật đúng là không giống tại hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thật nhiều bảo vật như vậy? Cái này thật có thể sao? Chương 879, không đáng nhắc tới. Hai người nửa tin nửa ngờ, hơi hơi làm một thoáng tính toán cùng cân nhắc, lần này nhưng là nam tử kia thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cần rất nhiều, nghĩ kỹ đem truyền tống trận chữa trị phục hồi, chí ít cần 2000 cực phẩm linh thạch, đây là ấn ít nhất yêu cầu tính toán a. Nếu như muốn có tự tin 100%, tiêu hao sẽ chỉ trở nên càng nhiều. A, cái kia rốt cuộc cần bao nhiêu đây? Thần Viêm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Cần 3000, mới dám nói có niềm tin tuyệt đối, 2000 lời nói dùng thời điểm đến tỉnh, không dám nói nhất định có thể đem truyền tống trận chữa trị phục hồi. Tốt, vậy ta tiểu cho hai vị 3000 khối cực phẩm linh thạch, mong rằng các ngươi mau chóng đem siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi. Thần Viêm không chút do dự mà nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút may mắn, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. 3000 khối cực phẩm linh thạch, chính mình còn có thể cầm ra được. Đương nhiên, cái này phải quy công cho Linh Nhi nha đầu kia. Nàng có thể phi thường nhẹ nhõm dùng phổ thông linh thạch chế tạo ra cực phẩm linh thạch, nếu không lần này chính mình thật sự chính là không có cách nào, chỉ có lo lắng xuông trận tròn mắt. Tóm lại, đối với người khác tới nói, cực phẩm linh thạch xác thực là phi thường chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, nhưng ở mình cùng Linh Nhi trong mắt, tắc căn bản không tính là cái gì, rất nhẹ nhàng có thể thu được. Mà điểm này, những người khác đương nhiên không thể nào biết, cũng vạn vạn không thể đoán được, cho nên đối mặt Tần Viêm nói khoác không biết ngượng, hai vị Hóa Vũ tông thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp lời. Thật hay giả? 3000 cực phẩm linh thạch, kia là cỡ nào khoa trương một bút tài phú, đến đối phương trong miệng, làm sao lại như cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Tiểu tử này thật không có đang khoác lác. Không thể nào, cực phẩm linh thạch nào có dễ dàng đạt được như vậy. Chính là bản môn truyền thừa đến thượng cổ, nhiều năm như vậy để dành tới, cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng không thể nói không có. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại trước kia tuế nguyệt bên trong, bởi vì loại này các dạng nguyên nhân, đã dùng hết nhiều. Dẫn đến tồn kho không đủ, đừng nói 3000 khối, cho dù 1000 khối cực phẩm linh thạch bọn hắn cũng không bỏ ra nổi. Cái này Tần tiểu tử là thực lực cao minh, chính là danh xưng Vân Châu đệ nhất cường giả, bọn hắn cũng đều nhận, có thể mặc dù là lấy Hóa Vũ tông nội tình, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, hắn làm sao lại có nhiều như vậy? Cái này không phù hợp lẽ thường, thậm chí có thể nói hoang đường vô cùng. Cho nên dù là Tần Viêm làm ra cam kết, bọn hắn như cũng là khó có thể tin a. Tần Viêm thở dài, cũng minh bạch xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật vô cùng bình thường. Cực phẩm linh thạch chân quý cùng hiếm có hắn rõ rõ ràng ràng, nếu như không phải là bởi vì Linh Nhi có thần kỳ như vậy bản lĩnh, tại nhân giới, chính mình là có lại như thế nào đến, cũng tuyệt không có khả năng đạt được nhiều như vậy. Nói làm nằm mơ ban ngày cũng không đủ. Cho nên loại tình huống này, bất kỳ cái gì giải thích kỳ thật đều là trắng xám vô lực. Nghĩ muốn thuyết phục đối phương, chỉ có một cái biện pháp mà thôi. Đó chính là lấy ra chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên đôi này Tần Viêm tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thế là tiếp xuống, hắn cũng liền dạng này làm. Vươn tay ra, tại bên hông vô một cái, sau đó túi chữ vật mở ra, một đạo màu xanh quang hà từ bên trong bay ra. Linh quang chợt lóe, rất nhanh, cái kia Thanh Hà đã đi tới trước mặt hai người. Quang mang tiêu tán, một đống lớn óng ánh long lanh linh thạch liền chiếu vào đến hai người bọn họ mi mắt. Cái này lại là thật. Hai người nuốt một miếng nước bọt, xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả, Vân Châu đệ nhất tiên môn thái thượng trưởng lão, hai người dạng gì bảo bối, dạng gì tràng diện chưa từng thấy qua. Mà giờ khắc này, lại thật là kinh ngạc đến sững sờ. Thần niệm quét qua, thật sự có 3000 cực phẩm linh thạch, một khối không ít, đối phương cũng không có khoe khoang khoác lác, cũng càng không tồn tại hồ ngôn loạn ngữ, hắn vừa rồi chỗ thuyết minh, chính là một sự thật mà thôi. Nhưng cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Hai người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là thế nào làm được điểm này. Lúc này trong lòng hai người thậm chí dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ. Đó chính là Hóa Vũ Tông cắm ở trong tay đối phương, cái kia thật là không có chút nào oan uổng, gia hỏa này chính là có thể sáng tạo kỳ tích, ngươi còn không thể không phục. Bọn hắn hết sức tò mò, cái này 3000 cực phẩm linh thạch rốt cuộc là thế nào tới. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người cũng không có tới dò hỏi a, bởi vì hỏi phỏng đoán đối phương cũng sẽ không nói, đã như vậy, cái kia cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Không có ý nghĩa. Nhìn lấy hai người mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, Tần Viêm trong lòng cũng là rất vui vẻ. Hắn nhưng không có hứng thú thay hai người giải hoặc, đần độn nói cho bọn hắn tiền căn hậu quả, Tần Viêm gọn gàng dứt khoát mở miệng, Tần Mộ đã ấn hai vị đạo hữu phân phó, lấy ra đủ số lượng cực phẩm linh thạch, tiếp xuống tiểu nhờ cậy hai vị, mau chóng đem cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi. Ừm, tốt. Trung niên nam tử kia đang muốn đáp ứng gật đầu, lại bị bên cạnh cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo thiếu nữ khoát tay ngăn trở. Tần Viêm nhướng mày, ngược lại cũng chưa nổi giận, mà là mở miệng nói, vị tiên tử này chẳng lẽ là có lời muốn nói? Không sai. Thiếu nữ kia nhẹ gật đầu. Thỉnh giảng. Đạo hữu xác thực cao minh, lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, có những bảo vật này siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi xác thực là không có vấn đề, bất quá một vấn đề khác tới, chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? A. Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình, ta cùng quý phái không phải đã biên chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta là hóa thủ thành bạn không sai. Nữ tử kia cũng không có phủ nhận điểm này a, bất quá, ai nói chúng ta hóa thủ thành bạn, liền muốn bạch bạch giúp ngươi làm việc đây? Lời này cũng là nói có lý. Tần Viêm cứng họng, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Hắn gãi đầu một cái, trầm ngâm mở miệng, vậy theo tiên tử chi ý, Tần Mỗ là nên vì thế thanh toán một chút thù lao. Ừm, đây cũng là chuyện đương nhiên. Thôi được, liền mời tiên tử ra cái giá, nếu là muốn thỉnh quý phái đem siêu viễn cự ly truyền tống trận chữa trị phục hồi, Tần Mỗ lại sử dụng một lần, cần trả giá như thế nào thù lao. Không phải tại hạ nói ngoa, ta mặc dù chỉ là một người cô đơn, nhưng vẫn là có chút thân gia. Tiên tử nghĩ muốn linh thạch còn là bảo vật, cứ việc nói, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, Tần Mỗ hẳn là có thể cầm ra được. Hai vị trưởng lão không nói gì, chúng ta đương nhiên biết thân ngươi gia giàu có, liền 3000 khối cực phẩm linh thạch đều có thể không thèm quan tâm nhẹ nhõm lấy ra. Chỉ sợ trừ thực lực, toàn bộ Vân Châu có tiền nhất tu sĩ, cái danh xưng này cũng đồng dạng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Điểm này ngươi không nói chúng ta cũng rõ rõ ràng ràng, cũng không cần ở chỗ này khoe khoang. Trung niên nam tử kia còn chưa mở miệng, bên cạnh trên thân mặc xanh biếc váy áo thiếu nữ đã lắc lắc đầu, ta nghĩ Tần đạo hữu là hiểu lầm. Hiểu lầm? Không sai. Nữ tử kia nhẹ nhàng thở dài, bản môn mặc dù tại đạo hữu trong mắt có lẽ không có cái gì ghê gớm, nhưng Vân Châu đệ nhất tiên môn cũng không phải là chỉ là hư danh. Chương 880, Hóa Vũ Tông mời. Tiên tử lời ấy sai rồi, Tần Mộ nhưng từ không có xem thường Hóa Vũ Tông chi ý. Nghe đối phương nói như vậy, Tần Viêm cũng không khỏi đến giải thích một câu như vậy, dù sao quan hệ lẫn nhau vừa mới hòa hoãn, hắn cũng không muốn bởi vậy lại sinh ra hiểu lầm không cần thiết cùng khúc mắc. Nữ tử kia khoát tay áo, đạo hữu đừng nóng nội, xin nghe ta nói xong, ý tứ của ta đó là, Hóa Vũ Tông truyền thừa đến thượng cổ, nhiều ít vẫn là tích góp một chút tiền tài, cho nên ta vừa rồi ngôn ngữ cũng không phải nghĩ muốn treo giá, từ trên người đạo hữu thu được một chút bảo bối cùng chỗ tốt. Tiên tử kia lời này ý gì? Tần Viêm lông mày không khỏi hơi nhíu lên, chẳng lẽ là muốn cự tuyệt giúp mình đem truyền tống trận chữa trị phục hồi? Nhưng nếu như bọn hắn muốn làm như thế, vừa rồi tiểu không nên đề xuất giải quyết điều kiện tới, nói cái gì có 3000 khối cực phẩm linh thạch liền có thể đảm bảo chữa trị phục hồi, mà nên trực tiếp hoang ngôn khi dễ, nói truyền tống trận làm tổn thương nghiêm trọng, bọn hắn hữu tâm vô lực, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem hắn đã sửa xong. Như vậy, mình coi như trong lòng có chút hướng nghi hoặc, nhưng không có chứng cứ dưới tình huống cũng không thể tránh được. Hiện tại trước nói với mình có thể sửa xong, có thể kết quả là nhưng lại không nguyện ý giúp đỡ, đây không phải cố ý đắc tội với người là cái gì? Dạng này khó xử chính mình, vừa rồi biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải liền thành chê cười. Đứng tại góc độ của mình, bị dạng này trêu đùa, khẳng định không phải trở mặt không thể. Đạo lý kia, hai vị hóa thần cấp bậc lão quái vật, không thể nào không rõ ràng, biết rất rõ ràng còn như thế làm, vậy bọn hắn mục đích nhưng là đáng nghiền ngẫm. Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, Tần Viêm cũng không có nổi giận, bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, thế là bên khỏe miệng trái lại lộ ra mấy phần ý cười, tiên tử không cần dạng này cùng Tần Mỗ làm cho bí hiểm, rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng giúp ta, điều kiện là cái gì? Còn xin tiên tử nói thẳng. Tần Mỗ là ngay thẳng tính cách, có làm hay không đạt được, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng làm sao? Tốt, đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nữ tử kêu bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Chúng ta không muốn đạo hữu làm cái gì, cũng không cần ngươi mảy may bảo vật, chỉ cần ngươi đáp ứng thiếp thân điều kiện, chúng ta hàng năm thậm chí còn có thể đưa tặng cho đạo hữu một chút tài nguyên tu luyện. Cái gì? Tần Viêm không khỏi nhịn không được cười lên, đồ vật gì đều không cần, trái lại đưa tặng tu tiên tài nguyên cho ta. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, tiên tử nên không phải muốn để ta gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành quý phái thái thượng trưởng lão. Tần Viêm không nhịn được nói đùa nói. Đạo hữu thông minh, vừa đoán liền trúng, đúng, ta chính là hy vọng ngươi cũng trở thành bản môn thái thượng trưởng lão. Nữ tử kia chứng trạc đàng hoàng đạo. Tần Viêm. Bên cạnh trung niên nam tử kia, còn có chung quanh mấy tên trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoài nghi mình lộ thai ngay lầm. Sư muội, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Trung niên nam tử kia vừa muốn mở miệng, tiểu bị thiếu nữ cho liếc mắt hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Chuyện này, sư huynh xin đừng nên quản, từ ta làm chủ, chốc lát, ta tự nhiên sẽ hướng ngươi giải thích nguyên nhân. Tốt ta. Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng nghi hoặc, nhưng thế mà thật không lên tiếng nữa. Hai người dù sao làm hơn ngàn năm đồng môn, đối với sư muội tính tình cùng tính cách, hắn lại thế nào khả năng không đồng nhất thanh hai sở. Hắn tính cách bướng bỉnh, nhận đúng một việc, kia là không đến mục đích không bỏ qua. Nhưng làm sự tình lại rất có trật tự, ưa thích tính trước làm sau, tóm lại nếu như không có lý do đầy đủ, nàng là tuyệt sẽ không tùy theo tính tình làm ẩu. Cho nên trước mắt chuyện này, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, hắn còn là quyết định tin tưởng đối phương. Đừng ở chỗ này cùng sư muội nổi tranh chấp, đợi sau này trở về, lại hướng đối phương đòi hỏi một hợp lý giải thích. Nói sau Tần Viêm, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nói đùa tùy tiện vừa nói, thế mà từ đối phương nơi đó, đạt được khẳng định hồi đáp. Loại tình huống này, thật nhượng Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Nói đùa cái gì, để cho mình làm Hóa Vũ Tông Thái Thượng trưởng lão. Nên biết mình cùng đối phương thế nhưng là có huyết hải thâm cửu. Mặc dù bây giờ đã biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng nói thật, đó cũng là bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ nguyên nhân, lại tiếp tục tranh đấu xuống, rất rõ ràng chẳng tốt cho ai cả. Cho nên mọi người mới làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì đây là dừng tổn hại phương thức tốt nhất. Mặc dù dừng can qua, nhưng xin hỏi, song phương có phải thật vậy hay không liền trở thành bằng hữu, giữa lẫn nhau lại không còn khúc mắc, tóm lại Tần Viêm là không tin, cũng không quá nhìn thấy nhìn kỹ. Hắn không có như thế ngây thơ, có câu nói rất hay, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, giữa song phương chuyện cũ sẽ bỏ qua là không có cách nào. Muốn chân chính trở thành bằng hữu nào có như vậy dễ dàng. Đây thật ra là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Có thể hiện tại đối phương lại nói cho hắn biết. Ngươi không bằng gia nhập Hóa Vũ Tông A, trở thành bản môn thái thượng trưởng lão. Ngươi nói Tần Viêm nghĩ như thế nào? Cái này xa so với làm bằng hữu cái gì tới muốn khoa trương. Tiên tử xác định, đây không phải đang nói đùa. Đạo hữu cảm thấy thế nào, bản cung có thể như vậy nhàm chán. Cái kia trên thân mặc xanh biết váy áo thiếu nữ, mỉm cười hỏi ngược lại. Tốt ta, nét mặt của nàng nghiêm túc, rất rõ ràng là phi thường hết sức chăm chú. Vì cái gì? Tiên tử vì sao muốn dạng này làm? Chúng ta mặc dù hóa thù thành bạn, nhưng tiên tử nên tâm lý nắm chắc, giữa chúng ta tín nhiệm còn tới không được trình độ này. Tiên tử vì sao lại nghĩ đến mời ta gia nhập Hóa Vũ Tông, đồng thời trở thành quý phái thái thượng trưởng lão? Thần Viêm hỏi nghi ngờ trong lòng, điểm này nhất định phải làm rõ ràng. Rất đơn giản, ngươi bây giờ đã là Vân Châu đệ nhất cường giả, mà bản môn tắc có hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, mặc dù bản môn nội tình thâm hậu, còn có ta cùng sư huynh, nhưng không thể không thừa nhận, đôi này bản môn mà nói, là một phi thường đả kích nặng nề. Mà tu tiên chi lộ tràn ngập gập ghềnh, như đi ngược dòng nước, bản môn tình huống hiện tại tương đối mà nói, rất rõ ràng là ở vào thung lũng trạng thái. Mà bản môn trước đó một chút cựu địch, tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội trời cho, mặc dù bọn hắn cuối cùng chưa hẳn dám có hành động, bản môn cũng không sợ bọn hắn, nhưng người không nghĩ xa, tất có lo gần, cho nên, cái này cũng cần phòng ngừa chu đáo. Cho nên ngươi muốn mời ta gia nhập, hy vọng mượn nhờ danh tiếng của ta, trấn nhiếp đạo trích chi đồ. Vâng, nhưng cũng không phải. A, lời này giải thích thế nào? Tần Viêm khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ, đối phương cái này lập lờ nước đôi hồi đáp, nhưng lại không giống như là đang cố lộng huyền hư. Đứng tại góc độ của ta xác thực hy vọng mượn nhờ đạo hữu danh khí chấn nhiếp nho nhỏ chi đồ, để bọn hắn chết đầu kia tâm, không nên đi làm cái kia ngu xuẩn sự tình. Nhưng nói thật, cho dù không có đạo hữu, bản môn cũng có thể bình yên trải qua nguy cơ lần này, tối đa bất quá có như thế một chút tổn thất, nhiều tu dưỡng bên trên một chút thời gian. Cho nên cái này chỉ là ta mời đạo hữu gia nhập một cái mục đích. Chương 881, theo như nhu cầu mỗi bên. A, cái kia còn có cái gì khác mục đích? Hợp tác cùng có lợi. Hợp tác cùng có lợi. Không sai, đạo hữu hiện tại mặc dù là cao quý Vân Châu đệ nhất cường giả, nhưng dù sao cũng là một người cô đơn. Mà tán tu càng lợi hại, cũng không kịp nổi có người giúp đỡ, đại thụ bên dưới tốt hóng mát đạo lý, ta tin tưởng Tần đạo hữu trong lòng cũng nắm chắc, đã có thể cùng bài này hóa thù thành bạn, vậy tại sao không thể gia nhập bản phái đây? Ta Hóa Vũ Tông truyền thừa đến thượng cổ, nội tình phương diện tuyệt đối là phi thường thâm hậu, tục ngữ nói, đã ở núi khác có thể công ngọc, cho dù đạo hữu không thèm khát bảo vật, ta tin tưởng lịch đại tổ sư lưu lại một vài thứ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho đạo hữu cung cấp không ít trợ giúp, ngươi nên nghĩ muốn phi thăng tới giới hạn tới, vì cái gì không tham khảo một thoáng đây? Tần Viêm rất muốn nói cho đối phương biết, mình đã có phá giới phủ, cái gọi là phi thăng tới linh giới, đối với mình tới nói, đã căn bản cũng không phải là việc khó gì, rất dễ dàng. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu truyền qua, hắn sẽ không thật làm như vậy, dựa vào cái gì đần độn đem bí mật của mình bạch bạch báo cho đối phương đây? Nói thật, nàng này lời nói cũng có mấy phần đạo lý, gia nhập Hóa Vũ Tông, quả thật có thể cung cấp cho mình không ít trợ giúp. Đương nhiên, Tần Viêm không có lập tức đáp ứng, tại trên chuyện này, hắn là có chính mình lo lắng. Cho nên, Tần Viêm đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó mới cân nhắc mở miệng, đa tạ tiên tử có ý tốt, bất quá ta cùng quý phái ân oán, chắc hẳn ngươi đã là rõ rõ ràng ràng, cho dù hai vị rộng lượng, thật sự có thể làm được không một chút nào chú ý, tiếp nhận ta vì đồng môn, đáng ngưỡng mộ phái những người khác đâu, bọn hắn lại là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ cũng thật không thèm quan tâm. Tần đạo hữu lời ấy sai rồi. Nữ tử kêu bên khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. A, ta lời nói này sai cái gì? Tần Viêm cảm thấy thẳng thốt. Không có nói sai, bất quá ngươi tựa hồ lo lắng quá nhiều. Lo lắng có cái gì không đúng sao? Đạo hữu lo lắng cũng không không ổn, nhưng ở nơi đây nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Vì sao? Đạo hữu làm sao thông minh một thế hồ đồ nhất thời? Nữ tử kêu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó vầng trán lại lộ ra mấy phần sát phạt quyết định tới. Tà tông môn sự vụ, lúc nào đến phiên trong môn những cái kia cấp thấp vãn bối làm chủ, ai có thể trở thành bản môn thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể mặc cho bọn hắn đi làm quyết định sao? Thật là chê cười. Có thể những cái kia đệ tử cấp thấp nếu là không phục. Ai nếu không phục, người đó là khi sư diệt tổ, bản cung cũng không làm khó những cái kia không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, toàn diện trục xuất môn phái thì được rồi. Tốt ta. Tần Viêm lại không nói nhiều, vị này nhìn xem yếu đuối, làm lên sự tỉnh tới lại so với mình tưởng tượng còn muốn bá đạo nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng rất bình thường, tu tiên giới cường giả vi tôn, một môn phái thái thượng trưởng lão, càng là đại quyền trong tay, chỉ bất quá đẳng cấp này tồn tại, bình thường đều không thích hỏi đến thế sự thôi, cho nên mới đến phiên trưởng môn cùng cái khác tu sĩ làm chủ. Nhưng thái thượng trưởng lão nếu là làm ra lựa chọn gì, như thế nào trong môn tu sĩ khác có thể phản đối? Vừa không thể nào, cũng không dám, đồng thời còn không có tư cách. Vừa đến, có thể trở thành thái thượng trưởng lão người, khẳng định là trong môn tu vi sâu nhất, thực lực cường đại nhất tu tiên giả. Thứ hai, hắn bối phận trong môn cũng là cao nhất. Hơn phân nửa là trưởng môn sư thúc bá. Thử hỏi, loại tình huống này, bọn hắn làm ra quyết định, lại có người tu sĩ nào dám ăn gan hùm mật báo dám phản đối? Không thể không nói lời nói này mặc dù bá đạo một chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác thực nói cũng có lý. Tần Viêm cũng tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ phản bác. Hắn suy tư một chút, chỉ sợ cũng thật là chuyện như thế a. Làm sao? Đạo hữu có bằng lòng hay không trở thành bản môn thái thượng trưởng lão sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, chính là chúng ta sư huynh đệ, mặt khác Hóa Vũ Tông đệ tử trưởng bối, bản môn tu sĩ, vì thái thượng trưởng lão chữa trị phục hồi truyền tống trận, kia là chuyện đương nhiên, tuyệt không dám có bất kỳ lời biếng, đồng thời cũng không cần có nửa điểm thù lao. Tần Viêm cười khổ. Đối phương lời nói đều nói đến đây một bước, chính mình chỗ nào còn có cái gì lý do cự tuyệt? Cự tuyệt, vậy liền đại biểu cho trở mặt thành thù. Ăn như vậy lực không lấy lòng, đối với mình tới bảo hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không có lập tức đáp ứng đối phương, có một chút cảnh cáo nhất định phải nói trước, miễn cho về sau tạo thành hiểu lầm, vậy liền đối với song phương đều không có chỗ tốt. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, đa tạ tiên tử có hảo ý, yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá. Bất quá nếu như, chẳng lẽ đạo hữu còn có mặt khác yêu cầu cùng điều kiện sao? Nữ tử kia đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm thấy không vui. Dù sao Tần Viêm trở thành bản môn thái thượng trưởng lão, đã thu được rất nhiều chỗ tốt, đối phương nếu như lại thuận thế xách một vài điều kiện cùng yêu cầu, vậy coi như thật là công phu sư tử ngoạm, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là không biết tốt xấu. Ta cũng không phải muốn nhắc tới điều kiện gì cùng yêu cầu, mà là có một chút lời nói muốn trước nói ở phía trước. A, đạo hữu thỉnh giảng. Rất đơn giản, ta cho dù trở thành quý phái thái thượng trưởng lão có thể, nhưng ta cũng chưa chắc sẽ một mực lưu tại Vân Châu. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tần Viêm vẫn chưa nói xong, nữ tử kêu bên khỏe miệng tiểu lộ ra mấy phần ý cười. Đạo hữu không ngại. Đương nhiên không ngại. Thực lực đến ngươi ta đẳng cấp này, há lại sẽ dễ dàng bị tông môn sở sự vụ ràng buộc, ta muốn chỉ là đạo hữu tên tuổi, cho tới ngươi trở thành bản môn thái thượng trưởng lão về sau, là lưu tại Hóa Vũ Tông tu luyện, còn là nghị muốn vân du tứ hải, tới địa phương khác, đó là đương nhiên đều không có người sẽ quản, liền thấy có tâm ý của mình, tùy ngươi. Ách. Điều kiện này cũng thật là ưu đãi vô cùng, Tần Viêm hoàn toàn tìm không thấy cự tuyệt ngôn ngữ. Hắn suy tư một chút, đối phương đã làm ra cam kết như vậy, quả thực là thành ý đầy đủ, vậy chuyện này đối với mình tới nói, quả thật là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Thế là Tần Viêm nhẹ gật đầu, đạo hữu đã nói như vậy, cái kia Tần Mỗ nếu là không đáp ứng, coi như thật chính là không biết thời thế, tiểu đệ ở chỗ này gặp qua sư huynh cùng sư tỷ. Ha ha, Tần sư đệ không cần khách khí, người ta sau này sẽ là đồng môn, nên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Nữ tử kêu bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta họ Tôn, ngươi về sau gọi ta Tôn sư tỷ chính là, còn có đây là sư huynh của ngươi, họ Lữ, về sau cũng không cần khách khí với hắn. Sau đó, trung niên nam tử kia cũng qua tới cùng Tần Viêm làm lễ. Cứ việc lúc này, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không dễ chịu, nhưng thân là hóa thần kỳ lao quái vật, tự nhiên không phải ngu xuẩn, cứ việc vừa bắt đầu cực kỳ kinh ngạc sư muội tại sao phải làm như vậy, nhưng lúc này nghe hai người ngôn ngữ, dần dần cũng liền trở lại ý vị tới.